Chương 1676, tự phụ Đông Lai Bằng. Trời, cái này Từ Phong rốt cuộc là quái vật gì? Hắn dĩ nhiên đối mặt bốn cái nửa bước linh đế, đã giết chết ba người, đơn giản là khủng bố như vậy. Có người nhìn Từ Phong thân ảnh, trên mặt đều là rung động vẻ mặt, chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong thực lực, dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Nguyên bản, vừa bắt đầu, ta còn cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới nguyên lai Từ Phong mạnh mẽ như vậy, không biết cái kia Lưu Hạo có thể sống sót hay không. Mấy người ở bốn cái nửa bước linh đế vây quanh Từ Phong thời điểm, đều cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết, nào có biết, Từ Phong vẫn có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy thực lực. Thực sự là thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, ta dám khẳng định, Từ Phong chỉ cần không bị giết chết, tương lai tất nhiên là toàn bộ Nam Phương Đại Lục nhân vật huyền thoại. Có người nhìn Từ Phong, trong ánh mắt mang theo kính nể vẻ mặt. Bên cạnh hắn người nhất thời trợn tròn mắt, nói: "Này còn cần ngươi nói? Không cần đầu nghĩ cũng biết, kinh khủng như vậy võ đạo thiên phú, muốn không trở thành truyền kỳ cũng khó khăn. Bất quá, kẻ thù của hắn vẫn là quá mạnh mẽ, Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện cũng đều là quái vật khổng lồ. Các ngươi cảm thấy Từ Phong có thể tránh thoát, này hai đại thế lực vây giết sao? Toàn bộ Nam Phương Đại Lục, vô số thế lực lớn, ước gì giết chết Từ Phong, có thể lịnh bợ đến này hai thế lực lớn. Vì lẽ đó, ta còn là không coi trọng Từ Phong tương lai." Vậy xem người giờ khắc này, đều từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hai mắt của bọn họ bên trong đều lộ vẻ rung động vẻ, rối rít bắt đầu nghị luận không dứt. Lưu Hạo hai mắt ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói: "Từ Phong, ngươi ở nơi này chém giết Lưu gia chúng ta nhiều người như vậy, ngươi sẽ chết rất thê thảm." Lưu Hạo nội tâm giờ khắc này cũng có chút sợ hãi, hắn cũng không nghĩ tới bốn cái nửa bước linh đế vây giết Từ Phong, dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy cục diện. Từ Phong bày ra thực lực, hoàn toàn có thể sánh ngang Cửu Châu Phong Vân Sao Lục bên trên, cái kia chút càng thêm đứng đầu nửa bước linh đế cường giả. Những người đó lĩnh vực, đều là 8 phần 10 trở lên. Cũng chỉ có những người kia, mới có thể chém giết Từ Phong. Ha ha ha. Ngay ở Lưu Hạo lời nói xong, Từ Phong trực tiếp ngửa lên trời cười ha hả, hắn trong hai mắt mặt hiện ra nụ cười trào phúng: "Các ngươi Lưu gia trước liền sắp xếp người ám sát ta." Tại Cửu Châu Cổ Thành, Lưu Huyễn Đức ba lần bốn lượt muốn gây sự với ta. Liên tại Cửu Châu tranh bá thi đấu trước khi bắt đầu, các ngươi Lưu gia gia chủ Lữ Bẩm còn gây xích mích địa ngục châu Trầm Vinh Hải, làm cho Trầm Vinh Hải không thể không để ta lui ra địa ngục châu. Các ngươi Lưu gia một lòng một ý nếu muốn giết ta, ta và các ngươi đã sớm là không chết không thôi cục diện. Ngươi bây giờ đối với ta nói như vậy, ngươi không cảm thấy hết sức ngu si sao? Vẫn là, ngươi cảm thấy ngươi có thể lợi dụng Lưu gia uy hiếp ta đây? Từ Phong thanh âm vang lên, vô cùng len ken mạnh mẽ. Phảng phất, hắn đối mặt không phải cường đại Kinh Châu Lưu gia, mà là một người bình thường thế lực nhỏ. Từ Phong lại dám nói ra này Lưu gia không chết không thôi cục diện, rất nhiều người đều ngầm thầm bội phục Từ Phong dũng khí. Từ Phong, ngươi căn bản không có thể có thể sống sót, Nam Cung Thế gia mạnh mẽ, không phải ngươi có thể đủ nghĩ tới, huống chi Hắc Ám Điện cũng muốn giết ngươi. Lưu Hạo hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phong, hắn trực tiếp khi đối với Từ Phong nói rằng: "Nam Cung Thế gia cùng Hắc Ám Điện, cơ hồ là toàn bộ Nam Phương Đại Lục đứng đầu nhất thế lực, này hai cái thế lực lớn nếu muốn giết ai, dù là ai đều sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi." Nhưng là, Lưu Hạo phát hiện, Từ Phong trong hai mắt, dĩ nhiên không có bất kỳ kinh ngạc cùng khủng hoảng, có đều là bình tĩnh như thường biểu hiện. Nam Cung Thế gia cùng Hắc Ám Điện, luôn có một ngày ta biết để cho bọn họ trả giá thật lớn. Từ Phong khỏe miệng hơi di động, hắn nhìn chằm chằm Lưu Hạo, nói: "Hết thể muốn người muốn giết ta, cuối cùng ta đều sẽ để cho bọn họ biết, ở đây cái Nam Phương Đại Lục, ta Từ Phong sẽ không chết, cũng không chết được." Lưu Hạo thật sự không biết, đến cùng Từ Phong dũng khí từ đâu tới nói ra lời nói như vậy. Phải biết, Hắc Ám Điện cùng Nam Cung Thế gia mạnh mẽ, toàn bộ Nam Phương Đại Lục, e sợ không người không biết không người không hiểu đi. của ngươi phí lời nếu nói xong, là không phải có thể nhận lấy cái chết. Từ Phong trên người linh lực, hai mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, ha ha. Nằm mơ đi. Lưu Hạo kỳ thực vừa nãy vẫn đang kéo dài thời gian, trong tay hắn mặt, một quả ngọc phù đột nhiên nắm vỡ đi ra, hư không đều bị xé nứt trở thành một vết nứt. Ha ha ha. Từ Phong, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Lưu Hạo tiếng cười lớn từ hư không truyền tới, trên mặt của hắn mang theo trào phúng, hắn biết mình không phải là đối thủ của Từ Phong, liền một lòng muốn chạy trốn. Thật sao? Nhưng mà, Từ Phong khỏe miệng hơi phù động nháy mắt, nguyên bản thân thể sẽ phải cùng hư không hòa làm một thể Lưu Hạo. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn vị trí hư không hoàn toàn bị phong tỏa lại. Không thể! Không thể! Lưu Hạo mang trên mặt rung động vẻ mặt, trong miệng của hắn mặt đều là thanh âm run rẩy. Lẽ nào ngươi quên, ta nhưng là nắm giữ Nam Cung Thế Gia không gian chi huyết truyền thừa người, vì lẽ đó, không gian ở trước mặt ta cũng không phải thần kỳ như vậy. Nói, Từ Phong chân mày cau lại, nhất thời vùng không gian kia bắt đầu teo lại đến. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian, giết. Từ Phong thi triển ra chính là thiên địa bát phương, thứ phương không gian, cái môn này vô cùng kinh khủng truyền thừa linh kỹ. Xì xì xì xì. Theo hư không không ngừng vặn mẹo, Lưu Hạo trên mặt hiện ra hoảng sợ, hắn nhìn Từ Phong, ánh mắt đều là sợ hãi. Hắn xưa nay chưa từng thấy yêu nghiệt như vậy tồn tại. Ba loại đạo tâm. Dĩ nhiên ngưng tụ ra ba loại đạo tâm. Từ Phong. Đừng có giết ta, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Đừng có giết ta. Bí mật. Nghe từ Lưu Hạo trong miệng vọng lại âm thanh, Từ Phong trên mặt tựa hồ mang theo vẻ tò mò, làm cho Lưu Hạo mau mau gật gật đầu, nói, không sai, không sai, một bí mật lớn. Đáng tiếc, ta nói với ngươi bí mật không có hứng thú, chết đi. Giang giác. Nói xong, ở Lưu Hạo ánh mắt khiếp sợ, hối hận trong ánh mắt, không gian đem Lưu Hạo hoàn toàn xé thành phân vụn, Từ Phong đem Lưu Hạo chiếc nhận chứa đồ cùng đạo tâm mảnh vỡ thu. Lưu Hạo nội tâm đều là ảo não, nếu là hắn biết Từ Phong thực lực mãnh liệt như vậy lời, hắn làm sao có khả năng đến gây sự với Từ Phong, nội tâm hắn đều là hối hận. Như là không tìm đến Từ Phong, hắn cũng sẽ không bị giết chết. Đáng tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận bán. Từ Phong đem ba người kia nửa bước linh đế linh vực mảnh vỡ, cũng trực tiếp thu. Thu hoạch toàn bộ chiến lợi phẩm. Hả? Ngay ở Từ Phong hài lòng, chuẩn bị mau mau ly khai, tìm một chỗ khôi phục thiếu thốn linh lực thời gian, một đạo mặc áo bào màu xanh nam tử, hắn đã xuất hiện ở cách đó không xa. Ba ba ba. Nam tử hai tay không ngừng vỗ tay, trên mặt của hắn mang theo ngoạn vị nụ cười, ánh mắt rơi vào Từ Phong trên người, nói, không nghĩ tới, một cái bát phẩm linh tôn, cũng có thể giết chết bốn cái nửa bước linh đế, thực sự là để ta cảm thấy khiếp sợ. Chương 1677, tiểu nhân hèn hạ. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện thanh niên, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Người này, thực lực rất mạnh. Từ Phong bên trong lòng có chút chấn động, hắn cảm thụ rất rõ ràng, người thanh niên này so với phía trước Lưu Hạo, phải cường hãn hơn rất nhiều. Ta tựa hồ không quen biết các hạ chứ. Thanh niên nghe thấy Từ Phong lời nói, mang trên mặt ngông cuồng vô cùng nụ cười, hắn hai mắt tựa hồ nhìn bầu trời, quay về Từ Phong đều là thần sắc khinh thường. Trên mặt của hắn mang theo cao cao tại thượng ý cười, phảng phất hắn chưa từng có đem Từ Phong đặt ở trong mắt. Vẻ mặt này để Từ Phong cảm thấy rất khó chịu. Ngươi không quen biết ta, ta nhưng là đối với ngươi rất quen thuộc, ta đón lấy trước tiên tự giới thiệu mình một phen đi. Thanh niên mang trên mặt cực kỳ tao bao vẻ mặt. Tại Hạ Đông Lai Bằng, lần trước ta không có tiến nhập Cửu Châu Phong Vân Sao Lục, lần này Cửu Châu tranh bá thi đấu, ta tin tưởng ta sẽ trên bảng có tên. Đông Lai Bằng giới thiệu mình thời điểm, trong hai mắt đều là xem thường. Đông Lai gia tộc người. Từ Phong thoáng vặn lên xung quanh lông mày, hắn chính là rất rõ ràng, này Đông Lai gia tộc ở Yến Châu cũng coi như là quái vật khổng lồ. Cái này cũng là vì cái kia Đông Lai Hồng theo đuổi tiên hồng tuyết mạnh như vậy nguyên nhân. Tuy rằng, Đông Lai gia tộc không có Kinh Châu Lưu gia những gia tộc này cường hãn, nhưng là thực lực cũng là không thể khinh thường. Trước mặt này Đông Lai Bằng xem ra là lai giả bất thiện. Không sai, ta chính là Đông Lai gia tộc người, căn cứ nói ngươi là Tiên Hồng Tuyết vị hôn phu. Đông Lai Bằng hai mắt đảo qua Từ Phong, tựa hồ là khuôn mặt ghét bỏ, nói, ta cảm thấy cho ngươi không có tư cách làm Tiên Hồng Tuyết vị hôn phu. Hôm nay ngươi nếu như quỳ ở trước mặt ta, hô to ba tiếng, ta là rắc rưởi, ta là hoắt con vô dụng, ta có thể thả ngươi còn sống ly khai. Đương nhiên, sau đó ngươi gặp được Tiên Hồng Tuyết, tốt nhất là cút được rất xa, bằng không ta gặp được ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Đông Lai Bằng cực kỳ phách lối nói. Đánh ta. Từ Phong xung quanh lông mày hơi nhíu, khoe miệng mang theo vẻ khinh thường, nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã trốn ở bên đó rất lâu, ngươi tại sao không dám ở ta thời điểm toàn thịnh đi ra đây? Như ngươi vậy Đông Lai gia tộc rắc rưởi, ta đã thấy thật rất nhiều, trước ngươi nếu là dám ở trước mặt ta kêu gào, ta biết đánh vỡ miệng của ngươi. Từ Phong thanh âm vô cùng chấn định, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Đông Lai Bằng. Đông Lai Bằng nghe vậy, hắn vừa nãy nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là vô cùng âm lãnh vẻ mặt, hắn hai mắt đều là sát ý điên cuồng. Ha ha! Vẻ khinh thường cười gần từ Đông Lai Bằng trong miệng mặt phát ra, hắn hai con mắt lập lòe hàn mang, nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, xem ra ngươi là không chuẩn bị sống sót rời đi. Đã như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Nói, Đông Lai Bằng trên người linh lực điên cuồng lưu động, tu vi của hắn chính là nửa bước linh đế đỉnh cao. Hắn tin tưởng ở này viễn cổ chiến trường trong thời gian, hắn sẽ đột phá đến nhất phẩm linh đế. Hắn cũng có thể trở thành Cửu Châu Phong Vân sao lục bên trên tồn tại. Đông Lai Bằng trên người, hàn khí bức người. Trung quanh hắn hư không, đều ngưng tụ ra tầng tầng hàn băng khí tức. Hai mắt của hắn bên trong mang theo lạnh lẽo sát ý thấu xương, hắn không nghĩ tới Từ Phong như thế không biết thời vụ. Từ Phong, hết thảy đều là ngươi buộc ta, như vậy ngươi liền đi chết đi. Nói, Đông Lai Bằng bước ra một bước, hai tay biến thành lưỡi dao sắc bén nháy mắt, cái kia lưỡi dao sắc phảng phất vô biên vô tận công kích, hướng về Từ Phong hung hăng xé rách mà tới. Cái này Đông Lai Bằng tốt thực lực cường hãn. So với phía trước cái kia Lưu Hạo mạnh hơn. Xem ra lần này Từ Phong đúng là lành ít dữ nhiều, cái tên này nói rõ chính là đến thừa dịp người gặp nguy. Có người nhìn Đông Lai Bằng quay về Từ Phong ra tay, nhất thời phát sinh tiếng thở dài. Bọn họ cũng đều biết Từ Phong thiên phú rất mạnh mẽ. Nhưng là, Từ Phong liên tiếp chiến đấu 4 cái nửa bước linh đế tu vi, cho dù là lại thực lực cường hãn. Giờ khác này cũng biết xuất hiện suy yếu cùng linh lực thiếu thốn tình huống. Đặc biệt là, ở này xa cổ bên trong chiến trường, trong hư không thì không cách nào hấp thu linh lực, nhất định phải dựa vào luyện hóa chí tôn dịch đến tăng cường cùng tiếp tế linh lực. Ai? Từ Phong địch nhân quá nhiều, ta cảm thấy được dịp này xa cổ bên trong chiến trường, hắn nếu có thể sống sót ly khai, đều là chuyện rất may mắn. Mắt thấy Từ Phong chém giết 4 cái nửa bước linh đế phía sau, lại nô ra một cái so với tứ đại nửa bước linh đế còn muốn nhân vật cường hãn, bọn họ cũng không nhịn được thay thế Từ Phong bóp cổ tay thở dài. Nhân sát thức. Từ Phong sử dụng tới sát quyền nháy mắt, một quyền hung hăng đập đi, nhất thời hắn toàn bộ cánh tay đều bị hàn băng bao trùm, trực tiếp đóng băng đứng lên. Ha ha ha. Từ Phong, ngươi thật sự rất yếu. Đi chết đi cho ta. Đông Lai Bằng mang trên mặt hung hăng vô cùng vẻ mặt, trên người hắn bàng bạc linh lực điên cuồng lưu động. Hắn nửa bước hàn băng lĩnh vực nháy mắt buộc phát ra, hàn băng bay thẳng đến Từ Phong che vung tới, tựa hồ muốn đem Từ Phong trực tiếp đóng băng đứng lên. Đáng chết. Từ Phong nội tâm mang theo phẫn nộ, cái này Đông Lai Bằng thật sự chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi, như là Từ Phong thời điểm toàn thịnh. Hắn không có cùng phía trước 4 cái nửa bước linh đế chiến đấu, hắn tuyệt đối không ý kỵ cái này Đông Lai Bằng. Nhưng là, chém giết 4 cái nửa bước linh đế, cho dù là đối với hắn mà nói, tiêu hao cũng là to lớn. Hắn phát hiện, chính mình thi triển ra quyền pháp, thậm chí ngay cả Đông Lai Bằng này lưỡi dao sắc, đều không thể xé rách ra. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi đến, Từ Phong trên người 10 tầng sát lục đạo tâm, đem trên tay mặt hàn băng đột nhiên xé rách ra, thân thể của hắn nhất thời bị lưỡi dao sắc cắt ra. Một đạo kịch liệt vết thương buộc phát ra, Từ Phong cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha! Không biết thời vụ, này sẽ là của ngươi kết cục. Đông Lai bằng mắt nhìn mình một đòn trọng thương Từ Phong, thần sắc trên mặt trở nên càng phách lối hơn. Đông Lai bằng, nếu không phải là ta trước chiến đấu tiêu hao nghiêm trọng, ngươi căn bản ở trong mắt ta, chính là một rắc rưởi. Từ Phong sắc mặt tâm trầm, nội tâm hắn đều là phẫn nộ. Thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể sử dụng tới phần linh tam biến. Không được, ở này xa cổ bên trong chiến trường, đâu đâu cũng có nguy cơ tứ phía, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể triển khai phần linh tam biến. Từ Phong rất rõ ràng, dù cho hắn hiện tại linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, sử dụng tới phần linh tam biến, cái kia di chứng về sau cũng là rất khủng bố, như là sử dụng tới phần linh tam biến chém giết Đông Lai bằng. Nhưng là, trời mới biết có thể hay không gặp phải những người khác. Đến thời điểm, vậy thì đúng là chắc chắn phải chết. Phần linh tam biến chính là thủ đoạn cuối cùng. Được làm vua thua làm giặc, lấy hậu nhân nhóm chỉ sẽ biết là ta giết chết Từ Phong. Mà sẽ không nói, ta Đông Lai bằng giết chết là rác rưởi Từ Phong. Ha ha ha. Đông Lai bằng mang trên mặt nồng nặc ý cười. Muốn giết ta, ngươi cũng xứng. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, trên người linh lực nhất thời lưu động. Không gian đạo tâm trực tiếp buộc phát ra, Từ Phong thân thể đột nhiên cùng hư không dung hợp. Đáng chết, quên cái tên này nắm giữ không gian đạo tâm, hắn đây là mạnh mẽ xé rách hư không đào tẩu. Đông Lai bằng mắt thấy Từ Phong thân thể biến mất. Hắn cả giận nói, Từ Phong, ngươi trốn không thoát, xé rách hư không tiêu hao rất lớn, ngươi bây giờ linh lực căn bản là không có cách nhanh chóng bao lâu. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy bao lâu đây. Đông Lai bằng cả người linh lực lưu động, hướng về Từ Phong đột nhiên đuổi theo. Chương 1678, vô danh động phủ. Chuyện này, xem cuộc chiến những người kia, mắt thấy Từ Phong chạy thục mạng, Đông Lai bằng đuổi theo. Bọn họ đều là khuôn mặt kinh ngạc. Từ Phong dĩ nhiên chém giết 4 cái nửa bước linh đế phía sau, vẫn còn có thực lực chạy trốn. Cái này Từ Phong nếu không chết, cái kia Đông Lai bằng chắc chắn phải chết. Rất nhiều người đều rất rõ ràng, Từ Phong thực lực cũng không so với Đông Lai bằng yếu. Đông Lai bằng như không phải thừa dịp người gặp nguy lời, hắn căn bản không dám ở Từ Phong trước mặt lớn lối như vậy. Từ Phong linh lực khẳng định tiêu hao rất nghiêm trọng, hắn chạy không được bao lâu, phỏng chừng đúng là lành ít dữ nhiều. Không sai, ở này xa cổ bên trong chiến trường. Ngoại trừ những này sàn chiến đấu, căn bản rất khó có chỗ nút. Nói cũng phải, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới nhìn một chút không? Ngươi muốn chết, ngươi có thể đuổi tới, cái kia Đông Lai bằng vạn nhất không cách nào giết chết Từ Phong, hắn đến thời điểm bắt chúng ta đến xỉ, đó không phải là muốn chết sao? Tiên Đạp nhìn Tiến Hoành, nói, Tiến Huynh, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới nhìn? Từ Phong tiểu huynh đệ lần này đúng là lành ít dữ nhiều. Cái kia Đông Lai bằng làm Đông Lai gia tộc người, thực sự là hèn hạ vô sỉ, như vậy chuyện thừa dịp người gặp nguy đều làm được. Bên cạnh một người nói rằng, Tiến Hoành lung lay đầu, thở dài nói, quên đi, chúng ta đuổi tới cũng là không làm nên chuyện gì, đến thời điểm nhìn Từ Phong huynh đệ bị giết chết sao. Nếu chúng ta có thể ở viễn cổ chiến trường thu được to lớn cơ duyên, tương lai đột phá đến linh đế tu vi, tất nhiên trợ giúp Từ Phong huynh đệ báo thủ, chém giết cái này Đông Lai bằng. Xì xì xì. Từ Phong song sinh trong khí hải mặt, 12 cái linh mạch bên trong, bàng bạc linh lực không ngừng phun trào, xé rách hư không, hắn liền xuất hiện ở hơn 10 trượng có hơn. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là đừng quên. Phía sau đuổi giết hắn cái kia Đông Lai bằng, không phải là hạng soán xĩnh, mà là Đông Lai gia tộc thiên tài. Đông Lai bằng tốc độ cũng rất nhanh, Từ Phong căn bản là không có cách đem Đông Lai bằng bỏ rơi. Từ Phong, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, linh lực của ngươi e sợ phát hiện đang tiêu hao rất nghiêm trọng đi. Ha ha ha, Đông Lai Bằng hai mắt mang theo cười gằn. Trên người của hắn linh lực điên cuồng lưu động, dưới chân linh lực không ngừng di động, tốc độ của hắn rất nhanh, dường như cuồng phong gào thét mà qua giống như. Đáng chết, theo cứ theo đà này, linh lực của ta nhất chống đỡ thêm ta sẽ rách ba lần hư không. Thư Phong cảm thụ rất rõ ràng, thân thể linh lực thật sự thiếu thốn. Coi như ta nuốt phục tiếp tế linh lực đan dược, hiệu quả rất tốt, cũng căn bản không chống đỡ được bao lâu, đến cùng làm sao làm đây. Từ Phong một bên chạy trốn, một bên nội tâm đang bí ẩn nghĩ biện pháp. Trên mặt của hắn mang theo sát ý lạnh như băng, thầm nghĩ, thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể sử dụng tới phần linh nhất biến, cho dù là liều mạng trọng thương, cũng muốn chém giết cái này Đông Lai Bằng. Đừng để ta tìm tới cơ hội, bằng không ta phải giết người này. Từ Phong nghĩ đến, xưa nay đều là hắn làm ngư ông phần, lần này hắn cùng lưu ra bốn cái nửa bước linh đế liều sống liều chết, không nghĩ tới lại bị cái này Đông Lai Bằng kiếm lợi. Bằng không, đột phá đến bát phẩm linh tôn tu vi Từ Phong, căn bản không sợ Đông Lai Bằng. Ha ha ha! Từ Phong, chạy hết nổi rồi sao? Đông Lai Bằng cái kia tiếng cười the thé từ phía sau truyền đến, Từ Phong cắn cắn răng, hắn biết đây là một lần cuối cùng sẽ rách hư không, nếu là không được, chỉ có thể triển khai phần linh tam biến. Xì xì xì. Không gian đạo tâm bộ phát ra, Từ Phong đột nhiên sẽ rách hư không nháy mắt, hắn phát hiện khí tức chung quanh dĩ nhiên trở nên không cực nóng, hai mắt của hắn bên trong đều là khiếp sợ. Hắn vừa nãy chỉ lo chạy trốn, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cách đó không xa dĩ nhiên là một mảnh nhỏ ốc đảo, trong đó cũng không có thiếu trong suốt thấy đáy dòng nước. Ân ân ân, xảy ra chuyện gì, thân thể của ta làm sao không bị khống chế? Từ Phong xé rách hư không nháy mắt, ngay ở hắn muốn hướng về đằng trước chạy trốn. Nào có biết, trong hư không phảng phất một trận kinh khủng sức hấp dẫn, trực tiếp buộc phát ra, đem thân thể của hắn trực tiếp dính dớp, hướng về cái kia hư không biến mất đi. A, ta rất sao sẽ không như thế xui xẻo, gặp phải vết nước không gian. Từ Phong nội tâm không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Như là rơi vào vết nước không gian bên trong, hắn muốn sống đi ra, liền đúng là khó khăn. Sớm biết là nếu như vậy, hắn nên sử dụng tới phần linh tam biến, đến chém giết Đông Lai Bằng. Đáng chết! Ồ, người đâu? Đông Lai Bằng xuất hiện ở cái kia mảnh ốc đảo địa phương, hắn hai mắt nhìn chằm chằm xung quanh, hắn phát hiện phía trước Từ Phong khí tức, dĩ nhiên biến mất hầu như không còn. Đáng chết, tiểu tử này chạy đi đâu? Đông Lai Bằng rất rõ ràng, Từ Phong đã là cung dương hết đà. Chỉ muốn tiếp tục đuổi giết Từ Phong, đối phương chắc chắn phải chết. Nhưng là, Từ Phong đột nhiên biến mất, khiến cho hắn nhất thời có chút một bước. Tiểu tử này nhất định là lợi dụng không gian đạo tâm, ngắn ngủi né tránh, ta ngược lại muốn xem hắn có thể tránh né bao lâu. Đông Lai Bằng mang trên mặt vẻ ngoan lệ. Thân xác của hắn cũng mang theo ước ao ghen tị, cái kia không gian chi huyết có thể là toàn bộ Nam Phương Đại Lục, cơ hồ là chân quý nhất huyết mạch truyền thừa. Ngưng tụ ra không gian đạo tâm, cũng là cường hãn nhất một chờ đạo tâm tồn tại. Từ Phong, ta biết ngươi trốn đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ lợi dụng không gian đạo tâm bao lâu, linh lực của ngươi căn bản không chống đỡ được bao lâu, ta liền ở chỗ này chờ. Ta chờ ngươi linh lực tiêu hao hầu như không còn, chính mình lăn ra đây giết cho ta. Từ Phong, ngươi có bản lĩnh đừng trốn đi, lăn ra đây a. Từ Phong, lăn ra đây. Đông Lai Bằng nhục mạ tiếng không ngừng truyền bá ra. Kỳ quái, đây là địa phương nào? Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa, hắn dĩ nhiên nghe thấy Đông Lai Bằng nhục mạ tiếng, nhưng là hắn phát hiện này hư không, phảng phất là một cái độc lập tiểu không gian. Thực sự là trời không tuyệt đường người, nghĩ đến cái này tiểu không gian, chính là linh kẻ lực mạnh mở ra tới động phủ. Từ Phong bắt đầu đánh giá cái này động phủ. Hắn phát hiện, động phủ cấu tạo rất đơn giản, cách đó không xa bày ra một tấm chỉnh tề giường đá, còn có một chút bàn, mặt trên bày ra một ít chén trà. Bởi vì độc lập mở ra tới hư không, vì lẽ đó cái này động phủ sạch sẽ cực kỳ, nhưng là từ cái kia chút trên bàn đá dấu vết, có thể thấy đã rất nhiều năm. Xem ra, đây chính là xa cổ bên trong chiến trường, có người mở ra đến động phủ tu luyện, đúng là hết sức kỳ lạ. Từ Phong biết mình không có rơi vào vết nứt không gian, cái kia liền yên tâm hơn nhiều. Ở đây cái vô danh trong động phủ mặt, Từ Phong đang dễ dàng mau mau luyện hóa trí tuân dịch, đem chính mình thiếu thốn khí hải cùng 12 cái linh mạch, đều bổ sung xong xuôi. Hắn loang thoáng còn là nghe thấy phía ngoài Đông Lai Bằng nhục mạ tiếng, trên mặt của hắn hiện ra sát ý lạnh như băng, thầm nghĩ, chờ ta khôi phục tu vi, sẽ là của ngươi giờ chết. Từ Phong lúc này mới phát hiện, chính mình bị thương thật vẫn không nhẹ. Hắn mau mau lấy ra một ít đan dược, trực tiếp nuốt vào, bắt đầu chữa thương. Từ Phong luyện chế đan dược chữa thương, hiệu quả có thể là rất tốt, lại thêm thân thể của hắn năng lực hồi phục cường hãn. Hắn nuốt vào sau, ngồi khoanh chân, không lâu lắm, thương thế của hắn liền khôi phục 7/10. Chương 1679, 6 tầng không gian đạo tâm. Từ Phong như cũ đang không ngừng luyện hóa đan dược, khôi phục thương thế. Theo thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, trên mặt của hắn mang theo sát ý lạnh như băng. Đông Lai Bằng, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Từ Phong đi tới, nhưng là trong thân thể hắn mặt thất sát linh đế thanh âm vang lên. Tiểu tử, cái này trong không gian nhỏ mặt, hay là có thể tăng cường ngươi đối với không gian cảm ngộ, ngươi có thể cố gắng lĩnh ngộ thử xem. Thất sát linh đế quay về Từ Phong nhắc nhở. Hắn bây giờ biết, Từ Phong không chỉ có sát lục đạo tâm, còn có trọng lực đạo tâm. Trọng yếu hơn chính là còn nắm giữ không gian đạo tâm, cùng với không gian chi huyết. Như vậy độc lập mở ra tới tiểu không gian, trong đó bản thân liền ẩn chứa không gian khí tức. Ồ, vậy không bằng ta ở nơi này cái trong không gian nhỏ mặt, luyện hóa ta ở tử tinh lấy được, cái kia chút thiên nhiên không gian đạo tâm kết tinh chứ. Từ Phong nghe vậy, nội tâm nhất thời động linh cơ một cái. Phải biết, hắn ở tử tinh bên trên lấy được 13 viên, thiên nhiên không gian đạo tâm kết tinh, hắn vẫn không có luyện hóa, chính là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại, tiến vào này xa cổ bên trong chiến trường, bốn mặt đều là địch nhân, luyện hóa này thiên nhiên đạo tâm kết tinh, đang dễ dàng khiến được thực lực của chính mình xuất hiện to lớn tăng lên. Từ Phong xưa nay đều là nghĩ đến thì đi làm người. Hắn lập tức không gấp ly khai cái này tiểu không gian, đi chém giết phía ngoài Đông Lai Bằng, mà là trực tiếp lựa chọn khoanh chân ngồi xuống đến. Hắn ngồi xuống ngay mắt, trên người 5 tầng không gian đạo tâm tràn ngập ra, trên thân thể hắn, nồng nặc không gian chi huyết không ngừng phun trào. Thiên mệnh không gian quyết vận chuyển, hô hô âm thanh từ Từ Phong trên người phát ra, thân thể của hắn không gian chi huyết, quả thực giống như là sền sệt vô cùng chất lỏng. Không gian khí tức từ Từ Phong trên người lan tràn ra, hai mắt của hắn ánh mắt trở nên không minh, hắn cảm nhận được xung quanh hư không khí tức, là thân thiết như vậy, quen thuộc như vậy. Đồng thời, Từ Phong thời khắc này nội tâm, phảng phất hoàn toàn yên tĩnh lại, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới, đều chỉ còn dư lại cái kia hư không vô biên vô tận. Thậm chí, phía ngoài Đông Lai Bằng tiếng mắng chửi, cũng đã từ thai của hắn biến mất. Nhưng mà, ở nơi này dạng trong yên tĩnh, Từ Phong không gian chi huyết, vận chuyển càng thêm nhanh chóng, ở thiên mệnh không gian quyết bên dưới, trở nên càng quỷ dị hơn khó lường. Xung quanh thân thể của hắn, 5 tầng không gian đạo tâm khí tức, tràn ngập ra. Theo không gian đạo tâm cùng không gian chi huyết di động, toàn bộ không gian nhỏ hẹp cũng bắt đầu hơi run rẩy, phảng phất đến từ vô biên vô hạn hư không không gian sức mạnh, hướng về Từ Phong thân thể hội tụ. Mà, lực lượng này, chính là Từ Phong cần không gian đạo tâm sức mạnh. Từ Phong từ từ đắm chìm trong như vậy tuyệt vời cảm ngộ bên trong, hắn cũng không biết chung quanh thân thể của hắn đã cùng hư không từ từ dung hợp đồng thời. Ở thân thể hắn hội tụ cái kia chút không gian sức mạnh, hắn cũng không có bất kỳ cảm thụ, chỉ là cảm giác được chính mình ở vào hết sức trạng thái kỳ diệu, không gian không ngừng gợn sóng, trở nên càng ngày càng mạnh. Khoảng chừng đi qua nửa canh giờ. Từ Phong xung quanh cơ thể, như là cẩn thận nhìn qua lời, hắn thật sự cùng hư không hòa làm một thể. Hơn nữa, kinh khủng hơn là toàn bộ không gian nhỏ hẹp bên trong, đều là tới từ vô biên vô hạn không gian khí tức, sức mạnh kia hết sức quái lạ, nhưng có thể không ngừng tăng lên từ phong không gian đạo tâm. Những lực lượng kia kèm theo thiên mệnh không gian quyết vận chuyển, rối rít bắt đầu hòa vào trong thân thể của hắn, trên người của hắn không gian đạo tâm khí tức trở nên càng phát cường hãn. Hào hào rào. Từ phong trên người không gian chi huyết, trở nên vô cùng khủng bố, dường như dũng động chiều nước. Nguyên bản an tĩnh hư không, cũng bắt đầu không ngừng run run. Kinh khủng hơn là, từ phong trên người không gian đạo tâm khí tức, trở nên thật sự rất khủng bố, thế nhưng đúng là vẫn còn không có đột phá đến 6 tầng không gian đạo tâm. Bắt đầu luyện hóa thiên nhiên không gian đạo tâm kết tinh đi. Từ phong nội tâm mang theo kinh hỉ, hắn biết rõ, ở như vậy không gian khí tức bên dưới, hắn luyện hóa thiên nhiên không gian đạo tâm kết tinh, sẽ trở nên vô cùng thuận lợi. Hí hí hí. Thiên mệnh không gian quyết như cũ vận chuyển, trong tay hắn mặt xuất hiện thiên nhiên không gian đạo tâm kết tinh. Cứ như vậy không ngừng bị thân thể của hắn hấp thu. Từng kia một tinh thuần không gian đạo tâm sức mạnh, không ngừng từ đạo kia khúc mắc tinh bên trên, hướng về từ phong thân thể phun trào đi, hòa vào đạo tâm của hắn bên trong. Cứ như vậy, từ phong lợi dụng thiên mệnh không gian quyết, liên tiếp không ngừng hấp thu luyện hóa thiên nhiên không gian đạo tâm kết tinh, trên người của hắn khí tức trở nên càng thêm cường hãn. Hắn cũng không biết qua bao lâu. Tựa hồ, thời gian trôi qua rất nhanh, trên người của hắn không gian đạo tâm khí tức nhưng trở nên càng thêm cường hãn, chỉ vì thứ lục đạo không gian đạo tâm ánh sáng đã bắt đầu nổi lên. Từ phong luyện hóa 9 khối thiên nhiên không gian đạo tâm kết tinh, trên người của hắn không gian đạo tâm cũng rốt cục phá tan đến tầng thứ 6, kèm theo hắn phá tan đến tầng thứ 6. Hắn cảm giác được đều là cả người đối với vào hư không cảm nộ, hắn đôi mắt thấy trước mặt thu hẹp hư không, phảng phất cái kia hư không đều chuyển hóa trở thành một cái tinh linh, đang không ngừng nhảy lên. Tốt cảm giác kỳ lạ, ta cảm giác được ta giờ khắc này tựa hồ hòa vào này trong hư không, ở trong hư không ta chính là chủ thể. Từ phong cảm nhận được không gian khí tức, trên mặt của hắn mang theo mãnh liệt nụ cười. Hào hào hào. Không gian chi huyết còn đang điên cuồng lan lộn, cái kia là dựa theo thiên mệnh không gian quyết vận chuyển. Hắn không gian chi huyết mức độ đậm đặc, đã khủng bố đến cực đoan mức độ. Kỳ quái, ta hiện tại hẳn là sắp đối mặt cửu cửu thiên kiếp tầng thứ 3, tại sao không có cảm thụ đây? Từ phong cũng không có cảm nhận được thiên kiếp khí tức. Nếu còn không cần lập tức đối mặt thiên kiếp, như vậy ta đơn giản đem còn lại không gian đạo tâm kết tinh, đều trực tiếp luyện hóa, cũng coi như là thừa thế xông lên. Chủ yếu nhất là, từ phong còn khi nghe thấy bên ngoài Đông Lai Bằng nhục mạ tiếng, trên mặt của hắn mang theo nụ cười lạnh như băng, nói, trước hết nhường ngươi hung hăng chốc lát, chờ ta luyện hóa còn dư lại 4 khối đạo tâm kết tinh, sẽ là của ngươi giờ chết. Từ phong đối với cái này cái Đông Lai Bằng, nhưng là rơi xuống lệnh phải giết. Này Đông Lai Bằng thừa dịp người gặp nguy, suýt chút nữa làm cho từ phong không thể không triển khai phần linh tam biến, mới có thể thoát thân, hèn hạ như vậy tiểu nhân, từ phong rất là không ưa. Đến cùng xảy ra chuyện gì, cái kia từ phong đến cùng ở nơi nào, làm sao vượt qua thời gian dài như vậy, vẫn không có bất kỳ khí tức gợn sóng đây. Đông Lai Bằng sắc mặt rất khó nhìn, đã thời gian một ngày một đêm đi qua, hắn cũng không có ly khai chốc lát, nhưng là từ phong vẫn không có xuất hiện. Nay để Đông Lai Bằng vẻ mặt có chút chần chờ, hắn âm thầm thầm nghĩ, chẳng lẽ nói từ phong đã thoát đi nơi đây, nhưng là hắn làm sao làm được đây? Đông Lai Bằng rất rõ ràng, từ phong trong thân thể, linh lực tiêu hao rất nghiêm trọng, hoàn toàn chính là cung dương hết đà. Hắn đương nhiên không thể để từ phong an nhiên sống sót. Chẳng lẽ là tên tiểu tử kia xé rách hư không thời gian, ngược lại là gặp phải không gian cơn lốc, đưa hắn hoàn toàn nghiền ép ở trong hư không? Vậy thì thật sự đáng tiếc, không cách nào dùng người của hắn đầu đi lãnh thưởng. Hừ, ta không tin tiểu tử này không ăn đến, ta cứ tiếp tục cùng hắn hao tổn nữa, nhiều nhất 3 ngày, hắn như không ra, ta rồi rời đi. Đông Lai Bằng mặc dù rất muốn chém giết từ phong lính khen thưởng. Nhưng là, giờ khác này liền từ phong cũng không tìm tới, làm sao giết chết Tử Phong đây? Thời gian trôi qua rất nhanh. Đông Lai Bằng thật không có rời đi. Chương 1680, sát thủ Dư Lân. Ở đây cái trong không gian nhỏ, ta đối với không gian cảm nộ, thật vẫn rất khủng bố. Tử Phong mang trên mặt vẻ vui mừng. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi tiểu tử này không gian chi huyết như thế nồng nặc. Muốn cảm giác ngộ không, ở đây hư không vô tận, đương nhiên là chỗ tốt nhất. Thất sát linh đế quay về Tử Phong nói rằng, không gian đạo tâm, bắt nguồn từ ở thiên địa này hư không vô tận, mà cái này độc lập tiểu không gian, mặc dù là linh đế cường giả lợi dụng lĩnh vực mở ra, có thể phải thì phải ở trong hư không. Ngươi tự nhiên có thể cảm nhận được chân thật nhất hư không, cho nên đối với ngươi tăng lên không gian đạo tâm, có rất nhiều chỗ tốt. Thất sát linh đế lời nói vang lên, Tử Phong cũng đã minh bạch. 6 tầng không gian đạo tâm. Tử Phong trên người 6 tầng không gian đạo tâm hiện ra, nhất thời lục đạo thần bí khó lường ánh sáng buộc phát ra, trên người của hắn linh lực lưu động, nhất thời sẽ rách hư không đi. Theo Tử Phong vừa rồi xuất hiện ở bên ngoài, cái kia trên ốc đảo Đông Lai Bằng hai mắt liền rơi trên người Tử Phong, hắn khuôn mặt tâm trầm, nói rằng, Tử Phong, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn tới khi nào đây. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, ngay ở Tử Phong xuất hiện trong khoảnh khắc, trên bầu trời cuồng bạo sấm sét nháy mắt ngưng tụ, hào quang màu bạc không ngừng lấp lóe. Sấm sét nhằng nhịt khắp nơi, điên cuồng sấm sét buộc phát ra. Đó là cửu cửu thiên kiếp tầng thứ 3, Tử Phong biết mình không gian đạo tâm, tăng lên tới tầng thứ 6, phải đối mặt thiên kiếp. Hắn nguyên bản cho rằng ở đó trong không gian nhỏ, có thể không cần đối mặt thiên kiếp. Bây giờ nhìn lại, đây là căn bản chuyện không thể nào. Chỉ có điều, ở đó trong không gian nhỏ, hơi thở của chính mình bị ngăn cách. Vì lẽ đó, thiên kiếp cũng không có xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Đây là thiên kiếp. Nguyên bản sẽ phải ra tay với Tử Phong Đông Lai Bằng, hai mắt của hắn nhìn Tử Phong, nhất thời hiện ra nụ cười trào phúng. Bởi vì, hắn cảm thụ rất rõ ràng, thiên kiếp này rất khủng bố. Ha ha ha, Tử Phong, không nghĩ tới đạo tâm của ngươi xuất hiện đột phá, nhưng là ngươi chẳng lẽ không biết, đạo tâm của ngươi quá khủng bố, thiên kiếp cũng biết rất khủng bố sao. Cảm nhận được ngày đó kiếp truyền tới khí thế, Đông Lai Bằng trong thanh âm đều là ý cười, hắn cảm thụ rất rõ ràng, kinh khủng kia thiên kiếp, coi như là hắn cũng cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Làm sao? Ngươi là phải chuẩn bị cùng ta đồng thời độ kiếp sao? Từ Phong chân mày cau lại, hắn nhìn về phía đối diện Đông Lai Bằng, cười nói. Xem ra không cần ta ra tay, thiên kiếp này liền đầy đủ giết chết ngươi. Coi như thiên kiếp giết không chết ngươi, đến thời điểm ngươi cũng là lay lắt thở thở, ta sẽ chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đông Lai Bằng nói xong, cảm nhận được cái kia cường hãn sấm sét, liền muốn đáp xuống nháy mắt, thân thể của hắn nhất thời tại chỗ biến mất, lùi tới một bên, chỉ lo thiên kiếp lan đến gần hắn. Ầm ầm ầm. Cửu cửu thiên kiếp tầng thứ 3, không thể bảo là không mạnh mẽ. Cuồng bạo sấm sét ầm ầm bay xuống. Nhất thời cái kia màu bạc trắng sấm sét trực tiếp xé rách toàn bộ hư không, đạo thứ nhất cực kỳ kinh khủng sấm sét hướng về Tử Phong đỉnh đầu bay xuống. Giang giác. Cái kia màu bạc trắng sấm sét hoàn toàn bạo phát, cuồng bạo kình phong điên cuồng gợi lên. Cách đó không xa Đông Lai Bằng trên mặt đều hiện ra vẻ chấn động, thầm nghĩ, tên tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì, dĩ nhiên dẫn đến mãnh liệt như vậy thiên kiếp. Mắt thấy cái kia sấm sét nện xuống đến, Đông Lai Bằng cũng không nhịn được dùng mình một cái, kinh khủng như vậy thiên kiếp, Tử Phong thật sự có thể chống đối đi qua sao? Hắn ngược lại duy trì thái độ hoài nghi. Vành! Theo Tử Phong trên người hào quang màu vàng lóng phóng lên trời, hắn linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, nhất thời buộc phát ra, thân thể của hắn dĩ nhiên hướng về cái kia sấm sét đập đi. Cái tên này điên rồi! Hắn dĩ nhiên dùng thân thể cùng sấm sét va chạm, đây không phải là đang tìm cái chết sao. Đông Lai Bằng trừng lớn hai mắt, mắt thấy Tử Phong điên cuồng như vậy cử động, nội tâm của hắn đều là chấn động. Nhưng mà, hắn cho rằng Tử Phong chắc chắn phải chết thời điểm, cái kia màu bạc trắng sấm sét đụng vào Tử Phong trên thân thể, dĩ nhiên không có sản sinh bất kỳ thương tổn. Từ Phong thân thể chỉ là lay động chốc lát, liền trực tiếp lần thứ hai đứng vững thân thể, hai mắt của hắn bên trong. Tiết lộ ra ngoài đều là cực kỳ cường hãn chiến ý. Đến đây đi, để ta xem một chút, ngươi đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Bất quá là thứ ba lượt thiên kiếp mà thôi. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lần thứ hai hướng về cái kia sấm sét lao ra. Sấm sét điên cuồng rơi xuống, hướng về Từ Phong thân thể xé rách. Đông Lai Bằng mỗi lần đều cho rằng Từ Phong muốn chết, nhưng là theo sấm sét không ngừng tăm tích, Từ Phong thân thể tuy rằng xuất hiện lay động, cũng không phải trọng thương. Đáng chết, tên tiểu tử này làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy, thân thể của hắn dĩ nhiên là linh tôn thân thể đại viên mãn. Đông Lai Bằng nội tâm đều hoàn toàn ngổn ngang. Hắn biết rõ, như là đổi thành hắn, mãnh liệt như vậy thiên kiếp, hắn liền tính là không chết cũng phải bị thương nặng, nào có biết Tử Phong nhưng bình yên vô sự. Ông ngong, sấm sét không ngừng xé rách toàn bộ bầu trời, buộc phát ra đều là cực kỳ cường hãn khí thế, kinh khủng cuồng phong bắt đầu gào thét đứng lên, màu bạc sấm sét không gian đều bị xé nứt. Theo cái kia sấm sét hung hăng nện xuống đến, Từ Phong lần thứ hai hướng về một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nhất thời, cái kia màu bạc trắng sấm sét chia năm xẻ bảy, hướng về bốn phía trực tiếp rơi xuống, trên đất mặt đều xuất hiện vô số vết nứt. Ở đây mãnh liệt như vậy thiên kiếp, tự nhiên là hấp dẫn đến rất nhiều võ giả vây xem. Người là ai vậy kia, ta làm sao cảm nhận được? Hắn bắt phẩm linh tôn tu vi thực lực, đối mặt mãnh liệt như vậy thiên kiếp, dĩ nhiên bình yên vô sự đây. Vây xem người nhìn Từ Phong thân ảnh, trên mặt đều là kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ tới, trong thiên địa dĩ nhiên có mãnh liệt như vậy bắt phẩm linh tôn. Xì xì xì. Theo cửu cửu thiên kiếp sau cùng một tia chớp ngưng tụ, cái kia dường như sấm sét ngưng tụ sông dài, toàn bộ hư không đều xuất hiện mấy đạo vết nước. Trực tiếp xé rách ra. Tiểu tử này chết chắc rồi. Đông Lai Bằng cảm nhận được cái kia cường hãn sấm sét, giống như một cái màu bạc sông dài, hung hăng hướng về Từ Phong thân thể nện xuống đến, đùng đùng âm thanh không dứt bên tai. Địa sát thức. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, sát quyền thức thứ hai triển khai ra, một cái màu máu đỏ cực kỳ kinh khủng đại nắm đấm, cứ như vậy hung hăng đập xuống. Quyền kia đầu cùng sấm sét va chạm đồng thời, trong thiên địa phảng phất thời gian đều nháy mắt bất động. Vành! Từ Phong thân thể bị màu bạc sấm sét hung hăng đánh bay ra ngoài, cái miệng của hắn sừng đều tràn ra từng dòng máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Không thể không nói, này cửu cửu thiên kiếp tầng thứ ba, thật sự rất cường hãn, lại có thể làm cho Từ Phong bị thương, thực sự là chuyện rất khó khăn tình. Dĩ nhiên không chết. Đông Lai Bằng trong hai mắt mặt hiện ra sát ý lạnh như băng, kinh khủng như vậy thiên kiếp, đều đang không có giết chết Từ Phong, này để Đông Lai Bằng cảm thấy vô cùng chấn động. Ngay ở, hắn chuẩn bị ra tay chém giết Từ Phong thời gian, con ngươi của hắn đông nhiên co rút lại. Bởi vì, không biết vào lúc nào, Từ Phong bên người, một sát thủ đột nhiên nổi lên, chùy thủ của hắn, đã hướng về Từ Phong trái tim đã đâm đi. Chương 1681, Đông Lai Bằng, chết. Hả? Đánh chết sát thủ. Từ Phong sắc mặt đột nhiên đại biến, linh lực của toàn thân hắn điên cuồng vận chuyển tới cực hạn, trên người linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, trực tiếp buộc phát ra. Hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, hai tay hắn biến thành màu vàng nắm đấm, hào quang màu đỏ ngòm gắt gao buộc phát ra, cả người thân thể trực tiếp lan lộn. Hắn nhất định phải trước tiên tránh né đối phương ám sát, nắm đấm mới có thể công kích được đối phương. Bằng không, cho dù là hắn công kích được đối phương, chính mình cũng bị ám sát mà chết. Thế nhưng, đánh chết sát thủ tốc độ quá nhanh, hơn nữa ám sát thủ đoạn hết sức quỷ dị. Từ Phong thân thể lăn lộn đồng thời, thân thể của hắn vẫn còn bị đen nhánh kia truy thủ, từ bụng trực tiếp cắt ra đi qua, máu tươi từ bụng chảy ra. Vành! Thế nhưng, Từ Phong một quyền cũng hung hăng đập ở thân thể của đối phương bên trên, đem cái kia đánh chết tổ chức sát thủ, trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Từ Phong trên mặt đất mặt trên lật lộn một vòng, mới trực tiếp đứng dậy, hắn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đối diện sát thủ, lại thêm cách đó không xa Đông Lai Bằng, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng. Dư Lân ánh mắt âm lạnh, cũng rơi trên người Từ Phong, hắn hơi kinh ngạc nói, không hổ là có thể giết chết, ta đánh chết tổ chức nhất phẩm linh đế tồn tại, quả nhiên không là rất tốt ám sát đối tượng. Các ngươi đánh chết tổ chức thật sự chính là bám dai như địa, từng cái sát thủ đều muốn giết ta. Từ Phong mang trên mặt sát ý lạnh như băng, nội tâm hắn đều là dữ tợn phẫn nộ. Cái này đánh chết tổ chức thật sự chính là bám dai như địa, 5 lần 7 lượt muốn ám sát hắn, như không phải Từ Phong kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú, hơn nữa Từ Phong nhận biết rất cường hãn, e sợ thật sự chết không thể chết lại. Ngươi đã biết ta có thể giết chết nhất phẩm linh đế, ngươi không có ám sát thành công, còn chuẩn bị ra tay sao? Vậy kế tiếp, có phải là nên ngươi chết? Từ Phong thanh âm dường như tới từ địa ngục sát thủ, cái kia trong thanh âm sát ý, phảng phất có thể ngưng tụ trở thành một thanh kiếm sắc, trực tiếp đâm thủng đối thủ trái tim. Dư Lân nhàn nhạt nở nụ cười, mang trên mặt trong lòng đã có dự tính nụ cười, nói, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Ta biết mình ám sát không cách nào giết chết của ngươi, vì lẽ đó ta tuyệt đối không thể một người đến. Tôn huynh, lộ mặt đi. Dư Lân đống cách đó không xa nói một tiếng, nhất thời nơi đó một tiếng kịch liệt tiếng giống giận dữ truyền tới, phảng phất mặt đất đều phát hiện bạo động. Chỉ thấy, một cái cường tráng đại hán, thân thể hắn ngồi ở một đầu mười mấy trượng cự mãng bên trên, cái kia cự mãng cả người tràn ngập hào quang màu đỏ rực. Dường như một đám lửa ở thiêu đốt. Giống. Cái kia cự mãng cùng cái kia cường tráng đại hán xuất hiện trong nháy mắt, thân thể hắn phía dưới cự mãng, hai mắt quần quận hỏa diễm ánh sáng, quay về Từ Phong trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Từ Phong khỏe miệng hơi di động, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Không nghĩ tới, đối phương còn thật sự đến có chuẩn bị. Bất quá, Từ Phong cũng không sợ. Ôi! Đông Lai huynh, có khỏe hay không? Thiết Kỵ Tốn xuất hiện thời điểm, cái kia rộng rãi vô cùng trên mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, quay về cách đó không xa Đông Lai Bằng trực tiếp cười nói. Ha ha ha! Có hai vị trợ giúp, người này hôm nay là chắp cánh khó thoát, ta trước tiên đại biểu chúng ta Đông Lai ra cảm tạ. Đông Lai Bằng quay về Thiết Kỵ Tốn chào hỏi nói rằng, Ký Châu Thiết Kỵ gia tộc. Ta Từ Phong tựa hồ cùng các ngươi không cựu không oán, ngươi xác định ngươi thật muốn đúc kết chuyện này. Từ Phong thanh âm trở nên bình tĩnh, nếu ba người này đều là hướng về phía giết hắn mà đến, hắn hôm nay liền để cho bọn họ biết, muốn giết hắn, nhất định phải trả giá thật lớn. Thiết Kỵ Tốn nhìn về phía Từ Phong, nhưng lung lay đầu, chậm rãi nói, ngươi sai rồi, ta và ngươi xác thực không thù không oán. Nhưng là ta không thể cùng Chí Tôn Dịch có cựu oán chứ. Giết như ngươi vậy một cái bát phẩm linh tôn tồn tại, đánh chết tổ chức có thể cho ta 30 triệu Chí Tôn Dịch, Đông Lai Bằng cũng cho ta 30 triệu Chí Tôn Dịch. Đây chính là 60 triệu Chí Tôn Dịch đại buôn bán, cho dù là ta đại gia tộc như thế con cháu, cũng căn bản là không có cách từ chối hấp dẫn như vậy, ngươi nói đúng chứ? Từ Phong nghe vậy, sắc mặt hơi biến hóa. Nói, các ngươi đánh chết tổ chức cùng Đông Lai gia tộc, thật sự chính là vô cùng bạo tay, bất quá các ngươi nếu muốn giết ta, chỉ sợ là nằm mơ. Nghe thấy Từ Phong lời nói, ba người trên mặt đều mang theo vẻ khinh thường. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong đối mặt bọn hắn ba cái nửa bước linh đế tồn tại, còn dám như vậy nói khoác không biết ngượng. Đông Lai Bằng mang trên mặt cười gằn, nói, Từ Phong... Chết đến lâm đầu còn dám cuồng vọng như vậy tồn tại, ngươi cũng coi như là người thứ nhất, đã như vậy, chúng ta cũng không cần lưu tình. Hai vị, chuẩn bị ra tay đi, tiểu tử này nhưng là nắm giữ không gian đạo tâm tồn tại, hắn sau đó lợi dụng không gian đạo tâm chạy thuộc mạng lời, đối với chúng ta mà nói hết sức phiền phức. Đông Lai Bằng không kịp chờ đợi muốn giết chết Từ Phong, đối với hắn mà nói, sớm một bước chém giết Từ Phong. Liền mang ý nghĩa có thể có rất cao địa vị. Để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Đánh đi. Từ Phong trên người bàng bạc linh lực như là nước chảy, hoa hoa hoa bắt đầu chảy xuôi, điên cuồng lưu động, 12 cái linh mạch cùng song sinh khí hải đồng thời di động. Linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn buộc phát ra, hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, từ phong giờ khắc này giống như một tôn màu vàng viễn cổ kim cương. Khí thế bá đạo vô cùng từ trên người hắn buộc phát ra, đó là sự tự tin của hắn, cuồng bạo khí tức sát phạt cũng kèm theo mà đến, 10 tầng sát lục đạo tâm. Đỏ như máu sát lục đạo tâm khí tức, đại viên mãn sát lục đạo tâm, giờ khắc này hoàn toàn chính là tiếp cận nhất phẩm linh đế cường giả lĩnh vực, giết chóc lĩnh vực ánh sáng đang lóe lên. Động thủ. Đông Lai Bằng quay về hai vị trực tiếp quát một tiếng, trên người nửa bước linh đế khí tức buộc phát ra, trên người của hắn nửa bước hàn băng lĩnh vực bắt đầu ngưng tụ. Xì xì suy hàn băng không ngừng tràn ngập ra đi, vô cùng vô tận hàn băng bắt đầu lan lộn. Cường đại sóng khí không ngừng khuếch tán. Thiết kỵ tốn thân thể phía dưới cấp 7 cực phẩm yêu thú, ngọn lửa hừng hực thanh mãng đều đang gào thét. Ký Châu thiết kỵ gia tộc, cũng là cực kỳ cường hãn. Tại Cửu Châu Hán Thành Cửu Châu bên trong, cũng là nhân vật mạnh mẽ, chỉ vì Ký Châu có ngọn lửa hừng hực thanh mãng truyền thừa, mà thiết kỵ gia tộc đời đời cùng ngọn lửa hừng hực thanh mãng đều là đồng bạn hợp tác. Vì lẽ đó, trên căn bản, thiết kỵ gia tộc con em nòng cốt, bọn họ cũng có một đầu rất cường hãn ngọn lửa hừng hực thanh mãng, đây chính là cấp 7 cực phẩm yêu thú tồn tại. Đông Lai Bằng, chết! Từ phong trên người cường hãn linh lực lưu động, hắn một tiếng bạo uống được trong khoảnh khắc, chỉ thấy từ phong trên người 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm đồng thời ngưng tụ. Thân thể của hắn hướng về Đông Lai Bằng hung hăng lao ra thời gian, công kích trở nên vô cùng hung mãnh. Màu máu đỏ nắm đấm dường như giống như cuồng phong bạo vũ gào thét đi. Nhân sát thức. 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm, kèm theo là 7 tầng trọng lực đạo tâm. Quyền này đầu hung mãnh dường như sát thần giáng lâm. Khí thế kinh khủng làm cho Đông Lai Bằng khuôn mặt ngạc nhiên. Nếu muốn giết ta, cho ta ngưng tụ. Đông Lai Bằng hai tay của vũ động nháy mắt, trong không gian tầng tầng hàn băng hướng về từ phong phong tỏa mà đến. Tựa hồ muốn đem Tử Phong toàn bộ phong ấn tại trong đó. Đông Lai Bằng, chết! Tử Phong lần thứ hai nói ra câu nói này nháy mắt, rắc rắc một tiếng, vô số hàn băng toàn bộ bị hắn một quyền nát tan, mà hắn trong hai mắt tràn ngập ra đều là lực lượng linh hồn ánh sáng. Chương 1682, điên cuồng đuổi giết. Linh hồn báo táp. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Từ phong thân trên 80 cấp lực lượng linh hồn bộc phát ra, cho dù là liều mạng bị sau lưng hai người, công kích lần nữa, hắn cũng muốn giết chết Đông Lai Bằng. Từ phong 80 cấp lực lượng linh hồn bùng nổ nháy mắt, cơ hồ là vô giải tồn tại, đặc biệt là Đông Lai Bằng căn bản không có phòng bị, từ phong linh hồn bí thuật. Linh hồn bao táp ở linh hồn chín thức bên trong, chính là thức thứ tư, uy lực này cũng không phải là chừng cho đẹp. Cường hãn công kích linh hồn, trong khoảnh khắc trực tiếp nổ tung. Từ phong lực lượng linh hồn, nháy mắt ngưng tụ trở thành cuồng phong gào thét, nhất thời kinh khủng kia gió bão điên cuồng bao phủ tới, làm cho cả vùng đều đang run rẩy. Mà, Đông Lai Bằng trên mặt rõ ràng lộ ra sợ hãi, hắn cảm thụ rất rõ ràng, linh hồn của chính mình sức mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản từ phong công kích. Đáng chết! Đông Lai Bằng mắt thấy Thiết Kỵ Tốn cùng Dư Lân, đều hướng về Tử Phong phía sau hung hăng công kích, nhưng là Tử Phong dĩ nhiên không quản, một lòng một ý muốn giết hắn. Tử Phong! Ngươi điên rồi, ngươi coi như giết chết ta, ngươi cũng phải chết. Đông Lai Bằng nhìn Tử Phong cái kia giữ tợn hai mắt, kinh khủng sát ý làm cho nội tâm của hắn có chút sợ hãi. Không biết, tại sao, Đông Lai Bằng đột nhiên có chút hối hận trêu chọc người điên như vậy. Không sai, Từ Phong tiếp tục lợi dụng trước đối phó Lưu Hạo chờ 4 người biện pháp, hắn trước tiên toàn lực ứng phó chém giết Đông Lai Bằng, còn dư lại 2 người liền dễ làm rất nhiều. Ta Từ Phong nói ngươi muốn chết, ngươi nhất định phải chết. Từ Phong hai mắt lộ vẻ dữ tợn sắc ý, hắn cả người lực lượng linh hồn trực tiếp buộc phát ra. Ta cũng không có trêu chọc ngươi nhóm Đông Lai gia tộc, nhưng là ngươi dĩ nhiên muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi giết ta. Ngươi thật sự đã cho ta Tử Phong là quả hồng nhũ sao? Trước như không phải ta chém giết 4 cái nửa bước linh đế, tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể đuổi giết ta sai như vậy sao? Ngươi ở trong mắt ta, chính là một rắm. dám cũng không bằng. Từ phong linh hồn báo táp bao phủ trong khoảnh khắc, Đông Lai Bằng trên mặt nhất thời hiện ra vẻ dữ tợn, mặt mũi hắn trở nên trắng xám, linh hồn nháy mắt bị gió lốc xuyên thủng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, từ phong đỏ như máu năm đấm, đã hung hăng rơi vào trên đầu của hắn mặt, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, tương tự rất hối hận trêu chọc từ phong. Vành! Đông Lai Bằng thi thể, đầu trực tiếp nổ tung, thi thể cứ như vậy ngã trên mặt đất, hai mắt của hắn bên trong trước khi chết đều là không cam lòng, hay không là phẫn nộ. Xẹt xẹt! Từ phong phía sau, dư lân chủy thủ từ hắn sau lưng xuyên qua, máu tươi ròng ròng đi ra, nhưng là từ phong không có để ý, theo cái kia thiết kỵ tốn mãnh liệt va chạm. Từ phong cũng trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, một ngụm máu tươi hướng về yết hầu phun trào mà đến, hắn đứng dậy nháy mắt, thân trên 10 tầng sắt lục đạo tâm bắt đầu bạo phát. Tiếp đó, chính là các ngươi hai cái giờ chết. Từ phong khỏe miệng di động, từng chữ nhìn đối diện dư lân, cùng với thiết kỵ tốn. Nhìn từ phong dĩ nhiên không quản thương thế của chính mình, cũng muốn liều mạng mệnh chém giết Đông Lai Bằng, không biết tại sao, thiết kỵ tốn bên trong lòng có chút bỡ ngỡ. Dư lân, tiểu tử này thân thể chính là linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, hắn chẳng lẽ là cùng từ châu Phật giáo, có rất lớn ngọn nguồn sao? Thiết kỵ tốn cảm thụ rất rõ ràng, toàn bộ cửu châu hán trong thành, chỉ có từ châu Phật giáo có rất nhiều Phật gia đệ tử. Thân thể của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Mà, từ phong giờ khắc này thân trên buộc phát ra hào quang màu vàng, xác thực cùng từ châu Phật giáo cái kia chút ngưng tụ thân thể đệ tử, có rất nhiều chỗ giống nhau. Dư lân cái kia âm trầm trên khuôn mặt, giờ khắc này cũng hơi có chút nghiêm nghị, hắn vạn vạn không nghĩ tới, từ phong thực lực dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế. Tốn huynh, trước tiên đừng động nhiều như vậy, ta còn không tin tên tiểu tử này có thể lật ngày không thành, chúng ta ra tay toàn lực, như là giết không chết tiểu tử này, mới quyết định, làm sao? Dư lân thanh âm vang lên, nhưng là ai đều nghe được, dư lân hoàn toàn không có bất kỳ chém giết từ phong nắm bắt, chỉ có thể là buông tay một kích. Thiết kỵ tốn hai mắt nơi sâu xa hơi ngưng lại, hắn mặc dù là cường tráng đại hán, nhưng là nội tâm của hắn rất rõ ràng. Trước mặt từ phong thực lực không thể khinh thường. Vừa nãy thi triển ra linh hồn bí thuật cường đại như vậy, Đông Lai Bằng đều bị trong khoảnh khắc chém giết, ai cũng không bảo đảm, hắn có thể hay không sử dụng tới lần thứ hai linh hồn bí thuật. Hừ, tạm thời xuất thủ trước thăm dò, không được ta liền lập tức đào tẩu, ngược lại ta nắm giữ ngọn lửa hừng hực thanh mãng, cái này từ phong muốn đuổi kịp ta, tương đương với nằm mơ. Thiết kỵ tốn bên trong có lòng dự định, nhất thời gật đầu, nói, vậy thì ra tay toàn lực đi, tuyệt đối đừng lưu thủ, nếu không hai chúng ta đều là một con đường chết. Chỉ bằng hai người các ngươi náo tàn rác rưởi, cũng muốn giết ta. Từ phong khỏe miệng hơi dương lên, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, thân trên linh lực lưu động. Nói thật, từ phong thực lực bây giờ, trước mặt dư lân chính là sát thủ, thực lực của hắn chính diện chiến đấu. Còn không bằng trước từ phong giết chết Lưu Hạo. Từ phong hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay thuấn sát dư lân, sau đó sẽ toàn lực đối phó thiết kỵ tốn. Hai người này hôm nay chắc chắn phải chết, ai để cho bọn họ vừa vặn đụng vào từ phong trên lưới thương đây. Từ phong, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi giết chết Đông Lai Bằng, ngươi chính là vô địch sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi có hữu danh vô thật. Dư lân nói, thân trên khí tức kỳ lạ buộc phát ra. Hiển nhiên là hắn nửa bước lĩnh vực khí tức, thân thể của hắn tốc độ thật giống đều nháy mắt trở nên vô cùng phập phù, sự công kích của hắn vô cùng thần bí. Đánh chết tổ chức sát thủ, sau đó ta thấy một cái giết một cái. Hôm nay chết đúng là ngươi. Từ phong lời nói có thể nói là vô cùng bá đạo. Theo hắn thân trên 6 tầng không gian đạo tâm nổi lên, vô cùng thần bí đạo tâm. Một chờ đạo tâm khí thế cũng vào lúc này hoàn toàn triển lộ không bỏ sót. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian, giết cho ta. Từ phong một tiếng hét lớn, nhất thời hắn thân trên 6 tầng không gian đạo tâm, xung kích mở nháy mắt, hư không đều bị phong tỏa lại, cái kia dư lân thân thể nháy mắt bị ngăn cách. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể đánh với ta một trận sao? Rác rưởi. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, thân thể của hắn xuất hiện ở bị phong tỏa Dư Lân trước người. A không! Dư Lân phát sinh một tiếng gào thét, đã bị Từ Phong một quyền hung hăng nện ở trên lồng ngực, hắn cả người nặng nề bay ra đi, hai mắt nhất thời vô thần, chết một cách triệt để. Ngày, các ngươi biết người thanh niên này là ai chăng? Thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy. Có người nhìn Từ Phong, trong nháy mắt chém giết hai cái nửa bước linh đế, nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng. Những người này đều là bởi vì Từ Phong thiên kiếp, hấp dẫn tới được vây xem người, giờ khác này đều là trợn mắt ngoác mồm. Vừa bắt đầu, bọn họ cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết. Nào có biết, thế cuộc hoàn toàn cùng bọn họ nghĩ tới bất đồng. Đồng nghiệp, chạy mau. Thiết Kỵ tốn mắt thấy Từ Phong kinh khủng như vậy sức chiến đấu, hắn hai chân một chiếc, nhất thời quay về thân thể phía dưới ngọn lửa hừng hực thanh mãng quát một tiếng, lả tả âm thanh nổi lên, nhất thời một người một thú điên cuồng chạy trốn. Muốn chạy? Từ Phong khỏe miệng di động, hắn không vội vã đem chém giết Đông Lai bằng chiếc nhẫn chứa đồ, còn có Dư Lân chiếc nhẫn chứa đồ, thu sạch đứng lên. Mới nhìn Thiết Kỵ tốn chạy trốn ra ngoài địa phương. Nói, muốn người muốn giết ta, cho dù là chân trời góc biển, ta cũng phải nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Soạt. Xé rách hư không, hắn bỗng nhiên bước ra một bước đi. Chương 1683, Vạn Nhân Cốc, Phong Vân Đài. Ta không nhìn lầm chứ, vừa nay đây chính là Liệt Hỏa Thanh Mãng, đây chính là Ký Châu Thiết Kỵ gia tộc thiên tài, Thiết Kỵ Tốn chứ. Có người đến từ ở Ký Châu. Nhất thời nhận ra Thiết Kỵ Tốn thân phận. Hắn khuôn mặt kinh ngạc, cái kia ở Ký Châu có thể nói là hô phong hoán vũ Thiết Kỵ Tốn, lại bị một cái bát phẩm linh tôn đuổi tới, còn giống như không chết không thôi cục diện. Cái gì, Ký Châu Thiết Kỵ người của gia tộc, lại bị người như vậy đuổi theo giết, hơn nữa còn đang điên cuồng chạy trốn, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm sao? Người bên cạnh khuôn mặt không tin. Lập tức, người kia nói rằng, chính ngươi không có mọc ra mắt sao? Ngươi mau mau ngắm nghĩa cẩn thận, hắn ngồi yêu thú kia, không phải là Liệt Hỏa Thanh Mãng sao? Ngươi cảm thấy, toàn bộ Cửu Châu Hán Thành, ngoại trừ Ký Châu Thiết Kỵ gia, còn có gia tộc nào, nắm giữ này Liệt Hỏa Thanh Mãng yêu thú làm vật cưới đây? Lời của người kia vang lên, người ở bên cạnh đều rối rít nhìn về phía cái kia vóc người khôi ngô Liệt Hỏa Thanh Mãng, mang trên mặt ước ao ghen tị vẻ mặt. Cái kia Liệt Hỏa Thanh Mãng không phải là tầm thường yêu thú, ở Thiết Kỵ Tốn thân thể phía dưới này Liệt Hỏa Thanh Mãng, chí ít cũng là cấp 7 cực phẩm yêu thú. Này Liệt Hỏa Thanh Mãng một loại nửa bước linh đế, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nếu cái kia là Thiết Kỵ nhà Thiết Kỵ Tốn, như vậy đuổi giết hắn người nọ là ai? Ta cảm giác được tên kia cực kỳ mãnh, dĩ nhiên giết chết hai cái nửa bước linh đế. Không sai. Người thanh niên kia tựa hồ nhìn thấy được rất trẻ trung bộ dạng, hơn nữa tu vi của hắn vẫn chỉ là bát phẩm linh tôn, ngươi nói khiến người ta kinh ngạc không kinh sợ. Không rõ ràng, có vẻ như ta cảm giác được hết sức quen mặt, cũng không nhớ ra được ở đâu gặp hắn bên cạnh một cái cửu phẩm linh tôn đỉnh cao nói câu nói này thời điểm, hai mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, nói, ai nha, ta nhớ ra rồi, người này nhưng là không đơn giản. Không đơn giản à, nhất định là hắn. Người kia âm thanh vô cùng kích động, nhất thời người chung quanh đều rối rít xuống lại, nói, ta nói ngươi nói một chút hắn rốt cuộc là ai, ngươi làm sao kinh ngạc như vậy đây? Các ngươi chẳng lẽ không biết, luyện sư giải thi đấu bên trên thu được hạng nhất luyện sư thiên tài Từ Phong, hắn phải là cái kia Từ Phong, hơn nữa có người nói hắn thiên phú rất khủng bố. A, đúng là hắn. Thiết Kỵ Tốn thân thể phía dưới Liệt Hỏa Thanh Mãng điên cuồng chạy trốn, tốc độ trở nên rất nhanh, ở này viễn cổ chiến trường ác liệt trong hoàn cảnh, là tả âm thanh không ngừng vang lên đến. Thiết Kỵ Tốn chỉ cảm thấy hô hô phong thanh từ bên thai thổi qua đi, trên mặt của hắn hiện ra ý cười, nói, chỉ bằng phế vật như vậy, cũng muốn đuổi kịp ta, nằm mơ chứ. Thật sao? Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên. Thân thể của hắn đột nhiên từ Thiết Kỵ Tốn đằng trước cách đó không xa, cái kia hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, mà Từ Phong thân thể từ trong đó chậm rãi đi ra. Thiết Kỵ Tốn nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi. Từ Phong, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, còn dám đuổi đi tìm cái chết. Thiết Kỵ Tốn quay về Từ Phong mang theo uy hiếp nói rằng. Chịu chết. Từ Phong lông mày nhất thời ngưng lại, rêu cực nói, nếu là ta là đi tìm cái chết, vậy ngươi vừa nãy tại sao như là chó điên giống như, liều mạng chạy trốn đây. Từ Phong, ngươi không nên quá phận, ta cũng không có cùng ngươi động thủ, cần gì phải không chết không thôi đây. Làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại. Thiết Kỵ Tốn nội tâm rất rõ ràng, hắn cũng không phải là đối thủ của Từ Phong, lập tức ngự khí cũng có chút cay đắng, nội tâm hắn có chút hối hận, không nên theo Dư Lân chuyến lần này hồ nước. Ta nói ngươi rất sao đầu có phải là bị lửa đá choáng váng. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, mang theo sát ý lạnh như băng nói, trước ngươi có thể không phải nói như vậy. Ngươi nhưng là phải kiếm lấy mấy chục triệu chí tôn dịch tồn tại, đây chính là kiếm buồn không lỗ buôn bán đây. Hiện tại cảm thấy hối hận rồi sao? Nghe thấy Từ Phong lời nói, Thiết Kỵ Tốn sắc mặt có chút khó coi, nói, Từ Phong, ngươi nói thẳng đi, ngươi làm sao mới mong muốn buông tha ta? Bỏ qua ngươi. Từ Phong thanh âm vung lên, chân mày cau lại, nói, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi đều là một con đường chết. Ra tay đi, muốn người muốn giết ta, đều phải chết. Ở này xa cổ bên trong chiến trường, không có những linh đế kia cường giả đối với sự uy hiếp của ta, hết thể dám to gan trêu chọc ta người, ta toàn bộ một cái không buông tha. Từ Phong thanh âm vô cùng uy nghiêm đáng sợ, ẩn chứa đều là vô cùng sát ý vô tận. 10 tầng sát lục đạo tâm kèm theo 7 tầng trọng lực đạo tâm, cuồng bạo linh lực từ Từ Phong trên người buộc phát ra. Từ Phong, ngươi đã muốn cá chết lưới rách, như vậy ta Thiết Kỵ Tốn cũng không phải ngồi không, quá mức hôm nay ta chính là cùng ngươi liều mạng một lần. Thiết Kỵ Tốn không nghĩ tới, Từ Phong như thế kiên quyết. Nhân sát thức. Không có bất kỳ chần chờ, Từ Phong thân trên sát lục đạo tâm kèm theo trọng lực đạo tâm, hắn trực tiếp sử dụng tới sát quyền thức thứ nhất, nhất thời màu máu đỏ nằm đấm, thế không thể đỡ. Thiết Kỵ Tốn giờ khắc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, đến cùng Từ Phong mạnh bao nhiêu. Không. Không thể. Ngươi làm sao có thể đem thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, tu luyện tới dần vào giai cảnh giới đây. Thiết Kỵ Tốn phun ra một ngụm máu tươi đến. Không có gì không thể, ngươi mình là một rác rưởi mà thôi, vì lẽ đó ngươi đáng chết. Theo Từ Phong công kích trở nên càng ngày càng hung mãnh. Màu máu đỏ khí thế ngang dọc thiên địa. Không. Từ Phong, đừng có giết ta, ta cho ngươi biết cái bí mật. Thiết Kỵ Tốn cho dù là thêm vào cái kia liệt hỏa thanh mãng, đều bị Từ Phong hung hăng trọng thương. Cái kia cấp 7 cực phẩm yêu thú liệt hỏa thanh mãng, trực tiếp bị Từ Phong một quyền đánh giết. Ta đối với bí mật không có hứng thú, chết. Từ Phong trực tiếp ở Thiết Kỵ Tốn trợn mắt ngoác mồm bên trong. Kết thúc Thiết Kỵ Tốn sinh mệnh. Hắn đem Thiết Kỵ Tốn chiếc nhẫn chứa đồ những này thu sạch đứng lên. Cuối cùng, nhìn cái kia liệt hỏa thanh mãng thi thể, Từ Phong đem yêu đan thu, thuận tiện lấy một chút tinh huyết, cũng không có để ý tới này liệt hỏa thanh mãng. Thật sự là liệt hỏa thanh mãng thi thể quá to lớn, muốn bỏ vào trong nhẫn chứa đồ mặt, cũng không có tác dụng quá lớn, đơn giản lấy một ít tinh huyết dùng để luyện chế đan dược là được. Vị huynh đài này, xin dừng bước. Vừa lúc đó, một chàng thanh niên, hắn quay về Từ Phong đi tới, liếc mắt nhìn Từ Phong giết chết liệt hỏa thanh mãng, cùng với cái kia Thiết Kỵ Tốn thi thể. Hắn quay về Từ Phong mở miệng nói, tại hạ biểu thừa, đến từ Kinh Châu, mới thấy được huynh đài chém giết Thiết Kỵ gia tộc người, nội tâm cảm thấy hết sức chấn động, muốn cùng huynh đài kết giao bằng hữu. Ồ! Kinh Châu! Từ Phong thoáng nhíu mày lại đầu, bất quá đối với mới lộ không sai không phải Kinh Châu người của Lưu Gia, Từ Phong đúng là rất rõ ràng, tuy rằng Cửu Châu Hán thành 9 Đại Châu, đều có một rất cường hãn thế lực, nhưng cũng không cách nào một tay giả thiên. Không sai, tại hạ Kinh Châu biểu thừa, ta cũng không có ác ý. Biểu thừa quay về Từ Phong nói rằng, hắn mở miệng nói, ta biết huynh đệ nên cùng Lưu Gia có ân oán. Ta trước ở viễn cổ chiến trường bên ngoài, nhìn thấy cái kia Lưu Bẩm làm khó dễ ngươi, mà ngươi gia nhập Kiếm Châu. Ồ, như ngươi vậy cùng ta kết bạn, chẳng lẽ không sợ sệt Kinh Châu Lưu ra sao? Phải biết, nhà ngươi hẳn là Kinh Châu chứ? Từ Phong trực tiếp hỏi. Chương 1684, chân chính đại tràng diện. Biểu thừa nghe vậy, trên mặt hiện ra ý cười. Hắn nhìn Từ Phong, nói, cũng không phải là mỗi người đều là nịnh nọt hạng người. Kinh Châu Lưu gia cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào trái phải ta ý nghĩ của chính mình. Ta chính là đơn thuần muốn cùng ngươi kết bạn. Đương nhiên, ngươi nếu như cảm thấy con người của ta không có tư cách cùng ngươi kết bạn, liền là ta chưa nói. Biểu thừa ngữ khí hết sức khẩn thiết, trên mặt của hắn vẻ mặt đều là thản nhiên. Tốt lắm, ta kết giao ngươi người bạn này. Từ Phong không cảm giác được biểu thừa bất kỳ ác ý, trên mặt của hắn nhất thời hiện ra ý cười nhàn nhạt, hai người đều hội ý nở nụ cười. Thứ huynh, không biết ngươi là muốn đi chỗ nào? Biểu thừa nhìn Từ Phong, do hỏi. Ta cũng không có mục đích gì địa. Từ Phong quay về biểu thừa lung lay đầu, ở này xa cổ bên trong chiến trường mặt, Từ Phong tạm thời không có đặc biệt nhớ đi địa phương. Hắn hiện tại đột phá tu vi đến bát phẩm linh tôn, lại thêm bầu trời đường tắt vắng vẻ tâm cũng đột phá đến 6 tầng. Hắn muốn tăng cao tu vi, thật vẫn rất khó. Thứ huynh, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi bảo đảm yêu thích. Biểu thừa có chút thần bí quay về Từ Phong nói rằng. Nơi nào? Từ Phong quả thật có chút hiếu kỳ, hãy cùng biểu thừa hướng về đi về phía trước đi. Hai người khoảng chừng đi một canh giờ. Nhất thời từng trận huyên thanh âm huyên náo truyền đến, chỉ thấy đứng nơi xa đều là rậm rạp chẳng chịt võ giả, những người này đều là tới tham gia Cửu Châu tranh bá cuộc so tài. Ở đây làm sao nhiều người như vậy? Từ Phong quay về biểu thừa hỏi. Ở đây gọi là Vạn Nhân Cốc, ở xa cổ bên trong chiến trường, chính là một cái rất thú vị mà địa phương, hơn nữa rất nhiều người đều thích tới nơi này. Bởi vì ở đây có thể thu được vật mình muốn, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, muốn thứ gì đều có. Biểu thừa quay về Từ Phong nói, hai người đi ở trong đám người. Từ Phong phát hiện, xa xa đó là một tòa linh lực hội tụ thung lũng, mặt trên từng ngọn thần bí khó lường sàn chiến đấu, càng là khí thế bàng bạc, vô cùng khủng bố. Một mảnh kia sàn chiến đấu, để Từ Phong nội tâm đều cảm thấy chấn động. Ít nói cũng có trên 100 cái sàn chiến đấu, hơn nữa những này sàn chiến đấu một ít, Từ Phong rõ ràng cảm giác được khí tức rất nguy hiểm. Người chung quanh cường giả cũng không ít, Từ Phong thậm chí cảm nhận được nửa bước linh đế tột cùng tồn tại, còn có nhất phẩm linh đế tồn tại, nghĩ đến là tiến vào viễn cổ chiến trường, mới đột phá đến tu vi. Huynh đệ, nội tâm có phải là hết sức chấn động, nhiều như vậy sàn chiến đấu? Rốt cuộc là thần thánh phương nào xây dựng nổi đây? Biểu thừa tựa hồ biết Từ Phong nội tâm ý nghĩ, hắn trực tiếp hỏi. Biểu thừa nội tâm nhưng rất rõ ràng, cũng không phải là hắn hiểu Từ Phong ý nghĩ, mà là hắn lần đầu tiên tới cái địa phương này thời điểm, cũng giống như Từ Phong ý nghĩ. Ở đây gọi là Vạn Nhân Cốc, Phong Vân Đài. Biểu thừa nói, ở đây Vạn Nhân Cốc bên trong, tồn tại một cái hết sức nhân vật cường hãn, hình như là một cái rất cường đại chiến linh, trong tay đối phương mặt có vô số bảo vật, thứ ngươi muốn, hắn hầu như đều có. Những phong vân đài kia, cũng chia đẳng cấp, từ lẹ vẹo 1 đến lẹ vẹo 10 phong vân đài, mặt trên đều cất ở đây rất cường hãn chiến linh. Mà mỗi lần thông qua phong vân đài thử thách, đều sẽ thu được ông lão kia khen thưởng. Nói, biểu thừa quay về Từ Phòng. Chỉ vào xa xa nơi đó, chỉ thấy một cái hai mắt giả nua, đầy mặt xung quanh đều là nếp nhăn người. Hắn nói rằng, người này chính là này Vạn Nhân Cốc chủ nhân, có người nói hắn là chiến linh, cũng có người nói hắn là cường giả tuyệt thế. Thế nhưng, cũng không ai biết thân phận của hắn. Từ Phong theo biểu thừa chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó ngồi một ông già, hắn thân thượng nhân không có bất kỳ khí tức gợn sóng. Rồi lại hết sức khí thế cường hãn. Ngươi xem một chút bên người hắn cái dương kia, đây chính là Dương Bách Bảo. Hắn tất cả tưởng thưởng đồ vật, đều là từ cái kia trong hộp đồ nghề mặt lấy ra. Những này phong vân đài, ngươi có thể lựa chọn từ cấp 1 bắt đầu, ngược lại chỉ cần xông qua sàn chiến đấu, liền có thể lấy thu được tích phân, mà của ngươi tích phân có thể ở ông lão kia nơi đó, đổi được rất nhiều thứ. Như là ngươi có thể xông đến cấp 10 phong vân đài, liền có thể lấy lựa chọn hối đoái lĩnh vực mảnh vỡ. Các loại lĩnh vực mảnh vỡ, hắn nơi đó đều không thiếu gì cả. Từ Phong nghe vậy, mang trên mặt hiện ra một vẻ thần sắc mong đợi. Hắn chính là rất rõ ràng, mình không gian đạo tâm hiện tại, muốn tăng lên tới 7 tầng không gian đạo tâm, dựa vào hắn lĩnh ngộ của mình, cùng với thiên mệnh không gian quyết, không biết năm nào gì tháng mới có thể đột phá. Nhưng là, như là Từ Phong có thể đổi được một viên 7 tầng không gian đạo tâm mảnh vỡ, hay hoặc là đổi được một viên đệ nhất tầng không gian lĩnh vực mảnh vỡ, vậy đối với hắn phá tan 7 tầng không gian đạo tâm, đều có trợ giúp cực lớn. Làm sao, có phải là hết sức động lòng? Biểu Thừa mắt thấy Từ Phong vẻ mặt biến hóa, trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, ta cũng muốn xông những này sàn chiến đấu, đến thời điểm hối đoái điểm bảo vật. Cái kia, làm sao thấy thế nào mới có thể đổi được, chính mình cần bảo vật đây. Từ Phong mang trên mặt hiếu kỳ, hắn tích phân tính thế nào đây? Ngươi muốn nhìn một chút mỗi loại bảo vật bao nhiêu tích phân, đây là hết sức chuyện dễ dàng. Ngươi đi ông lão kia bên người, quay về hắn hỏi dò, ngươi đồng thời nói cho hắn biết, ngươi muốn cái gì, hắn liền sẽ nói ngươi cần chiến đấu đến thứ mấy cái sàn chiến đấu, ngươi thắng lợi phía sau, cần bao nhiêu tích phân, mới có thể thu được mình muốn lấy được bảo vật. Biểu Thừa quay về Từ Phong nói xong, hắn hiển nhiên là đối với cái này cái vạn nhân cốc, phong vân đài quy củ rất rõ ràng, kết quả là, Từ Phong hướng về ông lão kia đi tới. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, làm sao mới có thể hối đoái một viên không gian lĩnh vực mảnh vỡ? Từ Phong đi tới ông lão kia bên người, trực tiếp hỏi nói. Nhất thời, lão giả hai mắt đầu tiên là ngưng lại, lập tức có một chút kinh ngạc nói, có chút ý nghĩa, chỉ là bát phẩm linh tôn tu vi, vẫn có thể tu luyện tới mức độ như thế, thực sự là không đơn giản. Không gian lĩnh vực mảnh vỡ, chính là hết sức chân quý tồn tại. Ngươi muốn không gian hối đoái một viên không gian lĩnh vực mảnh vỡ, ngươi có thể thử xem xông qua tầng thứ 10. Là cái gì? Xông qua tầng thứ 10. Từ Phong nghe vậy, nhất thời mong mà lùi bước, hắn chính là thấy rất rõ ràng, những phong vân đài kia bên trên, hơi bất cẩn một chút người, cũng đều là bị giết chết. Cái kia chút chiến linh không biết chú ý ân tình, vì lẽ đó, tạo thành thế giới này chỉ có không phải hắc tức trắng sinh hoạt, chúng ta cần trải qua càng thêm thân thể mặt một ít. Ngươi tự xem một chút đi, ngược lại bao nhiêu tích phân hối đoái bảo vật gì, ở đây đều có bảng. Theo ông lão kia tay bên trong bảng bày ra, rất nhiều người đều giống như Từ Phong, vô cùng hiếu kỳ. 8 tầng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, bao nhiêu tích phân? Từ Phong khuôn mặt chấn động, hắn không ngừng từ cái kia tờ đơn tìm đến. Nguyên lai, đánh bại cấp 1 phong vân đài, chỉ có thể đủ thu được một cái tích phân, theo phong vân đài đẳng cấp càng cao, gặp phải chiến linh cùng đối thủ cũng là vô cùng lợi hại, hơi bất cẩn một chút, đều có khả năng trọng thương. Tử vong cũng không phải là không có khả năng sự tình, dù sao càng là đẳng cấp cao võ đài, cái kia chiến linh thực lực cũng biết càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó, bất luận người nào cũng không dám bất cẩn, cái kia chút chiến linh nhưng là ẩn chứa viễn cổ cường giả ý niệm tồn tại. Chương 1685, quét ngang thông qua. 8 tầng trọng lực đạo tâm, tích phân 500. 9 tầng trọng lực đạo tâm, tích phân 1000. 7 tầng không gian đạo tâm, tích phân 1000. 8 tầng không gian đạo tâm, tích phân 5000. 9 tầng không gian đạo tâm, tích phân 50000. Không gian lĩnh vực mảnh vỡ, tích phân 10 vạn. Từ Phong nhìn trước mặt giới mục biểu, nội tâm của hắn đều là chấn động, đánh bại một cái cấp 1 phong vân đài chiến linh, cũng chỉ là thu được một cái tích phân mà thôi. Trước hắn còn cảm thấy, chính mình liên tiếp lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại cấp 1 phong vân đài chiến linh, liền có thể lấy thu được rất nhiều tích phân. Dù sao đối với Từ Phong tới nói, cấp 1 phong vân đài chiến linh, nhất định chính là run rế. Nhưng là, xem như vậy, hắn muốn phải đặc biệt đánh bại cấp 1 phong vân đài chiến linh, cái này là hoàn toàn không thể thực hiện được ý nghĩ. liền nói chỉ là 8 tầng trọng lực đạo tâm, đều cần 50 tích phân. Hắn cần phải ở chỗ này chiến đấu 50 chàng, vậy chẳng phải là muốn tiêu hao hết sức nhiều thời giờ, căn bản không có lợi. Đánh bại cấp 2 phong vân đài chiến linh, lấy được tích phân là 20. Đánh bại cấp 3 phong vân đài chiến linh, lấy được tích phân là 50. Cấp 4 phong vân đài chiến linh, tích phân 200. Cấp 5 phong vân đài chiến linh, tích phân 1.000. Ngược lại theo đẳng cấp càng cao phong vân đài, chiến linh càng cường đại đồng thời, lấy được tích phân cũng rất nhiều, cũng tỉ như cấp 10 phong vân đài chiến linh, tích phân chính là 10 vạn. Chính là bên cạnh ông lão nói như vậy, đang dễ dàng hối đoái một viên không gian lĩnh vực mảnh vỡ. Đương nhiên, như là dùng 10 vạn tích phân, liền có thể lấy hối đoái những thứ khác hai loại lĩnh vực mảnh vỡ. Nói thí dụ như trọng lực lĩnh vực mảnh vỡ, gió êm dịu chi lĩnh vực mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tích phân đều là 50.000, chỉ cần xông qua cấp 9 phong vân đài, liền có thể lấy thu được 50.000 tích phân. Từ Phong biết được những này phía sau, hắn đã chuẩn bị xông phong vân đài. Từ Phong vào lúc này phát hiện, trước phải đi xông phong vân đài biểu thừa, thực lực của đối phương rất mạnh, cấp 1 phong vân đài hắn đã ung dung thắng lợi. Cái tên này tựa hồ là vì tích phân, cũng là đồng thời xông 5 cái cấp 1 phong vân đài, cũng chính là thu được 5 phần. Hắn mới hài lòng hướng về cấp 2 phong vân đài đi đến. Vạn nhân quốc nhưng là có quy củ, đó chính là bất kể là ai, chỉ có thể lang bạt 5 lần cùng đẳng cấp phong vân đài, điểm ấy Từ Phong tựa hồ cũng không biết. Thế nhưng, khi hắn muốn lang bạt lần thứ 6 thời điểm, ông lão kia tự nhiên sẽ nói nhắc nhở hắn, coi như xông qua cũng không có thu được tích phân. Vậy ta liền đến tập hợp tham gia trò vui đi. Từ Phong bước ra một bước, thân thể của hắn dường như tinh đỉnh điểm thủy giống như vậy, đồng bền rơi ở một cái cấp 1 phong vân đài bên trên, hắn cảm nhận được bốn phía linh lực nồng đậm di động mà tới. Loạch xoạch. Thân thể của hắn xuất hiện ở phong vân đài bên trên thời điểm, chung quanh phong vân đài nhất thời xuất hiện một đạo chiến linh, cái kia chiến linh thân trên khí tức cũng không phải là rất mạnh, cũng chính là tương đương với một loại cửu phẩm linh tôn mà thôi. Hắn cũng tựa hồ rõ ràng, tại sao biểu thừa liên tiếp xông qua 5 cái phong vân đài, khó khăn như vậy, xác thực có vẻ là rất dễ dàng, lập tức Từ Phong bắt đầu chiến đấu. Vù vù. Đạo kia chiến linh bước ra một bước, hướng về Từ Phong thân thể hùng hăng tập kích tới. Từ Phong đứng ở nơi đó, mắt thấy chiến linh kéo tới, hắn thân trên linh lực lưu động nháy mắt, hắn cả người trực tiếp một quyền hung hăng đập đi. Nhất thời, màu vàng kia nắm đấm thế không thể đỡ, trực tiếp đem cái kia cấp 1 phong vân đài chiến linh, một quyền liền trực tiếp oanh kích trở thành nát tan, biến mất hầu như không còn. Từ Phong hiển nhiên là trực tiếp thu được một cái tích phân, hắn ở cấp 1 phong vân đài bên trên, có thể nói là hô mưa gọi gió, không gì không làm được, hắn lập tức hướng về thứ 2 cấp 1 phong vân đài đi. Theo Từ Phong ung dung thu được 5 cái tích phần, đánh bại 5 cái cấp 1 phong vân đài bên trên chiến linh, hắn sắp đi thứ 6 thời điểm, thanh âm của lão giả kia vang lên. Ngươi chẳng lẽ không biết phong vân đài quy củ? Lần đầu tiên tới phong vân đài, lão giả âm thanh vang lên thời gian, Từ Phong khuôn mặt một bức. Tiên bối, ta thật sự chính là lần đầu tiên tới viễn cổ chiến trường, không biết phong vân đài quy củ. Từ Phong xác thực không biết, hắn nhìn lão giả đối diện hỏi. Cách đó không xa biểu thừa vừa xông xong cấp 2 phong vân đài, hắn xa xa nhìn Từ Phong, cười nói, Từ huynh, bất luận người nào chỉ có thể lang bạt cùng đẳng cấp phong vân đài 5 lần, cao nhất cũng chỉ có thể lấy thu được 10 vạn tích phân. Thu được 10 vạn tích phân phía sau, cho dù là tiếp tục lang bạt phong vân đài, cũng không cách nào thu được tích phân. Biểu thừa quay về Từ Phong mang theo nụ cười nói rằng. A, Từ Phong có chút kinh ngạc, hắn tựa hồ hiện tại mới hiểu được, tại sao ông lão nói, ngươi chỉ cần lang bạt cấp 10 phong vân đài, tức có thể được không gian lĩnh vực mảnh vỡ. Hóa ra 10 vạn tích phân liền là cực hạn. Hắn nói không sai, ngươi như tiếp tục lang bạt cấp 1 phong vân đài, đây chính là không có tích phân, không muốn lãng phí thời gian. Ông lão quay về Từ Phong nói rằng, đương nhiên, nếu là có hai người tiến hành quyết đấu, bọn họ đánh cược tích phân của mình, như vậy lấy được tích phân không nhét vào 10 vạn tích phân phạm chủ. Ông lão tiếp tục đối với Tử Phong nói một câu. Vào lúc này, Tử Phong mới phát hiện, quả thật có chút phong vân đài bên trên, cũng không phải là võ giả cùng chiến linh chiến đấu, mà là võ giả cùng võ giả chiến đấu. Vậy không được a? Ta bây giờ muốn thu được 10 vạn tích phân, hối đoái không gian lĩnh vực mảnh vỡ, ta lại muốn hối đoái trọng lực đạo tâm mảnh vỡ. Cứ như vậy, ta tích phân hoàn toàn 10 vạn tích phân chính là no cùng, xem ra ta phải nghĩ biện pháp, cùng nhân loại võ giả tiến hành quyết đấu mới được. Nghĩ tới đây, Tử Phong nội tâm âm thầm đánh tính ra. Đương nhiên, võ giả nhân loại quyết đấu, cần phải để ý chính là song phương ngươi tình ta nguyện, như là các ngươi ở vạn nhân cốc ở ngoài những nơi khác chiến đấu, tích phân vô hiệu. Ông lão nói xong tất cả những thứ này, tiếp tục híp mắt lại, tựa hồ này vạn nhân cốc tất cả, đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Tử Phong có chút lúng túng, lập tức mở miệng nói, vậy ta phải đi cấp 2 phong vân đài đi. Nói, hắn cất bước, hướng về cấp 2 phong vân đài đi. Siêu siêu. Tử Phong nhưng lại không biết, thân thể của hắn rơi vào cấp 2 phong vân đài thời gian. Lúc nãy tựa hồ nhắm mắt lại ông lão, hai mắt của hắn trợn mở trong nháy mắt, có nháy mắt nhắm lại. Cấp 2 phong vân đài bên trên chiến linh, so với phía trước cấp 1 phong vân đài cường hãn rất nhiều. Này chiến linh tu vi và thực lực, nên tương đương với cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, thân trên khí tức cũng thâm thúy rất nhiều, đối phương vèo một tiếng xuất hiện. Cái kia lơ lửng không cố định thân thể, hướng về Tử Phong một trưởng hung hăng vỗ tới, gào thét mà qua cuồng phong ở Tử Phong bên thai sẽ qua, nhất thời Tử Phong một quyền đập đi. Cái kia lơ lửng không cố định thân thể, chỉ là nháy mắt, đã bị cú đấm này, trực tiếp đập cho cũng lui ra. Vâng! Mà, Tử Phong nhưng không có cho chiến linh bất kỳ cơ hội nào, thân thể di động đồng thời, nằm đấm dường như cự long đang lăn lộn, một quyền hung hăng bùng nổ ra đi. Cái kia chiến linh hoàn toàn bị cú đấm này, miễn cưỡng đập cho nát tan, trực tiếp ở cấp 2 phong vân đài bên trên biến mất. Cứ như vậy, ngắn ngủi thời gian bên trong, Tử Phong liền thu được 25 cái tích phân. Bất quá hắn không gấp ly khai cấp 2 phong vân đài, mà là liên tiếp xông 5 lần. Hắn tích phân trực tiếp, đi tới 105 phân. Chương 1686, tìm kiếm đoan đại đầu. Tử Phong thoáng vặn lên xung quanh lông mày, thầm nghĩ, muốn có người cùng ta đánh cuộc đấu, vậy nhất định phải muốn yếu thế, mà yếu thế thủ đoạn hay nhất, chính là kế tiếp cấp 3 phong vân đài, ta không thể quét ngang. Ta muốn mỗi một trận chiến đấu đều đánh cho vô cùng sốt ruột, như vậy ta thuận tiện toát ra bát phẩm linh tôn tu vi, tự nhiên có người sẽ cùng ta ước đấu. Cứ như vậy, ta liền có thể lấy cùng đối phương tiến hành ước đấu, ta liền có thể lấy thu được tích phân. Cũng có thể đi hối đoái ta muốn trọng lực đạo tâm mảnh vỡ. Cấp 3 phong vân đài. Tử Phong hướng về cấp 3 phong vân đài đi tới, hắn thân trên linh lực lưu động, thân trên bát phẩm linh tôn khí tức nổi lên, rất nhiều người đều hướng về hắn nhìn sang. Ai nha, các ngươi mau nhìn, người thanh niên kia dĩ nhiên là bát phẩm linh tôn tu vi, hắn lại muốn đi sông cấp 3 phong vân đài, đây là đang tìm cái chết sao. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, hắn chẳng lẽ không biết, cấp 3 phong vân đài như vậy chiến linh. Nhưng là cựu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi bên trong, nhân vật cường hắn nhất. Hắn coi chính mình xông qua cấp 1 phong vân đài, xông qua cấp 2 phong vân đài, liền có thể lấy xông qua cấp 3 phong vân đài, thực sự là nói chuyện viển vông. Quả nhiên dường như Tử Phong dự liệu giống như, theo hắn thể hiện ra bát phẩm linh tôn tu vi, ánh mắt của rất nhiều người liền hội tụ ở Tử Phong trên người. Phải biết, bọn họ cũng đều là rất rõ ràng. Muốn thu được càng nhiều hơn tích phân, lựa chọn duy nhất chính là ước đấu, chính là cùng võ giả tiến hành ước đấu. Vì lẽ đó, không ít người đều đem tích phân của mình trọng trách, đặt ở Tử Phong trên người, chỉ cần Tử Phong xông qua cấp 3 phong vân đài, bọn họ liền chuẩn bị ước chiến Tử Phong. Tử Phong nội tâm mang theo ý cười, hắn xuất hiện ở cấp 3 phong vân đài đằng trước, có chút chần chờ, hơn nữa còn là do dự không quyết định. Nhất thời không ít người cười nói, các ngươi nhìn thấy chưa, tên tiểu tử kia không dám đi cấp 3 phong vân đài. song song cấp 3 phong vân đài biểu thừa, hắn nhìn Từ Phong ở cấp 3 phong vân đài đằng trước, có vẻ là như vậy do dự không quyết định, hắn đều thoáng nhíu mày lại đầu. Hắn chính là rất rõ ràng, Từ Phong trước nhưng là chém giết thiết kỵ tốn tồn tại, thực lực kia tuyệt đối sẽ không yếu hơn một loại nửa bước linh đế, làm sao sẽ như vậy sợ hãi đây? Từ Phong rốt cục lựa chọn nửa ngày, vẫn là hướng về cấp 3 phong vân đài xông lên. Loạch xoạch. Nhất thời, cái kia cấp 3 phong vân đài đột nhiên xuất hiện một đạo chiến linh, cuồng bạo sóng khí thổi động, cuồng phong cũng bắt đầu gào thét, cấp 3 phong vân đài chiến linh thực lực, xác thực so với phía trước cấp 1 phong vân đài cùng cấp 2 phong vân đài, đều cường hãn hơn rất nhiều. Thế nhưng, như vậy cửu phẩm linh tôn tột cùng chiến linh, đối với Từ Phong tới nói, cũng là dễ như ăn cháo có thể nháy mắt giết đối tượng, nhưng là Từ Phong không có làm như thế. Mắt thấy chiến linh gào thét nào tới, Từ Phong nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi, nhất thời thân thể của hắn suýt chút nữa ở cấp 3 phong vân đài, liên tục lăn lộn. Ha ha! Cái kia bát phẩm linh tôn rắc rưởi, thực sự là không biết tự lượng sức mình, cấp 3 phong vân đài, là hắn một cái bát phẩm linh tôn, có thể xông sao sao. Có người nhìn Từ Phong ở cấp 3 phong vân đài biểu hiện, nhất thời trực tiếp mang theo dếu cợt bắt đầu cười ha hả. Đối với bọn họ mà nói, này cấp 3 phong vân đài thật vẫn rất yếu. Cứ như vậy, Từ Phong không ngừng diễn kịch. Hắn cái thứ nhất cấp 3 phong vân đài, gần như dùng gần nửa canh giờ thời gian, cuối cùng vẫn là hắn cố ý chế tạo ra, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đánh bại cái kia chiến linh. Ai nha, tên tiểu tử này vận khí thực sự là tốt, dĩ nhiên có thể chết như vậy bên trong chạy trốn đạt được thắng lợi. Một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng ông lão cười nói. Kha kha, sau đó tiểu tử này tích phân là của ta, ai cũng chớ giành với ta đoạn, chính là không biết hắn có dám tiếp hay không bị ta ước chiến. Bên cạnh một cái tóc hoa dâm nam tử, hắn thân trên khí tức chính là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, hắn đã xông qua cấp 3 phong vân đài, trong tay mặt có 355 cái tích phân. Như vậy tích phân chỉ là đầy đủ hối đoái một viên thông thường cấp 7 đạo tâm mảnh vỡ. Nếu như có thể đánh bại một người, lại thu được hơn 300 tích phân, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Ngươi nghĩ đúng là đẹp, chuyện tốt như vậy ai không muốn, này tích phân chúng ta cũng muốn. Người bên cạnh không cam lòng yếu thế, đều cảm thấy Từ Phong là ở đưa tích phân cho bọn họ. Theo thời gian không ngừng đi qua, Từ Phong liên tiếp xông qua khác 4 lần cấp 3 phong vân đài. Hắn thân trên khí tức đều đang không ngừng lưu động. Có vẻ là vô cùng suy yếu cùng thiếu thốn, hắn cả người sắc mặt đều trở nên rất khó coi, mà trước hắn xông qua được mấy cái phong vân đài, hắn chiến đấu cái kia chút chiến linh, cũng đúng là dễ rủa cực kỳ. Hầu như mỗi một lần chiến linh, đều là cùng Từ Phong giao chiến rất lâu, hơn nữa Từ Phong đánh bại chiến linh có vẻ rất là xoắn xuýt, để rất nhiều người đều cảm thấy Từ Phong vận khí rất tốt. Không đứng nơi xa biểu thừa, sắc mặt của hắn hơi biến hóa, thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì, Từ Phong huynh đệ đang dở trò quỷ gì, thực lực của hắn không đến nỗi như vậy à. Biểu thừa nội tâm còn là có chút, nhưng là đón lấy Từ Phong ly khai cấp 3 phong vân đài phía sau, hắn nhất thời liền yên lặng nở nụ cười. Xuyệt xuyệt xuyệt. Từ Phong ly khai cấp 3 phong vân đài, hắn cũng không có nhận đi lang bạt cấp 4 phong vân đài. Hắn biết cấp 4 phong vân đài chiến linh, chính là có thể so với nửa bước linh tôn tồn tại. Như là hắn đi lang bạt cấp 4 phong vân đài, như vậy dám người khiêu chiến hắn, liền sẽ giảm rất nhiều. Hắn hiện tại cảm giác mình, hay là trước đổi được 8 tầng trọng lực đạo tâm mới quyết định. Hắn bây giờ trọng lực đạo tâm ở 7 tầng, nếu như có thể thu được 2 viên thông thường 8 tầng trọng lực đạo tâm, như vậy hắn trọng lực đạo tâm tăng lên tới 8 tầng hẳn không phải là quá lớn việc khó. Từ Phong vẻ mặt tựa hồ lòng vẫn còn sợ hai hướng về phong vân đài xung quanh đi, biểu thừa không biết Từ Phong đang làm gì, hắn liền muốn hướng về Từ Phong nên đón. Nào có biết, liền có không ít người đã hướng về Từ Phong dồn dập vây đi qua, từng đạo âm thanh vang lên, hắn tựa hồ rõ ràng Từ Phong quyết định. Mà Từ Phong trên mặt cái kia sợ hãi vô cùng vẻ mặt, càng là để biểu thừa khuôn mặt kinh ngạc, hắn biết rõ Từ Phong thực lực, vừa nãy Từ Phong ở phong vân đài biểu hiện, hoàn toàn liền là cố ý. đám người kia dĩ nhiên thật sự cho rằng Từ Phong là quả hồng nhũn. Ta đi biểu thừa nhìn nhiều người như vậy nhiệt tình như thế, trên mặt của hắn mang theo vẻ tiếc nuối, thầm nghĩ, ta làm sao không có nghĩ tới cái này cha đây. Bất quá, biểu thừa chính mình cũng là muốn muốn mà thôi, vừa đến tu vi của hắn là nửa bước linh đế, dám người khiêu chiến hắn cũng không nhiều, cho dù có người khiêu chiến hắn, đối phương cũng là có nắm bắt mới sẽ làm như vậy. Nhưng là, Từ Phong hoàn toàn khác nhau. Dù sao, Từ Phong thân trên tu vi, chỉ là bát phẩm linh tôn. Tu vi này tuyệt đối là Từ Phong giả heo ăn hổ tốt nhất lá bài tẩy. Này đám lợn, không biết ai sẽ khi cái này toàn đại đầu. Biểu thừa nội tâm vô cùng rõ ràng, Từ Phong thực lực đừng nói cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, coi như hắn cái này rất mạnh nửa bước linh tôn, cũng không có bất kỳ nắm bắt đánh bại đối phương. Nhìn nhiệt tình như vậy mọi người, Từ Phong trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, nội tâm nhưng đã sớm cười nở hoa. Không nghi ngờ chút nào, những người này đều là tự cấp Từ Phong đưa tích phân. 10 vạn tích phân cực hạn, cũng không bao gồm giữa các võ giả lẫn nhau ước đấu. Chương 1687, bấy chết người không đền mạng. Ai nha? Nha nha? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi làm gì? Ta sợ sợ. Cầu cầu các ngươi. Đừng gây sự với ta. Từ Phong thanh âm không ngừng vang lên, hoàn toàn chính là một cái cực kỳ sợ hãi âm thanh. Người chung quanh nghe thấy âm thanh này, đều mang theo thương hại nhìn về phía Từ Phong. Ai cũng biết, Từ Phong vận khí rất tốt, lấy được 355 tích phân, đã bị những người kia vừa ý, e sợ Từ Phong không đáp ứng ước đấu, sẽ trực tiếp bị đánh chết. Biểu thừa suýt chút nữa không có bạo nổ cười rộ lên. Không nghĩ tới Từ Phong cái tên này thật sự chính là xấu bụng, đây hoàn toàn là muốn bây chết người không đền mạng tiết tấu. Như là biểu thừa chính mình không biết Từ Phong thực lực, như vậy hắn cũng biết cho rằng Từ Phong đúng là sợ, cái tên này nếu như đi diễn kịch, tuyệt đối có thể nắm Oscar. Tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt thu được 355 cái tích phân, chính ngươi cũng không có tác dụng gì, không bằng liền cùng ta ước đấu một hồi. Ta tạm tha ngươi một mạng. Một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng nam tử, hắn đôi mắt thấy Từ Phong, giống như là thợ săn nhìn con mồi giống như, hai mắt đều liều lĩnh ánh sáng. Không được. Ta không phải là đối thủ của ngươi, ta và ngươi ước đấu, không phải tương đương với đưa tích phân cho ngươi sao. Từ Phong nhìn nam tử kia, âm thanh đều trở nên run rẩy nói rằng, hôm nay, nếu ai dám cùng ta tranh cướp hắn 355 tích phân, ta liền muốn ai chết không có chỗ chôn. Nam tử kia nhất thời hung thần ác sát trừng mắt mọi người chung quanh. Đứng bên cạnh một ông già, hắn hoàn khoanh tay, thầm nghĩ, vậy thì nhường ngươi trước tiên cùng tên tiểu tử này chiến đấu, đến thời điểm ta lại ước đấu ngươi, ngược lại đều là giống nhau kết quả, hai người các ngươi tích phân đều là của ta. Theo nam tử kia tiếng giống giận dữ vang lên, chung quanh rất nhiều người cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, cũng không dám trêu chọc cái này hung thần ác sát nam tử. Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi một lần, ngươi là muốn sống, hay là muốn tích phân? Hung thần ác sát nam tử, hắn hai mắt trợn tròn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. A, Từ Phong nhất thời bị dọa đến nhảy một cái. Đại ca, ta có thể hay không, hai cái đều không lựa chọn. Từ Phong nhìn cái kia hung thần ác sát nam tử, nội tâm đều là vô cùng vui sướng, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Nội tâm hắn vô cùng cảm tạ cái này hung thần ác sát đại ca, phối hợp như vậy hắn diễn kịch, hơn nữa còn diễn là như thế chân thực. Từ Phong giờ khắc này đều khâm phục kỹ xảo của chính mình, hắn hoài nghi mình đời trước nếu như nhận thức mấy cái nổi danh chan uôi, đồng thời chịu kính dâng lô đít của mình, như vậy. Vách treo leo là đệ nhất thế giới cái nắm Oscar ảnh đế. Diễn kỹ này, quá rất sao được rồi. Hừ, người muốn chết. Nói, cái kia hung thần ác sát nam tử, thân trên cuồng bạo khí tức nhất thời bộc phát ra, hắn bước ra một bước, liền muốn vung lên nằm đấm, hướng về Từ Phong đập tới. Chậm rãi chậm, Từ Phong trên mặt đều là sợ hãi, nói, vị đại ca này, cái kia ta đáp ứng ngươi ước đấu. Ngươi có thể hay không không muốn đánh chết ta, ta mong muốn đem tích phân bại bởi ngươi. Ha ha! Vậy thì đúng rồi, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nam tử cực kỳ thỏa mãn Tử Phong biểu hiện, gật gật đầu cười nói, vậy thì đúng rồi, ngươi yên tâm, ta chỉ muốn của ngươi tích phân, giết ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau đó nếu ai dám gây sự với ngươi, ngươi cũng có thể báo tên của ta. Tốt lắm, đa tạ đại ca. Đa tạ đại ca. Tử Phong hài lòng gật gật đầu. Đi thôi, ước đấu phong vân đài gặp. Nam tử kia quay về Tử Phong gật gật đầu, nhất thời hướng về cách đó không xa Vạn Nhân Cốc, cái kia chút không có chiến linh phong vân đài đi. Ngồi bên kia ông lão kia, hắn giàn mua trong tròng mắt mang theo ý cười. Hắn làm sao sẽ không thấy được, Tử Phong thực lực rất cường hãn, hoàn toàn chính là ở giả heo ăn hổ. Đại ca, ngươi nhẹ chút ta. Ta sợ. Tử Phong tựa hồ hai chân đều khẽ run lên, hắn nhìn nam tử đối diện, khỏe miệng hơi dương lên, nói rằng. Ngươi yên tâm, ngươi liền đứng ở nơi đó, đừng nhúc nhích để ta đánh ngươi một quyền. Ta đem ngươi đánh bay ra ngoài ta liền thắng, ngươi liền thua, sẽ không đả thương đến ngươi. Được rồi, đa tạ đại ca. Nam tử kia nhất thời bước ra một bước đến, thân hơn chín phẩm linh tôn tột cùng khí tức tràn ngập ra. Hai mắt của hắn bên trong đều là ý cười, mắt thấy liền muốn thu được 355 tích phân. Nhưng mà, nam tử công kích đột nhiên tập kích đến Tử Phong trước mặt thời gian, Tử Phong thân thể tựa hồ bị đánh lui ra, nhưng là thân thể của hắn nhưng không ngừng lay động. Cứ như vậy, Tử Phong lần thứ 2000 cân treo sợi tóc. Lấy Tử Phong thực lực bây giờ tới nói, muốn diễn như vậy ngàn cân treo sợi tóc thật sự quá dễ dàng. Tiểu tử, ta nhường ngươi đừng chạy. Ngươi có tin hay không? Nam tử khuôn mặt phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình đánh nửa ngày, Tử Phong lại vẫn không có bị thương, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn căn bản liền Tử Phong chưa từng đụng tới. Đại ca, thật không tiện, kết thúc chiến đấu. Theo nam tử trong óc mặt câu nói này vang lên, hắn nhất thời trừng lớn hai mắt, chỉ vì không biết lúc nào. Tử Phong đã một quyền hướng về hắn sau lưng đập đi. Ai nha, cái kia bốn làm sao đứng cạnh để cái kia bát phẩm linh tôn đánh, nhất định chính là não tàn thêm trí trướng, ta còn tưởng rằng hắn thật lợi hại, hung thần ác sát. Không nghĩ tới là một cái như vậy não tàn, thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng sẽ không, thực sự là rác rưởi a. Theo cái kia cửu phẩm linh tôn tột cùng nam tử, thân thể của hắn bay thẳng đến phong vân đài hạ lật lăn đi. Hắn nhất thời khuôn mặt phẫn nộ, nói, tiểu tử, ngươi ông ta. Đại ca, đa tạ của ngươi 355 tích phân. Tử Phong mang trên mặt ý cười. Ngươi rất sao thực sự là tên rác rưởi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể ung dung đánh bại một cái bát phẩm linh tôn rác rưởi đây. Không nghĩ tới ngươi càng rác rưởi. Vừa mới cái kia tóc trắng phơ ông lão, hắn chính là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, hắn bước ra một bước. Thân thể nhất thời xuất hiện ở ước đấu phong vân đài bên trên. Tiểu tử, của ngươi 710 tích phân, là của ta rồi. Ông lão khuôn mặt ý cười, thân trên linh lực điên cuồng dâng lên, hướng về Tử Phong một trưởng đánh ra đi. Nào có biết, vào lúc này, Tử Phong trên mặt cái kia loại sợ hai biến mất hầu như không còn, thay vào đó là mang theo nụ cười dễ cợt, hai cái bốn. Ngươi dám mắng ta. Ta không chỉ có muốn của ngươi tích phân, ta còn muốn ngươi chết. Ông lão công kích trở nên tựa hồ càng thêm hung mãnh. Nào có biết, theo Tử Phong thân trên linh lực lưu động, trong khoảnh khắc cuồng bạo kình phong đống nhiên thổi động, theo màu vàng kia nắm đấm một quyền oanh kích đi ra ngoài. Giang giác một tiếng, ông lão kia chỉ cảm thấy cánh tay của chính mình nháy mắt gãy vỡ, ở hắn trợn mắt hốc mồm vẻ mặt bên dưới, Tử Phong một quyền lần thứ hai đập ra đến. Ông lão chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân tận đoạn, máu tươi phun ra ngoài đồng thời, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình rất sao bị lừa rồi. Tiểu tử, ngươi thật là hèn hạ. Ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà Tử Phong một cước hung hăng đá vào bụng của hắn, chắn ngang nắm bắt cổ của hắn, nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là rác rưởi sao. Chương 1688, Linh Đế thân thể sắp thành. Không không không. Ngươi không phải rác rưởi. Ta mới là rác rưởi. Ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta 355 tích phân, ta nguyện ý cho ngươi. Ông lão cảm nhận được chính mình tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nội tâm đều là phẫn nộ, âm thầm tức giận mắng. Ba, thực sự là tinh minh rồi cả đời, lần này bị một tên tiểu tử âm. Ai nha, tên tiểu tử này thật rất sao không biết xấu hổ, rõ ràng nửa bước linh đế thực lực, vẫn còn muốn diễn kịch. Nếu không phải là hắn ở cấp 3 phong vân đài như thế dễ rủa thắng lợi, ta làm sao có khả năng ra tay? Ông lão khuôn mặt cay đắng, đúng là có nỗi khổ không nói được. Vừa rồi bị Từ Phong đánh ra nam tử kia, hắn nhìn bị thương nghiêm trọng ông lão, nội tâm mới vừa phẫn nộ, đều hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hóa ra, Từ Phong vừa nãy cùng mình chiến đấu, chính là đang diễn trò, vì chính là còn cần một người tích phân. Không nghĩ tới ông lão này nhất thời bị lừa. Nhìn ông lão giờ khắc này cái kia khuôn mặt vẻ thống khổ, nam tử nhất thời cảm giác mình cũng không phải như vậy bất ức, nhưng là vừa nghĩ tới tích phân của mình, cứ như vậy bị nhỡ. Ba ba ba. Từ Phong bàn tay hung hăng rơi vào trên mặt của ông lão, từng đạo dấu tay, làm cho ông lão khỏe miệng đều là máu tươi, ông lão chỉ cảm thấy đầu đều là thất điên bắt đảo. Cái kia bị Từ Phong xảo diệu đặt xuống phong vân đài nam tử, thời khắc này trên mặt đều là vui mừng, còn hảo chính mình là người thứ nhất cùng Từ Phong ước đấu người. Nếu không, còn không biết cũng bị đánh thành hình dáng gì, mắt thấy ông lão kia khuôn mặt đều là máu tươi, đầu đều hoàn toàn xương thành lợn đầu. Sau đó nhớ kỹ, không có thực lực, không nên học tập người khác giả bộ. Bức, nếu không muốn bị xét đánh. Từ Phong vẫn còn ở một bên run lên bàn tay của chính mình, nói, ngươi này nét mặt già nua thật cái quái gì vậy thâm hậu, đánh cho bàn tay của ta đều hơi tê tê, cút đi. Từ Phong cánh tay giương lên, ông lão giống như là lợn chết giống như, bay thẳng đi ra ngoài hơn 10 trượng, hung hăng đập xuống đất, bịch một tiếng để vô số người đều cảm thấy trái tim đang run rẩy. Vừa nãy cái kia chút muốn khiêu chiến Từ Phong cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, từng cái giờ khắc này đều khuôn mặt ngạc nhiên, cổ họng của bọn họ đều đang không ngừng nún. Đó là không cắt nuốt nước miếng âm thanh, bọn họ phát hiện như không phải cái kia hung thần ác sát nam tử, e sợ bị Từ Phong đánh thành chó chết chính là mình. Cái kia hung thần ác sát nam tử xuất hiện ở vạn nhân cốc biên giới. Mắt thấy nam tử ủ rũ cúi đầu dáng dấp, rất nhiều người trên mặt đều hiện ra nụ cười. Từng cái cố nén muốn bật cười. Cười ngươi mất cảm giác, ai rất sao cười nữa, chủ và thợ cùng hắn liều mạng. Hung thần ác sát nam tử khuôn mặt phiền muộn, nhất thời hai mắt trợn tròn, tức giận nhìn người chung quanh. Ha ha ha ha. Nào có biết, người chung quanh đều rối rít bắt đầu cười ha hả, mọi người đều là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi. Ai rất sao cũng không sợ hắn liều mạng. Xì xì. Cái kia trên mặt đất mặt trên đập ra một cái hố to ông lão, hắn đầy mặt đều là máu tươi, thân thể xương đầu đều giống như tán giá nhất dạng, hắn dây rủa đứng dậy thời điểm. Bao quát cái kia hung thần ác sát nam tử, cũng không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Đốt. Nhưng mà, vào lúc này, Từ Phong thân ảnh xuất hiện ở đây chút phình bụng cười to người trong trung tâm. Nhất thời, tiếng cười kia trực tiếp yên tĩnh lại. Từ Phong ánh mắt nhất nhất đảo qua, hắn chính là rất rõ ràng, vừa nãy vây quanh người của hắn là cái nào. Hắn còn cần 300 tích phân. Hắn hiện tại đánh bại hai người, lấy được tích phân là 710. Hắn muốn hối đoái hai viên 8 tầng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, vậy thì còn cần 300 tích phân. Ta nhớ không lầm, vừa nãy ngươi nhưng là hết sức phách lối uy hiếp ta. Nếu là ta không đáp ứng ngươi ước đấu, liền muốn giết ta. Từ Phong ánh mắt, cuối cùng rơi ở một cái tóc hoa dâm nam tử thân trên. Người này, vừa nãy ầm ĩ cũng hết sức hung hăng. A tiểu huynh đệ, ngươi nghe lầm, ta thật sự chưa nói. Vành! Nào có biết, Từ Phong bước ra một bước đi, một quyền hung hăng nện ở trên mặt của hắn, hàm răng đều đập bay đi ra ngoài mấy chục viên. Hắn miệng đầy máu tươi. Hoặc là cùng ta đi ước đấu, đem tích phân cho ta, hoặc là chết. Từ Phong nhìn chằm chằm người này, hắn không phải là người lương thiện, người này trước muốn tìm hắn để gây sự, hắn có thể sẽ không như vậy buông tha hắn. Làm sao? Bây giờ biết bị người uy hiếp là tư vị gì chứ? Vừa nãy ngươi nhưng là hết sức phách lối đây. Từ Phong thanh âm vang lên, cái kia tóc hoa dâm nam tử cảm nhận được Từ Phong thân trên sát ý, hoàn toàn đã không có phản kháng ý nghĩ, gật gật đầu, nói, ta đáp ứng ngươi ước đấu. Vành! Hai người leo lên phong vân đài nháy mắt, cái kia tóc hoa dâm nam tử, bị Từ Phong một quyền trực tiếp đánh giết, hiện trường nhất thời vô số người đều yên tĩnh lại. Đặc biệt là cái kia chút cửu phẩm linh tôn tột cùng người, bọn họ nhưng là chính mồm uy hiếp qua Từ Phong người, mắt thấy Từ Phong thủ đoạn ác như vậy cay, nội tâm cũng bắt đầu nắm bắt mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Từ Phong nhưng không có tiếp tục gây sự với bọn họ, mà là xuất hiện ở ông lão kia trước người, nói, tiền bối, ta muốn hối đoái 2 viên 8 tầng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ. Ngươi vừa nay đánh bại 3 người. Lấy được tích phân là 1,015, ngươi nhất định phải hối đoái 2 viên 8 tầng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ sao? Ông lão quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, ta xác nhận hối đoái. Ông lão quay về Từ Phong nói, tốt lắm. Chỉ thấy ông lão đứng dậy, hắn đi tới bên cạnh cái dương kia bên cạnh, theo hắn già nua bàn tay trượt, cái dương kia hiện ra khí tức kinh khủng. Nhất thời, 2 viên 8 tầng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ liền rơi vào ông lão trong tay, hắn đi tới Từ Phong trước mặt, nói, đây là 2 viên 8 tầng trọng lực đạo tâm, trung hòa của ngươi 1000 tích phân, ngươi bây giờ còn sót lại 370 tích phân. Đa tạ tiền bối. Từ Phong thu được này 2 viên trọng lực đạo tâm phía sau, nội tâm đều là vui sướng, hắn không kịp chờ đợi muốn luyện hóa này 2 viên đạo tâm, hắn nhìn về phía ông lão. Nói, tiền bối, này phong vân đài ta có thể hay không ở trên mặt tu luyện. Này phong vân đài cùng toàn bộ viễn cổ chiến trường sàn chiến đấu là giống nhau, chỉ cần ngươi đánh bại phía trên chiến linh, tự nhiên cũng có thể ở trên mặt tu luyện. Ngươi là muốn ở phong vân đài bên trên, luyện hóa này 2 viên trọng lực đạo tâm mảnh vỡ sao? Ông lão quay về Từ Phong hỏi dò một tiếng, nói rằng, đúng. Từ Phong quay về ông lão gật gật đầu. Đó không thành vấn đề, bất quá ta có thể phải nhắc nhở ngươi, ngươi tựa hồ đối mặt thiên kiếp rất mạnh, ngươi có thể phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ông lão quay về Từ Phong nhắc nhở nói rằng, Từ Phong nội tâm đều là chấn động, trước mặt ông lão rốt cuộc là chân nhân, vẫn là chiến linh tồn tại, làm sao sẽ một chút, là có thể nhìn ra thiên kiếp của mình rất mạnh. Đa tạ tiền bối quan tâm. Ta vừa vặn cần sấm sét rèn luyện thân thể. Từ Phong quay về ông lão nói một tiếng, nhất thời hướng về cái kia phong vân đài lao ra. Theo Từ Phong thân thể rơi vào phong vân đài bên trên, hắn cũng không có làm cái khác bất cứ chuyện gì, mà là lấy ra trí tuân dịch, bắt đầu khôi phục tu vi. Hừ, cửu cửu thiên kiếp tầng thứ 4, ta hay dùng đến rèn luyện thân thể của ta. Tranh thủ sớm ngày triệt để ngưng kết thành công linh đế thân thể. Từ Phong nội tâm âm thầm nói. Chương 1689, Cửu Châu Phong Vân Lục Thiên Tài. Cái kia chút cửu phẩm linh tôn tột cùng người, mắt thấy Từ Phong không có tiếp tục tìm đến mình đám người phiền phức, đều là hoàn toàn thở ra một hơi, thậm chí mấy người sợ, trực tiếp lựa chọn ly khai vạn nhân quốc. Bọn họ chỉ lo Từ Phong kết thúc tu luyện phía sau. Lại tới đưa bọn họ chém giết, cái kia thật chính là mình lưu lại muốn chết. Nhưng mà, Từ Phong ở tu luyện đồng thời. Vạn nhân cốc cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều cường giả đều rối rít tới rồi. Phải biết, vạn nhân cốc, sông phong vân đài, có thể là có thể hối đoái rất nhiều bảo vật, không có người nào không động tâm, đều muốn đến sông này phong vân đài thử xem. Từ Phong ở phong vân đài bên trên. An an tâm tâm luyện hóa 8 tầng trọng lực đạo tâm mảnh vỡ. Hắn bây giờ đang ở toàn bộ xa cổ bên trong chiến trường, đâu đâu cũng có kẻ địch. Hắn không gian đạo tâm tuy rằng tăng lên tới tầng thứ 6, nhưng là còn chưa đủ. Đối với Từ Phong tới nói, luyện hóa trọng lực đạo tâm mảnh vỡ cũng không phải là quá lớn việc khó. Hắn vị trí phong vân đài xung quanh, theo hắn trọng lực đạo tâm không ngừng nổi lên, phong vân đài xung quanh hư không. Đều đang không ngừng trụy xuống. Hào hào rào. Nhưng mà, theo vạn nhân cốc cường giả càng ngày càng nhiều, một ít nửa bước linh đế cường giả, tuổi tuy rằng rất lớn, bọn họ không có tư cách leo lên Cửu Châu Phong Vân sao lục. Nhưng là, những người này nhưng có tư cách đến sông Phong Vân Đài, theo của bọn hắn đến, làm cho toàn bộ Phong Vân Đài đều trở nên vô cùng náo nhiệt, nguyên bản rất ít người cấp 5 Phong Vân Đài, trở nên vô cùng náo nhiệt. Thậm chí, một ít cấp 6 Phong Vân Đài, đều có người đang sông. Ai nha, các ngươi mau nhìn, cái kia lão đầu là ai? Hắn dĩ nhiên tại lang bạt cấp 6 Phong Vân Đài. Có người chỉ vào cấp 6 Phong Vân Đài. Phải biết, một khi xông qua cấp 6 Phong Vân Đài, liền có thể lấy hối đoái hết sức bảo vật quý giá. Đây chính là 5.000 tích phân. Nói cách khác, một khi xông qua cấp 6 Phong Vân Đài, liền mang ý nghĩa có hơn 6.000 tích phân. Hơn 6.000 tích phân, có thể hối đoái hết sức chân quý tồn tại, thậm chí có thể đối với biên một ít nửa bước linh đế cường giả lĩnh vực mảnh vỡ. Tự nhiên, có rất nhiều người ước ao. Ta biết người này, hắn hình như là đến từ Nghiệp Châu. Thực lực của hắn rất cường hãn, nằm ở nửa bước linh đế đỉnh cao, thực lực đã đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Yêu, cái kia ở Nghiệp Châu chí ít cũng là xếp hạng thứ mấy chục tồn tại đi, thật vẫn rất mạnh, không biết hắn có thể hay không chiến thắng cấp 6 Phong Vân Đài chiến linh. Ánh mắt của rất nhiều người đều hội tụ, tụ tập ở cái kia trên người ông lão. Chỉ thấy, cái kia cấp 6 Phong Vân Đài bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo chiến linh. Cái kia chiến linh trong tay mặt, chính là một thanh thật dài đại đao, đao mang không ngừng lấp lóe hàn mang. Ông lão kia cũng xác thực thật không đơn giản, trong tay hắn mặt đại đao nâng lúc thức dậy, cuồng bạo kình phong điên cuồng thổi động, hình thành đều là cuồng bạo song khí. Nhưng mà, trên người lão giả nửa bước lĩnh vực, dĩ nhiên là hỏa chi lĩnh vực, nhất thời toàn bộ Phong Vân Đài phảng phất đều bị ngọn lửa, hoàn toàn nhấn chìm hạ xuống. Xẹt xẹt. Chiến linh tay bên trong trường đao, hung hăng một đao chém xuống đến, hư không đều bị xé nứt ra. Nhất thời hình thành một đạo to lớn vết rạn nước, trực tiếp muốn nổ tung lên. Cút đi. Ông lão nổi giận gầm lên một tiếng, thân trên linh lực, dường như giống như cuồng phong bạo vũ. Hắn chính là nửa bước linh đế tu vi, hơn nữa hắn vây ở nửa bước linh đế đỉnh cao rất nhiều năm. Ông lão rất rõ ràng, hàng năm tiến nhập viễn cổ chiến trường, đều là hắn đột phá linh đế tu vi cơ hội tốt nhất, vì lẽ đó hắn nhất định phải bính kính toàn lực. Chỉ cần đánh bại trước mặt cấp 6 Phong Vân Đài chiến linh, hắn liền có thể lấy thu được đầy đủ tích phân, như vậy hối đoái một viên rất tốt nửa bước hỏa chi lĩnh vực mảnh vỡ. Hắn hỏa chi lĩnh vực vẫn có thể tiếp tục tiến bộ, khoảng cách như vậy hoàn mỹ hỏa chi lĩnh vực liền rất gần, một khi đột phá đến hỏa chi lĩnh vực, hắn liền có thể lấy đột phá đến nhất phẩm linh đế. Vì lẽ đó, ông lão cơ hồ là bính kính toàn lực. Nhưng là, chiến linh thực lực nhưng cũng không yếu, đặc biệt là vận may của hắn tựa hồ không tốt, cái kia chiến linh đao pháp rất cường hãn, hơn nữa cường hãn hơi quá đáng. Xẹt xẹt. Ông lão trực tiếp bị chiến linh một đao hung hăng tập kích ở trên lồng ngực, nhất thời hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người bay thẳng đến Phong Vân Đài bên ngoài lui ra. Ông lão rất rõ ràng, ở này xa cổ bên trong chiến trường, hắn tuyệt đối không thể chịu đến thương thế nghiêm trọng. Bằng không chờ đợi hắn, vô cùng có khả năng liền là tử vong. Ai nha, vẫn là suýt chút nữa điểm. Rất nhiều người nhìn ông lão ly khai Phong Vân Đài, đều có chút thở dài. Ha ha ha, thật là náo nhiệt a. Vừa lúc đó, một trận cuồng phong gào thét mà đến, mọi người chỉ nghe thấy một đạo cực kỳ cuồng vọng tiếng cười, mà cái kia trong tiếng cười đều là hung hăng càn quái. Giống giống. Rất nhiều người lỗ tai đều cảm giác được tê dại, chỉ vì một đạo tiếng thú gào truyền đến, dĩ nhiên là liệt hỏa thanh mãng, cái kia liệt hỏa thanh mãng to con thân thể, vô cùng khổng lồ. Chỉ thấy, một người đàn ông tử, hắn khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng là thân thể của hắn nhưng ngồi ở khổng lồ kia liệt hỏa thanh mãng thân trên, cái miệng của hắn sừng hơi vung lên, đều là cao cao tại thượng vẻ mặt. Ký Châu Thiết Kỵ gia tộc người. Có người nhìn đột nhiên xuất hiện một người một thú, nội tâm đều cảm thấy chấn động, bọn họ rất rõ ràng, cái này người tuyệt đối không đơn giản, chỉ vì thân thể hắn phía dưới liệt hỏa thanh mãng, thân trên đều là cường hãn khí tức. Ta biết hắn là ai, hắn là Cửu Châu Phong Vân Sao Lục 97 thiên tài, Thiết Kỵ Bạo, người này thực lực sâu không lường được, có người nói hắn lĩnh vực đã đạt đến 8 phần 10. Cái gì? Hắn chính là Thiết Kỵ Tốn, có người nói người này thực lực rất khủng bố, không biết hắn có thể hay không xông đến cấp 7 Phong Vân Đài, ta đối với tên của hắn cũng là nghe nói qua. Hiển nhiên, Thiết Kỵ Bạo đến, làm cho rất nhiều người hai mắt đều mang theo vẻ kính sợ, bọn họ rất rõ ràng, Thiết Kỵ Bạo như vậy, không chỉ có thiên tài rất tốt, hơn nữa còn nắm giữ núi dựa lớn người, chính là hạnh phúc nhất tồn tại. Ha ha, ta lần này tới mục tiêu không phải là cấp 7 Phong Vân Đài, mục tiêu của ta là cấp 8 Phong Vân Đài. Thiết Kỵ Bạo thanh âm vang lên. Rất nhiều người đều vô cùng chấn động, không nghĩ tới Thiết Kỵ Bạo đến coi chuẩn bị, dĩ nhiên muốn xông đến cấp 8 Phong Vân Đài. Đây chính là chỉ có Cửu Châu Phong Vân Sao Lục 50 vị trí đầu thiên tài mới có thể xông đến địa phương. Cách đó không xa ngồi ông lão, nhưng hai mắt khẽ mỉm cười, không có nói tiếp. Ông lão phải phụ trách nhiều như vậy Phong Vân Đài người tích phân ghi chép, tựa hồ ông lão cũng không thế nào ghi chép, nhưng là hắn lại có thể biết mỗi người có bao nhiêu tích phân. Điểm ấy, xác thực khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Dù sao tham gia Phong Vân Đài người, cũng không có thu được bất kỳ lệnh bài. Đương nhiên, đã từng có người nói dối tích phân của mình, đã bị ông lão tại chỗ đánh giết. Thiết Kỵ Bạo, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy kiêu căng. Vừa lúc đó, một đạo có chút âm trầm âm thanh vang lên. Rất nhiều người đều xoay người, nhìn về phía mặc hoa phục mà đến nam tử. Hắn là Cửu Châu Phong Vân Lục 94 thiên tài. Kinh Châu Lưu Huyễn, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Không nghĩ tới, một lần đến rồi hai cái Cửu Châu Phong Vân Lục người, lần này nhìn thật là náo nhiệt. Chương 1690, thiên lôi rót vào người. Ta còn nói là ai đó? Nguyên lai Lưu Huyễn, ngươi cũng tới Vạn Nhân Cốc tham gia trò vui sao? Thiết Kỵ Bạo hơi hơi híp cặp mắt, hắn nhìn Lưu Huyễn, cười nói. Thiết Kỵ Bạo rất rõ ràng, Lưu Huyễn thực lực so với hắn phải cường hãn hơn không ít. Thế nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ôi, cơ hội tốt như vậy, ta Lưu Huyễn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ta lần này tới nơi này mục tiêu, nhưng là xông đến cấp 8 Phong Vân Đài. Lưu Huyễn trên mặt đồng dạng mang theo vô cùng kiêu ngạo, hắn hai mắt đảo qua mọi người chung quanh, hắn nhìn về phía Thiết Kỵ Bạo, nói, thế nào? Nếu không hai chúng ta đến tỉ thí một chút. So với thử cái gì? Thiết Kỵ Bạo nhìn Lưu Huyễn, trên mặt hiện ra vẻ tò mò. Hắn không hiểu, Lưu Huyễn muốn cùng so với hắn so sánh cái gì? Kha kha, hai người chúng ta nhìn, của người nào tốc độ nhanh nhất, có thể đạt đến cấp 7 Phong Vân Đài, làm sao? Lưu Huyễn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, hắn quay về Thiết Kỵ Bạo mở miệng nói. Hừ! Cái kia chung quy phải có chút tiền đặt cược chứ. Nếu không thật vô vị. Thiết Kỵ Bạo nhưng nhìn Lưu Huyễn, nội tâm cũng mang theo trong lòng đã có dự tính tự tin. Vậy thì chơi chút ít, 30 triệu chí tôn dịch, làm sao? Lưu Huyễn lời nói vang lên, chung quanh không ít người đều suýt chút nữa không có thổ huyết. 30 triệu chí tôn dịch, lại còn là tiểu nhân. Chuyện này quả thật là người so với người làm người ta tức chết. Rất tốt, vậy thì 30 triệu chí tôn dịch. Thiết Kỵ Bạo trực tiếp đồng ý. 30 triệu chí tôn dịch, đối với hai người tới nói, có thể ở bên ngoài riêng mình địa bàn, đều không phải là số lượng lớn chí tôn dịch, có thể là đối với ở xa cổ bên trong chiến trường, căn bản là không có cách bổ sung chí tôn dịch, bọn họ mang theo người tiến vào chí tôn dịch, cũng chỉ là 5-6 ngàn vạn. Vì lẽ đó 30 triệu chí tôn dịch cũng không ít. Vậy liền bắt đầu đi. Lưu Huyễn nói xong, nhất thời bước ra một bước, cả người liền hướng về cấp 1 Phong Vân Đài lao ra, hắn thân trên khí tức trực tiếp buộc phát ra, nửa bước linh đế đỉnh cao, đã đến gần vô hạn ở nhất phẩm linh đế khí tức, để rất nhiều người đều cảm thấy chấn động. Thiết Kỵ Bạo cũng không cam chịu lạc hậu, thân thể hắn phía dưới liệt hỏa thanh mãng, trực tiếp một cái bay lên. Một người một thú đồng thời hướng về Phong Vân Đài đi. Ở Phong Vân Đài bên trên, cũng là đầy đủ chứa đựng liệt hỏa thanh mãng. Hơn nữa, Phong Vân Đài cũng không có quy định, không cho phép mang theo yêu thú đồng bọn. Dù sao, đối với rất nhiều võ giả tới nói, yêu thú đồng bọn vật cưới đều là mình sức chiến đấu một phần. Theo Thiết Kỵ Bảo cùng Lưu Huyễn tỉ thí, ngồi ở bên kia ông lão đều hơi hơi híp cả mắt. Hai người thực lực đều rất mạnh hãn, bọn họ lang bạt cấp một Phong Vân Đài tốc độ rất nhanh, ngắn ngủn trong chốc lát, năm cái cấp một Phong Vân Đài liền quét ngang mà qua. Cấp 2 Phong Vân Đài, hai người cũng là quét ngang thông qua, tốc độ của bọn họ đơn giản là kinh thế hai tụ, chung quanh cái kia chút cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, đều nhìn là trợn mắt ngoác mồm. Coi như là, một ít nửa bước linh đế cường giả, nhìn tốc độ của hai người, cũng cảm thấy chấn động, đều rối rít cảm thán, không hổ là cửu châu Phong Vân Lục thiên tài. Bên ngoài rất náo nhiệt, từ phong giờ khắc này thân trên trọng lực đạo tâm, nhưng đã bắt đầu xuất hiện lột xác, cường hãn khí tức buộc phát ra, hắn vị trí Phong Vân Đài chung quanh hư không, đều không ngừng trụy xuống. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị xé nứt ra. Từ phong thân trên khí tức trở nên rất cường hãn, theo hắn thân trên 7 tầng trọng lực đạo tâm, đạo thứ 8 ánh sáng từ từ nổi lên, trọng lực đạo tâm trở nên rất mạnh. Khí thế cường hãn xung kích ra. Cho ta phá tan. Từ phong gầm lên giận dữ, nhất thời khí tức kinh khủng hoàn toàn buộc phát ra, cũng còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, hắn đại viên mãn 7 tầng trọng lực đạo tâm. Một viên thông thường 8 tầng trọng lực đạo tâm, căn bản là không có cách làm cho hắn trọng lực đạo tâm xuất hiện đột phá, rốt cục ở luyện hóa 2 viên 8 tầng trọng lực đạo tâm thời gian, 7 tầng trọng lực đạo tâm hoàn toàn đột phá đến 8 tầng. Ầm ầm ầm. Theo Tử Phong 8 tầng trọng lực đạo tâm ngưng tụ thành công, vạn nhân cốc bầu trời, màu bạc trắng sấm sét điên cuồng phun trào, gió nổi mây vẩn, cuồng phong gào thét. Các ngươi mau nhìn, vậy là ai dĩ nhiên sẽ phải độ thiên kiếp? Có người nhìn vạn nhân cốc bầu trời màu bạc trắng sấm sét, nhất thời hét lên kinh ngạc tiếng. Là Tử Phong. Là hắn, trước hắn lấy được 2 viên trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, nhanh như vậy liền luyện hóa sao? Hơn nữa hắn trọng lực đạo tâm, tựa hồ tăng lên. Mấy người nhìn về phía Từ Phong vị trí, đều hét lên kinh ngạc tiếng. Biểu thưa nhìn Từ Phong vị trí Phong Vân Đài, sắc mặt đều là biến hóa. Không thể không nói, liền ngay cả hắn đều bị Từ Phong hiện ra thiên phú, hoàn toàn dọa sợ. Tiểu tử, mau chạy ra đây độ kiếp, những Phong Vân Đài kia, có thể không chịu nổi thiên kiếp của ngươi uy lực. Lão giả âm thanh ở Từ Phong trong đầu mặt vang lên. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, mang trên mặt ý cười, nói, ta vừa vặn cần thiên kiếp này, ta có linh cảm, ta linh đế thân thể thành công đã càng ngày càng gần. Ầm ầm ầm. Từ Phong thân trên linh lực lưu động, nhất thời bước ra một bước đi, liền xuất hiện ở cái kia chút rậm rạp chẳng chịt Phong Vân Đài ở ngoài, hắn xuất hiện ở vạn nhân cốc ở ngoài. Màu bạc trắng sấm sét bắt đầu nhằng nhịt khắp nơi, Từ Phong biết đây là cửu cửu thiên kiếp thứ 4 lượt thiên kiếp, uy lực so với phía trước thứ 3 lượt thiên kiếp, sẽ gấp bội tăng cường. Quả nhiên, cái kia trong đó khí thế cường hãn buộc phát ra, rất nhiều người cũng không nhịn được há to mồm, nói, đây thật sự là ngưng tụ đạo tâm sinh ra thiên kiếp sao. Thiên kiếp này cũng rất sao cường hãn đi, tên tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ biến thái như vậy, hắn mới bắt phẩm linh tôn tu vi, thật sự có thể chống đối thiên kiếp này sao? Người này đến cùng là thân phận gì đây? Thật là khiến người ta hiếu kỳ. Rất nhiều người cũng không biết Từ Phong đến cùng là thân phận gì, dù sao Từ Phong căn bản không có ở Cửu Châu Phong Vân Lục bên trên, huống chi tới tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu người, thật sự là nhiều lắm. Bất quá có thể khẳng định, người này tương lai tất nhiên là cửu châu hán thành nhân vật huyền thoại, ta cảm giác được hắn bắt phẩm linh tôn tu vi, có thể chống chọi nửa bước linh đế. Quên đi thôi, hắn vẫn trước tiên đem trước mắt thiên kiếp vượt qua lại nói. Giang giác. Theo lửa thiên kiếp thứ nhất buộc phát ra, màu bạc sấm sét trực tiếp xé rách hư không, cuồng phong hướng về xung quanh gào thét mà qua, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Nhưng mà, Từ Phong giờ khắc này dĩ nhiên đứng ở nơi đó, thân trên hào quang màu vàng không ngừng di động, cái kia cuồng bạo khí thế từ thân trên nổi lên, hắn dĩ nhiên không chuẩn bị chống đối Sấm Sét. A, tên tiểu tử này điên rồi sao? Hắn dĩ nhiên chuẩn bị lợi dụng thân thể, mạnh mẽ chống đỡ cái kia Sấm Sét. Rất nhiều người mắt thấy tình cảnh này, đều hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm. Vâng! Nhưng mà, Sấm Sét hung hăng đáp xuống từ phong trên thân thể, hắn chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân, phảng phất đều bị nháy mắt xé rách, mà Bá Thiên Thần Quyết nửa phần dưới, ngưng tụ linh đế thân thể phương thức, hắn nhất thời vận chuyển. Theo, hắn vận chuyển Bá Thiên Thần Quyết nửa phần dưới, trên thân thể hắn, hào quang màu vàng nóng từ từ nổi lên, mọi người mới phát hiện. Đạo kia rẽ rùa đứng dậy bóng người, dĩ nhiên không có tổn thương quá lớn, chỉ là chốc lát thời gian, hắn thân trên hào quang màu vàng nóng, lại lần nữa khôi phục. Chương 1691, tiếp tục xông phong vân đài. Hí hí hí. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, cũng không nhịn được sâu sắc hít một hơi khí lạnh. Mãnh liệt như vậy Sấm Sét, đổi thành lời của mình, e sợ trực tiếp bị đánh nát tan. Mà, đối phương dĩ nhiên bình yên vô sự. Biểu thừa sắc mặt cũng là hơi biến hóa, thầm nghĩ, biến thái. Ầm ầm ầm. Lại là một đạo từ trên trời giáng xuống Sấm Sét, trở nên vô cùng mãnh liệt, kinh khủng kia Sấm Sét phảng phất toàn bộ trong thiên địa ánh sáng, màu bạc Sấm Sét lần thứ hai xé rách hư không. Giang giác. Sấm Sét lần thứ hai hung hăng rơi xuống, làm cho Tử Phong thân trên linh lực đều trở nên hỗn loạn, lần này Tử Phong khỏe miệng tràn ra máu tươi, hắn nhưng cũng không lui lại. Hai mắt như vậy nhìn chằm chằm thiên kiếp. Nội tâm hắn đều là không chịu thua tâm tình. Đến đây đi, nhìn ta một chút có sợ hay không ngươi? Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, không biết người chung quanh biết giờ khắc này Từ Phong nội tâm ý nghĩ, sẽ không trực tiếp thổ huyết, đây chính là thiên kiếp à. Dầm dầm dầm. Từ Phong thân thể bị lôi điện không ngừng bổ trúng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng sắp tan vỡ, nhưng là hắn trong xương cốt. Nhưng loáng thoáng có Sấm Sét đang trôi lơ lửng. Hắn biết, này linh đế thân thể chính là cần Sấm Sét, không ngừng rót vào trong thân thể, cuối cùng đem thân thể hình thành Sấm Sét, sau đó mới có thể chân chính luyện thành linh đế thân thể. Chỉ cần luyện thành linh đế thân thể, Từ Phong thực lực sẽ xuất hiện một cái bay vọt tính tăng lên. Ong ong! Sấm Sét còn đang không ngừng rơi xuống, Từ Phong thỉnh thoảng vung vẩy nắm đấm, thỉnh thoảng cứng rắn thép Sấm Sét. Không nghĩ tới còn có thiên tài như vậy, thực sự là khủng bố. Các ngươi đừng nói, ta tựa hồ biết người này là ai. Hắn chính là Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện, đều đang đuổi giết chính là cái kia Từ Phong. Đúng, phải là hắn, tiến nhập toàn bộ viễn cổ chiến trường cửu phẩm linh tôn bên dưới tu vi người, phỏng chừng cũng chỉ có hắn, người này thực lực nhưng là rất khủng bố. Nghe nói, trước hắn tại Cửu Châu Cổ Thành. Dĩ nhiên tự tay giết chết nhất phẩm linh đế tồn tại, thực lực như vậy cùng thiên phú đúng là nghịch thiên. Một đám người nhìn Từ Phong độ kiếp, đều rối rít bắt đầu nghị luận, bọn họ cũng rốt cuộc biết, cái này bát phẩm linh tôn thanh niên, dĩ nhiên là Từ Phong. Ngươi khoan hay nói, ta đột nhiên nghĩ đến, vừa nay cái kia chút muốn cùng Từ Phong ước đấu cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, đúng là chán sống rồi. Có người nói ra câu nói này, nhất thời cách đó không xa đám người kia không vui, thế nhưng cảm nhận được người nói chuyện chính là nửa bước linh đế tu vi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nội tâm đều là phẫn nộ cùng ngất ức, đặc biệt là cái kia bị Từ Phong đánh cho rất thảm ông lão, hắn hiện tại khuôn mặt sưng cũng còn không có biến mất, cả người kinh mạch càng là ngổn ngang cực kỳ. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, mình còn có thể không thể ở viễn cổ chiến trường sống sót. Phải biết, còn có thời gian dài như vậy, Cửu Châu tranh bá thi đấu mới kết thúc đây. Ông ngọng. Từ Phong trong hai mắt mặt cũng hiện ra vẻ nghiêm túc, cái kia màu bạc trắng Sấm Sét ở trên bầu trời ngang dọc, giống như một cái màu bạc lôi long đang gào thét. Cái kia mười mấy trượng thân thể, hào quang màu trắng bạc đều không ngừng hiện ra, Sấm Sét trình độ kinh khủng, cũng vào lúc này, hoàn toàn triển lộ không bỏ sót. Thật là khủng khiếp thiên kiếp. Không biết này đạo lôi điện, Từ Phong còn có thể ngăn cản hay không hạ xuống. Có người dám chịu đến kinh khủng kia Sấm Sét hạ xuống, nội tâm đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Từ Phong thân trên hào quang màu vàng nóng phóng lên trời. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia sấm sét. Đến đây đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân trên màu máu đỏ sát lục đạo tâm, cùng với linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, hoàn toàn buộc phát ra, hắn dĩ nhiên một quyền hướng về cái kia màu bạc lôi long, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Địa sát thức. Sát quyền thức thứ hai triển khai ra, nhất thời màu máu đỏ nằm đấm, dường như tới từ địa ngục chiến thần, cú đấm này phảng phất càng là vô biên địa ngục tu la. Tốt một quyền kinh khủng, thật sự là lợi hại. Rất nhiều người nhìn Từ Phong cú đấm này tập kích đi ra ngoài, đều phát sinh khiếp sợ âm thanh. Vành! Cái kia màu bạc sấm sét hung hăng bay xuống, cứ như vậy cùng Từ Phong màu máu đỏ nằm đấm, hung hăng đụng vào nhau, toàn bộ hư không đều bị xé nứt ra. Từ Phong trên mặt hiện ra vẻ ngoan lệ, hắn dĩ nhiên không có lui về phía sau mảy may. Gắt gao cùng cái kia màu bạc lôi long liều mạng, thân thể của hắn đều bị lôi long điên cuồng rơi xuống. Thân thể của hắn hào quang màu vàng óng, cùng hư không hung hăng vạch qua, lưu lại đều là một đạo hư không tê liệt dấu vết, đó là vết nứt không gian. Phốc! Từ Phong, phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt, cả người bay thẳng đến trên đất mặt hung hăng va chạm đi, đó là một tòa gò núi nhỏ. Từ Phong bị lôi điện giết chết sao? Không ít người nhìn Từ Phong mạnh mẽ rơi xuống tình huống, từng cái đều khuôn mặt sợ hãi, trong hai mắt mặt đều là đáng tiếc cùng thở dài, bọn họ cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết. Rầm rầm rầm. Tòa kia gò núi nhỏ bị Từ Phong thân thể hung hăng đánh vào mặt trên, nhất thời vô số đá vụn trực tiếp hung hăng tán lạc khắp mặt đất, thân thể của hắn cũng rơi vào ngọn núi kia khâu bên trong. Đã chết rồi sao? Rất nhiều quan sát Từ Phong độ kiếp người, đều khuôn mặt bóp cổ tay thở dài, như vậy cùng một gò núi, núi kia khâu đều trực tiếp đụng phải nát tan, còn có thể bất tử. Rầm. Theo từng đạo rào âm thanh truyền đến, chỉ thấy tòa kia nát bấy gò núi bên trong, dĩ nhiên hiện ra từng trận rào tiếng ồn ào, ngay sau đó một bóng người từ trong phế tích xông tới. Từ Phong thân trên áo quần rách tả tơi, khuôn mặt đều là vô cùng chật vật, ngoại trừ thân trên khí tức không ổn định ở ngoài, không có chịu đến hết sức thương thế nghiêm trọng. Chuyện này, chưa từng bị thương, này năng lực phòng ngự, cũng quá biến thái đi. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều hoàn toàn bị Từ Phong chấn kinh rồi. Từ Phong biến mất trong nháy mắt, đi trao đổi một thân sạch sẽ áo bào, lần thứ hai xuất hiện ở Vạn Nhân Cốc. Thứ huynh, ngươi thực sự là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Biểu thừa đi tới Từ Phong trước người, mang trên mặt vẻ kính nghệ. Ha ha! Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười một tiếng, hắn bây giờ thân thể trình độ cường hãn, cũng chỉ có Từ Phong chính mình rõ ràng, đây chính là tu luyện bá thiên thần quyết mang tới chỗ tốt. Có thể, tu luyện bá thiên linh thể, sẽ chịu đựng vô số thống khổ cùng giàn vặt. Nhưng là tất cả những thứ này đều là đáng giá, Từ Phong phòng ngự thật sự hết sức biến thái. Biểu huynh, tiếp tục xông phong vân đài chứ? Từ Phong nhìn về phía biểu thừa, mục tiêu của hắn nhưng là 10 vạn tích phân, hối đoái chân chính không gian lĩnh vực mảnh vỡ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Biểu thừa nghe vậy, suýt chút nữa không có thổ huyết, nói, Từ huynh, ngươi xác định ngươi không cần cố gắng điều dưỡng sao? Phải biết, vừa nãy ngươi đối mặt thiên kiếp thật không đơn giản đây. Chiến đấu cũng là điều dưỡng một loại phương thức. Từ Phong quay về biểu thừa nói xong, thân trên linh lực lưu động, nhất thời hướng về cấp 4 phong vân đài chạy trốn ra ngoài. Theo Từ Phong rơi vào cấp 4 phong vân đài thời gian, cái kia mặt trên nhất thời hiện ra một đạo chiến linh. Một lần này chiến linh, chính là tương đương với nửa bước linh đế tồn tại. Bất quá, đối với Từ Phong tới nói, vẫn không có khó khăn quá lớn. Dù sao, hắn bây giờ muốn đánh bại tầm thường nửa bước linh đế, đúng là một chuyện rất đơn giản. Chương 1692, cấp 5 phong vân đài. Thực sự là người điên. Biểu thừa mắt thấy Từ Phong thật sự ở cấp 4 phong vân đài chiến đấu với nhau, nội tâm của hắn đều là chấn động. Trong thần sắc đều mang theo kính nghệ. Hắn tin tưởng, như là đổi thành lời của mình, tuyệt đối không cách nào làm được như vậy. Bởi vì, hắn sẽ chọn điều dưỡng, chữa thương. Kỳ thực, biểu thừa nội tâm cũng rất rõ ràng, tình huống như vậy bên dưới, lựa chọn chiến đấu là tốt nhất điều dưỡng phương thức, như vậy có thể kích phát thân thể tiềm năng. Người, sở dĩ khác biệt với yêu thú, đó chính là yêu thú từ nhỏ thân thể liền rất mạnh mẽ, mà nhân loại võ giả có thể không ngừng kích phát tiềm năng. Tiềm năng của thân thể con người cơ hồ là vô cùng vô tận. Kết thúc đi, ngươi thật sự rất yếu. Từ Phong nhìn đối diện chiến linh, tiếng nói của hắn vang lên, chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân trên hào quang màu đỏ như máu nổi lên, một quyền dường như màu máu đỏ núi lớn, hung hăng đụng vào cái kia chiến linh trên người. Vành! Nhất thời, cái kia chiến linh trực tiếp bị miễn cưỡng đánh bay đi ra ngoài, liền trực tiếp biến mất. Mà Từ Phong xuất hiện ở cấp 4 phong vân đài biên giới, hắn không có tiếp tục đi sông cấp 4 phong vân đài, mà là tiến thêm một bước, lựa chọn cái kia lít nha lít nhít chỗ sâu cấp 5 phong vân đài. Cái tên này đang làm gì? Lẽ nào hắn không biết, tiếp tục chiến đấu cấp 4 phong vân đài, có thể thu được rất nhiều tích phân sao? Mấy người nhìn Từ Phong, hướng về cấp 5 phong vân đài đi, không khỏi hơi kinh ngạc. Ta cảm thấy được có lẽ là Từ Phong không lọt mắt, cấp 4 phong vân đài tích phân đi. Có người cảm thấy Từ Phong thực lực thật sự là quá cường hãn, cho tới hắn hiện tại hoàn toàn đúng cấp 4 phong vân đài không có hứng thú. Tiểu tử này thực sự là ngông cuồng tự đại, hắn xác thực thực lực rất tốt, nhưng là bày đặt nhiều tích phân như vậy không muốn, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào đây. Người bên cạnh không biết Từ Phong là nghĩ như thế nào. Đổi thành lời của bọn họ, nhất định sẽ muốn tích phân. Có thể, chỉ có ông lão kia biết Từ Phong ý nghĩ. Hắn thoáng nhíu mày lại đầu, thầm nghĩ, tiểu tử này vẫn đúng là kiêu căng tự mãn, hắn này là hướng về phía cấp 10 phong vân đài đi không? Nhưng là hắn thật sự có nắm bắt, đánh bại cấp 10 phong vân đài sao? Phải biết, đã có gần 100 năm, không ai có thể sống qua cấp 10 phong vân đài. Cấp 9 phong vân đài đúng là gần 100 năm, có 3 người xông qua. Cấp 8 phong vân đài có 17 người xông qua. Từ Phong xuất hiện ở trong đó một cái cấp 5 phong vân đài bên trên, hai mắt của hắn bên trong mang theo kiên định ý niệm, hắn biết mình nhất định phải không có gì lo sợ, đây chính là hắn nội tâm. Đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không có gì lo sợ, chưa từng có từ trước đến nay dũng khí. Cấp 5 phong vân đài sao? Ta ngược lại muốn xem, chiến linh có thể mạnh bao nhiêu đây. Từ Phong bước ra một bước, thân thể liền vững vàng đương đương rơi vào cấp 5 phong vân đài bên trên. Bạch! Theo thân thể của hắn xuất hiện ở cấp 5 phong vân đài, nơi đó một đạo chiến linh nhất thời nổi lên. Cái kia chiến linh hai con mắt từ trên thân Từ Phong đảo qua. Từ Phong chỉ cảm thấy nội tâm đều là ngưng lại. Tựa hồ cái kia chiến linh dĩ nhiên nắm giữ ý thức độc lập giống như, làm cho hắn đều là giật nảy cả mình. Không sai, này cấp 5 phong vân đài chiến linh thực lực, so với phía trước cấp 4 phong vân đài chiến linh, cường hãn rất nhiều, ngược lại có chút ý tứ. Từ Phong trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt hắn vô cùng chấn định, đối với cái này cấp 5 phong vân đài tới nói, thật vẫn không nhiều lắm độ khó. Tuy rằng này chiến linh thực lực có tăng cường, nhưng là vẫn không có cường đại đến, để Từ Phong cảm thấy sợ hãi mức độ. Động thủ đi. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện chiến linh, phảng phất là đang đối với cái kia chiến linh nói chuyện, thân trên linh lực lưu động, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời gợn sóng. 10 tầng sát lục đạo tâm nổi lên, màu máu đỏ sát lục đạo tâm, đó là giết hại ý chí. Cái kia là vô địch ý chí, đó là chưa từng có từ trước đến nay chiến đấu ý niệm. Nắm giữ chiến đấu như vậy ý niệm người, đã ít lại càng ít. Kỳ thực, võ giả có rất nhiều người cũng không phải là thiên phú kém, mà là nội tâm của bọn họ hướng tới bình thường. Cam chịu tầm thường, tình nguyện hiện trạng, đây là một cái người lớn nhất bi ai. Vì lẽ đó, Từ Phong không cam lòng làm người như vậy, hắn cần phải làm là phân đấu. Ngoan cường, nắm giữ kiên cường ý chí, đi đánh bại tất cả ngăn cản hắn nhân vật mạnh mẽ. Vèo. Chiến linh thực lực xác thực rất mạnh, thân trên nửa bước linh đế khí tức buộc phát ra, linh lực nhất thời hội tụ ở hai tay của hắn trong đó, hình thành một đạo móng vuốt sắc bén. Cái kia móng vuốt bên trên chính là hàng loạt hàn khí, hiển nhiên là nửa bước hàn băng lĩnh vực, quay chung quanh cái kia móng vuốt không gian chung quanh, từng tấc bị đóng băng đứng lên. Đến đúng lúc, Từ Phong một tiếng hét lớn, nhất thời bước ra một bước, một quyền hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, hắn thân trên 10 tầng sát lục đạo tâm, nháy mắt sẽ rách cái kia tựa hồ muốn ngưng tụ đến hàn băng. Cái này Từ Phong sát lục đạo tâm thật sự rất khủng bố, không biết hắn làm sao làm được, còn nhỏ tuổi, có thể ngưng tụ ra kinh khủng như vậy sát lục đạo tâm. Một cái nửa bước linh đế ông lão, hắn đồng dạng cũng là tu luyện sát lục đạo tâm, nhưng là hắn sát lục đạo tâm, năm đó ở tăng lên tới 6 tầng thời gian. Muốn tăng thêm một bước, đơn giản là khó như lên trời. Mỗi lần hắn muốn ngưng tụ đệ thất trọng sát lục đạo tâm, cũng cảm giác được nội tâm của chính mình đều nháy mắt tan vỡ, có mấy lần suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma mà chết. 5 lần 7 lượt cảnh hiểm nguy, dẫn đến hắn cuối cùng vẫn là không có tiến một bước ngưng tụ 7 tầng sát lục đạo tâm, ở 6 tầng nửa sát lục đạo tâm bên dưới, liền bắt đầu ngưng tụ nửa bước lĩnh vực. Nhân sát thức. Từ Phong thân trên 10 tầng sát lục đạo tâm bùng nổ nháy mắt, một quyền chính là sát quyền nhân sát thức. Cú đấm này hung hăng xé rách đi ra ngoài, nhất thời hư không đều đang run rẩy. Vành! Tôi lạp khô hủ, cái kia chút hàn băng toàn bộ nát tan, mà đối diện chiến linh đã bị cú đấm này, miễn cưỡng đập bay đi ra ngoài, cái kia móng vuốt đều xuất hiện gãy lìa tình huống. Kết thúc đi! Nhưng mà, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, một quyền tiếp tục xung kích đi ra ngoài, hắn liên miên bất tuyệt nằm đấm. Làm cho cái kia nửa bước linh đế chiến linh, cơ hồ là không hề chống đỡ lực lượng. Biểu thừa sắc mặt đều là khiếp sợ, nội tâm vô cùng chấn động, thầm nghĩ, cái này Từ Phong rốt cuộc là quái vật gì, thật là khủng khiếp sức chiến đấu, đơn giản là sát thần phụ thể. Vậy xem người, giờ khác này nội tâm cũng đều là mộng ép. Thế này sao lại là bát phẩm linh tôn nên co thực lực, hoàn toàn chính là một cái nửa bước linh đế cường giả. Hơn nữa còn hoàn toàn nghiền ép đối thủ tồn tại. Theo, cái kia chiến linh bị Từ Phong cứ như vậy, lấy 5 đấm miễn cưỡng đánh trực tiếp biến mất hầu như không còn, vô số người trên mặt đều là trố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Thật là cường hãn bát phẩm linh tôn, lão phu thực sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không đơn giản a. Một cái nửa bước linh đế ông lão, hắn không nhịn được chấn động. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, hắn biết mình xông qua cấp 5 phong vân đài, như vậy đón lấy chính là đi xông cấp 6 phong vân đài, mục tiêu của hắn là cấp 10 phong vân đài. Thân thể của hắn từ cấp 5 phong vân đài biến mất đi ra, nhất thời một đạo cuồng bạo kình phong từ bên thai thổi qua đi. Chỉ thấy cách đó không xa cấp 6 phong vân đài, nơi đó một bóng người, trong thần sắc đều là rêu cợt nhìn mình chằm chằm. Chương 1693, to lớn đánh cược. Hả? Từ Phong nhìn đối phương, thoáng nhíu mày lại đầu, hắn có thể thấy, người này mới từ cấp 6 phong vân đài bên trong đi ra, hiển nhiên là đánh bại phong vân đài trong chiến linh. Không sai, người này chính là xông qua cấp 6 phong vân đài Lưu Huyễn. Hắn cùng Thiết Kỵ Bạo đánh cược, hắn hiển nhiên là chiến thắng. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn Từ Phong. Nói, không nghĩ tới ngươi phế vật như vậy, còn dám xuất hiện ở vạn nhân quốc, ngươi lẽ nào liền không sợ, ta tự tay đem ngươi phế bỏ sao? Lưu Huyễn nhưng là đối với Từ Phong rất rõ ràng, ngày đó làm ra chủ Lưu Bẩm, tự mình như vậy gây sự với Từ Phong, bọn họ những này người của Lưu gia, làm sao sẽ không nhận biết Từ Phong đây? Hơn nữa, bọn họ làm Lưu gia tiến nhập viễn cổ chiến trường cường giả. Lưu Bẩm cho ra lệnh cho bọn họ, muốn là ai giết Từ Phong, cái kia lấy được khen thưởng là cực kỳ khổng lồ. Bà ngươi, Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, thân trên áo bào theo gió nhẹ nhàng thổi động, thần sắc hắn mang theo sát ý lạnh như băng, nói, thật sự coi chính mình xông qua cấp 6 phong vân đài, chính là vô địch thiên hạ sao. Hừ, các hạ như thế nói ẩu nói tả nói ta là rất rưởi. Xin hỏi các hạ 26-27 tuổi thời gian, có thể hay không dám đánh với ta một trận. Từ Phong hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm người đối diện. Tốt lắm, ta biết ngươi 26-27 tuổi thời gian, vẫn chỉ là tên rác rưởi. Từ Phong lời nói, để Lưu Huyễn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ngay sau đó Từ Phong nói rằng, ta biết ngươi 26-27 tuổi đúng là rác rưởi, vậy không bằng như vậy đi. Ngươi bây giờ áp chế tu vi ở bát phẩm linh tôn, chúng ta tới chiến một hồi. Ngươi dám không? Dám không? Nhưng mà, vây xem người đều biết nhìn thật là náo nhiệt. Đùa gì thế, để Lưu Huyễn áp chế tu vi ở bát phẩm linh tôn, cùng Từ Phong một trận chiến, cái kia không phải là mình muốn chết sao? Lưu Huyễn đương nhiên không dám. Buồn cười, được làm vua thua làm giặc mà thôi, chí ít ở trong mắt ta. Ngươi bây giờ chính là rắc rưởi. Lưu Huyễn nhìn Từ Phong, nói, hay là ngươi còn không biết, ta gọi là Lưu Huyễn, hôm nay gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Hóa ra là Lưu gia cái kia đám chó, ta còn nói là người thế nào. Từ Phong không nghi ngờ chút nào câu nói này một mắng, nhất thời liền mang Lưu gia tất cả mọi người đều mắng, xem ra Từ Phong đây là muốn cùng Kinh Châu Lưu gia toàn diện khai chiến tiết tấu. Ôi, Lưu Huyễn, xem ra có người có thể không nể mặt ngươi đây. Thiết Kỵ Bạo không nghĩ tới Lưu Huyễn tốc độ nhanh như vậy, chính mình cùng Lưu Huyễn đánh cược, hiển nhiên là thua. Bất quá, nhìn có người như vậy nhục mạ Lưu Huyễn, Thiết Kỵ Bạo đương nhiên muốn ở bên biên khích bác ly gián. Hắn cảm nhận được từ phong tu vi thời gian, nội tâm quả thật có chút chấn động. Bát phẩm linh tôn tu vi, có thể xông đến cấp 5 phong vân đài. Hơn nữa còn dám như vậy nhục mạ Lưu Huyễn. Nghe thấy Thiết Kỵ Bạo rêu cật ngữ, Lưu Huyễn khuôn mặt âm trầm tăng thêm sự kinh khủng. Thứ Phong, xem ra ngươi là đang tìm cái chết ta. Lưu Huyễn khỏe miệng hơi vung lên, trong thần sắc sát ý trở nên rất mãnh liệt. Hàn khí từ bốn phương tám hướng buộc phát ra, Lưu Huyễn ngưng tụ ra chính là nửa bước hàn băng lĩnh vực. Hơn nữa hắn nửa bước hàn băng lĩnh vực đã đạt đến 7/10 mức độ. Làm sao? Không dám áp chế tu vi cùng ta chiến đấu, liền muốn cùng ta tử chiến sao? Từ Phong nhìn đối diện Lưu Huyễn, khỏe miệng vung lên, mang theo cười gằn. Ai cùng ngươi áp chế tu vi chiến đấu, từ xưa tới nay, chết người liền chẳng là cái thá gì, ta nói ngươi là rắc rưởi, ngươi chính là rắc rưởi. Lưu Huyễn nói rằng, nào có biết bên cạnh Thiết Kỵ Bạo nhìn Lưu Huyễn muốn động thủ. Vẻ mặt nơi sâu xa hiện ra một vệt mùi âm u. Ai nha, Lưu Huyễn như vậy giết chết một cái nhiều người vô vị. Không bằng ta cho hai người các ngươi nhắc đến một cái đề nghị, các ngươi cảm thấy thế nào? Thiết Kỵ Bạo hiển nhiên là không có ý tốt, Từ Phong cũng không cho là Thiết Kỵ Bạo là muốn trợ giúp chính mình. Chỉ nghe thấy Thiết Kỵ Bạo nói rằng, nếu hắn muốn ngươi Lưu Huyễn áp chế tu vi cùng hắn chiến đấu, như vậy không bằng như vậy. Ngươi bây giờ đã xông qua cấp 6 phong vân đài. Như là hắn Từ Phong có thể xông qua cấp 6 phong vân đài, như vậy ngươi Lưu Huyễn hãy bỏ qua hắn, trả cho hắn 30 triệu chí tôn dịch. Nếu như hắn không cách nào xông qua được lời, như vậy hắn Từ Phong sẽ phải bị ngươi Lưu Huyễn 30 triệu chí tôn dịch, đồng thời quỳ trên mặt đất, từ Lưu Huyễn dưới khố chui qua, làm sao? Cao. Thật sự là cao. Lưu Huyễn nội tâm đều đối với Thiết Kỵ Bạo giơ ngón tay cái lên, hắn cảm thấy thủ đoạn này so với giết chết Từ Phong mạnh hơn nhiều lắm, một số thời khắc nhanh chóng tử vong ngược lại là giải thoát. Nhân sinh cả đời không bằng chết, mới là khó khăn nhất chịu tồn tại. Thiết Kỵ Bạo, ngươi e sợ cả nghị quá rồi, nghèo như vậy bức, hắn dám cùng ta đánh cược sao? Lưu Huyễn rõ ràng cho thấy cùng Thiết Kỵ Bạo kẻ sướng người họa. Cách đó không xa biểu thừa nhìn Từ Phong, nói, Từ huynh, đừng cùng bọn họ đánh cược, cấp 6 phong vân đài cùng cấp 5 phong vân đài chiến linh, khác nhau một trời một vực, cho dù là hai người bọn họ, cũng ở cấp 6 phong vân đài, dừng lại nửa canh giờ thời gian, mới đánh bại chiến linh, thành công đi ra. Biểu thừa trước cũng là xông qua cấp 6 phong vân đài, hắn mau mau ở vạn nhân quốc biên giới, quay về Từ Phong trực tiếp nói nhắc nhở. Biểu thừa, ngươi dám nhúng tay ta Lưu Huyễn sự tình, ngươi muốn chết. Lưu Huyễn ánh mắt rơi trên người biểu thừa, hắn muốn nhìn một chút ai dám quản việc không đâu, không nghĩ tới dĩ nhiên là biểu thừa. Hừ, hai cái tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, ta biểu thừa chính là nhìn không được, sao thế? Các ngươi muốn cắn ta? Biểu thừa quay về Lưu Huyễn nói rằng, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Biểu thừa câu nói này vừa ra, đúng là để Từ Phong hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới biểu thừa thực lực mạnh như vậy. Biểu thừa, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, có thể một số thời khắc quản việc không đâu, nhưng là phải trả giá thật lớn. Lưu Huyễn quay về biểu thừa uy hiếp nói rằng, Từ Phong vào lúc này nhưng quay về Lưu Huyễn trực tiếp mở miệng nói, 30 triệu chí tôn dịch quá ít, ngươi không phải nói ta tận bức sao. Vậy chúng ta liền đánh cược 50 triệu chí tôn dịch, ngươi có dám? Ta chỉ sợ có mấy người không dám cùng ta đánh cuộc. Từ Phong âm thanh mang theo kiên định nói, ha ha ha, nguyên lai ngươi muốn cho ta nhiều đưa một chút chí tôn dịch, ta Lưu Huyễn sẽ không dám cùng ngươi đánh cược. Lưu Huyễn trực tiếp đồng ý. Đây là 50 triệu chí tôn dịch, mời ngươi cũng lấy ra 50 triệu chí tôn dịch, ta cũng không nhận ra ngươi sẽ không tới thời điểm quy nợ. Chúng ta giao cho vị tiền bối này bảo quản này 50 triệu chí tôn dịch, đến thời điểm ai thắng liền từ hắn ở đây nắm. Từ Phong quay về Lưu Huyễn nói, đem 50 triệu chí tôn dịch chiếc nhận chứa đồ, đưa cho vạn nhân cốc bên cạnh ngồi ông lão. Làm sao? Không dám sao? Từ Phong chuyển qua đầu, nhìn về phía có chút chần chờ Lưu Huyễn, mang theo dễu cợt nói. Thiết Kỵ Bạo, 30 triệu chí tôn dịch. Lưu Huyễn nhìn về phía Thiết Kỵ Bạo, nói rằng. Thiết Kỵ Bạo cùng Lưu Huyễn đánh cược chịu thua, hắn lập tức vẫn là lấy ra 30 triệu chí tôn dịch đưa cho Lưu Huyễn. Thực sự là cái tận bức, liền 50 triệu chí tôn dịch đều không lấy ra được, còn muốn tìm người khác mượn. Từ Phong câu nói này nhất định chính là ở là mất mặt Lưu Huyễn. Phải biết, vừa nãy Lưu Huyễn nhưng là mới nhục mạ Từ Phong là tận bức. Từ Phong, hy vọng sau đó ngươi cũng khóc. Muốn tử ta dưới khố chui qua. Lưu Huyễn nói, cũng đem 50 triệu chí tôn dịch đưa cho ông lão kia. Chương 1694, 100 triệu chí tôn dịch. Đa tạ 50 triệu chí tôn dịch. Từ Phong chuyển qua đầu, quay về Lưu Huyễn mang theo nồng nặc ý cười. Không biết tại sao, Lưu Huyễn nhìn Từ Phong nụ cười, bên trong lòng có chút bỡ ngỡ. Đáng chết, tên tiểu tử này không biết thật sự có thể xông qua cấp 6 phong vân đài chứ. Lưu Huyễn nội tâm mang theo chần chờ, lập tức thầm nghĩ, không biết, tuyệt đối không thể, tiểu tử này không thể xông qua cấp 6 phong vân đài. Cái kia cấp 6 phong vân đài đối với linh lực yêu cầu rất cao, Từ Phong chỉ là bát phẩm linh tôn tu vi, linh lực của hắn cuối cùng sẽ tiêu hao hầu như không còn mà chết. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, Lưu Huyễn mới tựa hồ an tâm xuống. Nhưng là, nhìn Từ Phong cái kia kiên định bóng lưng, nội tâm của hắn vẫn còn có chút dự cảm bất tường. Lập tức, Lưu Huyễn nhìn về phía biểu thừa, cười lạnh nói, biểu thừa, nhìn thấy chưa? Hảo tâm của ngươi bị người khác xem là lòng lang dạ thú, người khác cũng không cảm kích. Biểu thừa nghe vậy, nhưng chậm rãi cười nói, Lưu Huyễn, ta có thể không cho là như vậy. Ngươi cảm thấy nếu là ta vừa nãy chẳng phải nói, ngươi sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng Từ Phong huynh đệ 50 triệu đánh cược cước sao? Ha ha ha! Lưu Huyễn, 50 triệu chí tôn dịch, ở này xa cổ bên trong chiến trường. Không phải là một số lượng nhỏ. Biểu thừa nói tới chỗ này, mau mau lắc đầu, nói, không đúng. Không đúng. 50 triệu chí tôn dịch, cho dù là tại Cửu Châu Hán Thành bên trong khu vực, đều không phải là số lượng nhỏ. Cái gì? Nguyên lai biểu thừa là cùng Từ Phong kẻ sướng người họa, chính là vì để Lưu Huyễn đáp ứng này 50 triệu đánh cược, hai người này cũng quá ăn ý chứ. Rất nhiều người nhìn biểu thừa nụ cười trên mặt, nội tâm của bọn họ đều mang theo ngạc nhiên. Biểu thừa nhưng là Cửu Châu Phong Vân Lục, xếp hạng 80 cường giả. Có thể nói, biểu thừa thực lực, so với Thiết Kỵ Bạo cùng Lưu Huyễn đều cường hãn hơn. Chẳng lẽ nói, ở trong mắt biểu thừa, Từ Phong thật sự có thể xông qua cấp 6 Phong Vân Đài. Ta cảm thấy được Từ Phong không nhất định có thể xông qua cấp 6 phong vân đài, đơn thuần sức chiến đấu, hay là Từ Phong có thể sánh ngang nửa bước linh đế. Một cái nửa bước linh đế ông lão phân tích nói, thế nhưng, ở cấp 6 phong vân đài, ý tứ là võ giả linh lực tiêu hao trình độ, hắn bát phẩm linh tôn, không tiêu hao nổi. Vậy cũng không hẳn, ta cùng quan điểm của ngươi hoàn toàn khác nhau, cái này Từ Phong phía trước biểu hiện chứng minh. Hắn có thực lực cùng nửa bước linh đế chống chọi, như vậy hắn cũng có thể chống đỡ lại cấp 6 phong vân đài chiến đấu. Thật sao? Ngươi đều nói là có thể. Mấy người đang không ngừng biện luận. 50 triệu chí tôn dịch đánh cược, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Từ Phong cũng đã xuất hiện ở cấp 6 phong vân đài biên giới, hắn thân trên linh lực lưu động, nhất thời hướng về cái kia cấp 6 phong vân đài đi. Theo thân thể của hắn biến mất, quan sát tất cả mọi người, giờ khác này ánh mắt đều trở nên khẩn trương, phảng phất bọn họ so với tham gia đánh cuộc Từ Phong, còn muốn càng sốt sáng hơn. Lưu Huyễn, này đánh cược ước ngươi nhưng là phải thu được 50 triệu chí tôn dịch, lại thêm ta 30 triệu chí tôn dịch, đều thu được 80 triệu chí tôn dịch, đến thời điểm cũng không thể bạc đãi ta. Thiết Kỵ Bạo nhìn Lưu Huyễn. Dường như có lẽ đã nắm chắc phần thắng. Lưu Huyễn nghe vậy, nói, yên tâm đi, nếu như có thể thắng lợi, ta tiễn ngươi 10 triệu chí tôn dịch. Thiết Kỵ Bạo suýt chút nữa không có phẫn nộ mang lên, 80 triệu chí tôn dịch, mới cho mình 10 triệu. Bất quá hắn biết Lưu Huyễn tính khí, vạn nhất cái tên này một chút chí tôn dịch cũng không cho, hắn chính là chuyện bất đắc dĩ, 10 triệu cũng không ít. Loạch xoạch. Theo Từ Phong thân thể xuất hiện ở cấp 6 phong vân đài thời gian, nhất thời là tả âm thanh truyền tới, nguyên lai cấp 6 phong vân đài chiến linh, dĩ nhiên không phải một cái, mà là dòng dã 3 cái chiến linh, này 3 cái chiến linh thực lực cùng cấp 5 phong vân đài chênh lệch không lớn, nhưng cũng so với cấp 5 phong vân đài cường hãn một chút nhỏ. Từ Phong cũng tựa hồ hiểu được, tại sao Lưu Huyễn cùng mình đánh cược thống khoái như vậy. Này ba cái nửa bước linh đế chiến linh chiến đấu, tiêu hao là to lớn. Theo Lưu Huyễn, Từ Phong bất quá là bát phẩm linh tôn tu vi, linh lực của hắn hay là có thể đánh bại một cái nửa bước linh đế chiến linh, tuy nhiên lại không cách nào chống đỡ đánh bại ba cái. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đáng tiếc, lần này Lưu Huyễn nhất định là thất vọng rồi. Đó chính là Từ Phong mặc dù là bát phẩm linh tôn tu vi, có thể linh lực của hắn dồi dào trình độ, hiện tại không thể so với một loại nửa bước linh đế kém. Trong thân thể hắn mặt song sinh khí hải, cùng với 12 cái linh mạch bên trong chứa đựng linh lực, đều là vô cùng to lớn tồn tại. Hắn muốn đánh bại trước mặt 3 cái chiến linh, thật sự rất đơn giản. Từ Phong chi trước một thân một mình đối mặt lưu ra 4 cái nửa bước linh đế. Tuy rằng vận dụng linh hồn bí thuật, vẫn như cũ có thể chém giết đối phương 4 người. Sau đó, đối mặt Đông Lai Bằng chờ 3 người, giống nhau là chém giết 3 người, còn truy sát giết chết Thiết Kỵ Tốn, linh lực của hắn làm sao sẽ thiếu thốn đây? Đây thật sự là trò cười. Đánh đi! Từ Phong mắt thấy 3 đạo chiến linh, đồng thời hướng về chính mình tập kích tới, thân thể của hắn đột nhiên bạo động. Thân trên cường hãn linh lực dường như lưu nước. Không biết, nếu như phía ngoài Lưu Huyễn đám người, nhìn thấy giờ khắc này Từ Phong thân trên, cái kia rồi rào vô cùng linh lực lưu động, nội tâm có thể hay không cảm thấy chấn động. 3 cái nửa bước linh đế chiến linh, chiến đấu xác thực rất mạnh. Thế nhưng, Từ Phong thực lực cũng không yếu. Nhân sát thức. 10 tầng sát lục đạo tâm buộc phát ra. Cái kia dường như giết chóc lĩnh vực một loại khí tức sát phạt, đem toàn bộ hư không đều ngưng kết. Thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, sát quyền triển khai ra, nhất thời huyết chiến tứ phương. Một quyền hung hăng đập đi, đối diện trong đó một cái chiến linh, trực tiếp hung hăng đụng vào phong vân đài biên giới, khí tức đều trở nên vô cùng nổn ngang. Từ phong thân trên hào quang màu vàng nóng không ngừng xung kích ra. Sự công kích của hắn quyền pháp trở nên càng ngày càng hung mãnh, hắn không ngừng lợi dụng 3 đạo chiến linh mài giũa mình sát quyền. Hiện tại, Từ Phong sát quyền đã tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới, khoảng cách lô hỏa thuần thanh còn có một đoạn khoảng cách, đặc biệt là sát quyền thức thứ 3. Thiên sát thức tu luyện độ khó nằm ngoài dự đoán của Từ Phong, hắn chậm chạp không cách nào tu luyện thành công, bằng không này thiên sát thức uy lực, tất nhiên rất mạnh mẽ. Chiến đấu không ngừng tiến hành, Từ Phong cũng không có lấy tốc độ nhanh nhất, đánh bại trước mặt bà Tôn Chiến Linh. Nội tâm của hắn còn mang theo ý cười. Lưu Huyễn tuyệt đối sẽ không giảng hòa, đến thời điểm hắn sẽ còn tiếp tục cùng ta đánh cược, nói không chừng liền thật sự lấy ra bảo bối gì đến, ha ha ha. Từ Phong nghĩ tới đây, chính hắn đều khâm phục sự thông minh của chính mình, này Lưu Huyễn hoàn toàn chính là một bốn, chính là đưa cho hắn đưa tài nguyên tu luyện. Bất quá, Từ Phong cảm thấy, cái này Lưu Huyễn hay là có thể chém giết cũng không nhất định. Đi vào đều nhanh một canh giờ, Từ Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lưu Huyễn nhìn về phía cách đó không xa biểu thừa, cười nói, đây chính là ngươi đối với niềm tin của hắn sao. Biểu thừa nhưng không nhịn được lung lay đầu, không nói gì. Nhưng là, liền ngay cả ánh mắt của hắn nơi sâu xa, cũng hiện ra một ít lo lắng. Kết thúc đi. Từ Phong thân trên linh lực lưu động, chỉ thấy hắn sử dụng tới sát quyền thức thứ hai, một quyền quét ngang đi ra ngoài. Ba đạo chiến linh đồng thời tán loạn. Không biết Lưu Huyễn nhìn tình cảnh này, còn dám hay không cùng Từ Phong đánh cược đây. Bạch. Nhưng mà, ngay ở rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong thất bại thời gian. Một bóng người xuất hiện ở trong tâm mắt mọi người. Chương 1695, đem đánh cược tiến hành tới cùng. Từ Phong. Đó là Từ Phong. Một đạo tiếng thét chói tai truyền tới, người đứng bên cạnh hắn đều là trợn mắt nhìn. Từng cái nhìn hắn, nói, ngươi rất sao có tật xấu à, lớn tiếng như vậy rít gào làm gì, dọa chủ và thợ nhảy một cái. Người kia có chút lúng túng nhìn người chung quanh, ta cho rằng Từ Phong treo, nào có biết hắn còn có thể sống được đi ra, các ngươi không cảm thấy rất khiếp sợ sao. Người chung quanh lần này, đều vô cùng công nhận gật gật đầu, tựa hồ quên mất người này dọa bọn họ nhảy một cái. Chuyện này, Thiết Kỵ Bạo đều há to mồm, mang trên mặt chấn động. Bên cạnh Lưu Huyễn, giờ khác này chỉ cảm thấy mình lòng đang tích huyết, đây chính là 50 triệu chí tôn dịch A. Thiết Kỵ Bạo, đỡ ít ít cờ mờ. Người tổ tông, Lưu Huyễn chuyển qua đầu. Hai mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc vào Thiết Kỵ Bạo, trực tiếp phẫn nộ mắng lên. Thiết Kỵ Bạo cũng không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Ta nói, Lưu Huyễn, ngươi rất sao chớ quá mức, này đánh cược nhưng là chính ngươi nguyện ý. Lưu Huyễn trực tiếp nổi giận mắng, ngươi ra chủ ý xấu gì, ta trực tiếp ra tay giết hắn, không phải, còn dùng như thế chơi như vậy. Từ Phong xuất hiện ở vạn nhân cốc biên giới. Hắn đi tới ông lão kia trước người, nói, tiền bối, đa tạ ngươi làm cái này chứng nhân. Ông lão lung lay đầu, nói, không cần cảm ơn, dễ như ăn cháo. Từ Phong cầm 50 triệu chí tôn dịch, nội tâm chấn động không gì sánh nổi, không nghĩ tới chính mình ngắn ngủi thời gian, liền kiếm lấy đến 100 triệu chí tôn dịch, đây thật sự là thu hoạch lớn. Từ Phong rất rõ ràng, những này chí tôn dịch, cũng đều là hắn chém giết cái kia chút nửa bước linh đế thu được mà đến, bây giờ lại nắm giữ 100 triệu chí tôn dịch. Hắn đi tới biểu thừa trước người, nói, biểu huynh, đây là 10 triệu chí tôn dịch, xem như là đối với ngươi mới vừa biểu hiện, mời tuyệt đối không nên chậm lại. Từ Phong rất rõ ràng, như không phải biểu thừa phối hợp, như vậy hắn nói ra 50 triệu đánh cược, chỉ sợ cũng sẽ bị Lưu Huyễn trực tiếp phủ quyết. Từ bên cạnh mặt tới nói, biểu thừa đưa đến đánh cuộc tác dụng mang tính chất quyết định. Ha ha, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ. Biểu thừa cười ha ha một tiếng, liền đỡ lấy 10 triệu chí tôn dịch. Cách đó không xa Lưu Huyễn suýt chút nữa không có thổ huyết. Lưu Huyễn, chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có đem đánh cược tiến hành tới cùng, mới có thể bàn về một thành. Thiết Kỵ Bạo nhìn về phía Lưu Huyễn. Trực tiếp nói, đem đánh cược tiến hành tới cùng. Lưu Huyễn nhất thời nhíu mày lại đầu, nói, ngươi rất sao đừng lại ra chủ ý xấu gì, đến thời điểm thật là mất hết vốn liếng, vậy cũng không tốt. Ngươi không đánh cược có biện pháp gì không? Cái kêu biểu thừa rất rõ ràng là đứng ở Từ Phong bên kia, hai người chúng ta liên thủ, muốn giết chết Từ Phong, hắn tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, chúng ta căn bản không khả năng giết chết Từ Phong. Lưu Huyễn nghe vậy, thoáng nhíu mày lại đầu. Biểu thừa thực lực so với hắn cùng Thiết Kỵ Bạo đều cường hắn hơn. Hiện tại, không nghi ngờ chút nào biểu thừa nhất định sẽ giúp Từ Phong. Vậy ngươi nói, làm sao cùng hắn đánh cược? Lưu Huyễn hỏi. Tiếp tục cùng hắn đánh cược, vậy thì đánh cược hắn không thể xông qua cấp 7 phong vân đài. Chúng ta xông cấp 7 phong vân đài đều rất khó khăn, ta không tin hắn một cái bát phẩm linh tôn có thể xông qua. Thiết Kỵ Bạo nói rằng, chính như hắn nói như vậy, hắn không cho là Từ Phong có thể xông qua cấp 7 phong vân đài. Của chúng ta chí tôn dịch cũng không nhiều, dùng cái gì cùng hắn đánh cược, hắn cũng không đốc. Lưu Huyễn trong tay mặt, hiện tại chỉ còn dư lại 30 triệu chí tôn dịch. Thiết Kỵ Bạo thoáng vặn lên xung quanh lông mày, nói, ta chí tôn dịch so với của ngươi còn thiếu, ta phát hiện ở trong tay mặt chỉ có hơn 10 triệu chí tôn dịch. Hợp lại, ta chỗ này có một viên vạn năm viêm hỏa tinh, ta lấy ra cùng hắn đánh cược 100 triệu chí tôn dịch. Thiết Kỵ Bạo quay về Lưu Huyễn trực tiếp nói, ngươi cho rằng hắn ngớ ngẩn a, vạn năm viêm hỏa tinh nhiều lắm 3-4 ngàn vạn chí tôn dịch. Lưu Huyễn đối với vạn năm viêm hỏa tinh hiểu rất rõ, tuy rằng hết sức quý giá, nhưng cũng không là bảo vật vô giá. Từ Phong đứng ở nơi đó, cùng biểu thừa trò chuyện là vô cùng hừng hực. Thần sắc hắn mang theo ý cười, hắn biết Lưu Huyễn cùng Thiết Kỵ Bạo tuyệt đối sẽ không giảng hòa, hai người sẽ còn tiếp tục đánh cược. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, Thiết Kỵ Bạo cùng Lưu Huyễn đã bắt đầu thương lượng. Tư huynh, xem ra hai người này là chuẩn bị đem Đoan Đại Đầu đảm nhiệm đến cùng a. Biểu thừa nhìn Thiết Kỵ Bạo cùng Lưu Huyễn không ngừng thảo luận, trên mặt của hắn mang theo ý cười. Người ở chỗ này, biểu thừa đối với Từ Phong thực lực quá rõ. Cái kia có thể giết chết Thiết Kỵ Tốn người, làm sao có khả năng đơn giản đây? Trong tay ta mặt có một mảnh đất tâm linh thủy, hai người chúng ta đồng thời cùng hắn đánh cược, ta còn không tin tà, hắn thật sự có thể xông qua cấp 7 phong vân đài. Lưu Huyễn cùng Thiết Kỵ Bạo ăn nhịp với nhau. Từ Phong, ngươi còn dám hay không cùng chúng ta đánh cược? Lưu Huyễn đi tới Từ Phong cách đó không xa, hai mắt mang theo khinh bỉ nhìn Từ Phong. Ha ha, hai người các ngươi quỷ nghèo, còn muốn cùng ta đánh cược. Từ Phong nội tâm nhưng là một trận vui vẻ, hắn không nắm chắc giết chết hai người, nhưng là từ hai người ở đây, trước tiên cướp đoạt một chút bảo vật, cũng là rất tốt sự tình. Các ngươi chí tôn dịch thua gần đủ rồi, làm sao còn cùng ta đánh cược, muốn há mồm chờ sung dụng sao? Hừ, ngươi thực sự là nông cạn. Chúng ta thân phận của hai người há lại là ngươi có thể biết, ta chỗ này có một viên vạn năm viêm hỏa tinh, còn có địa tâm mã não, đánh liền đánh cược của ngươi 100 triệu chí tôn dịch, ngươi có dám? Lưu Huyễn trực tiếp lấy ra cái kia vạn năm viêm hỏa tinh, không khí đều trở nên nóng nảy. Từ Phong thân thể bên trong tử la lan lũ diễm, phát sinh kịch liệt dị động. Này vạn năm viêm hỏa tinh có thể là đồ tốt. Cho tới địa tâm mã não nhưng là tu luyện tăng cao tu vi trí bảo, hai loại đồ vật tính gộp lại, cũng xác thực gần như giá trị 100 triệu chí tôn dịch. Từ Phong trở nên hơi chần chờ, tình cảnh này rơi vào Thiết Kỵ Bạo cùng Lưu Huyễn trong mắt, trong hai người tâm đều là ý cười, điều này nói rõ Từ Phong đã sản sinh ý sợ hãi. Làm sao? Không dám. Lưu Huyễn lạnh lùng nói. Ngươi nói trước đi nói làm sao đánh cược. Ta suy nghĩ một chút lại nói, ta cũng không muốn bị ngươi lừa. Từ Phong nhìn Lưu Huyễn, tựa hồ có hơi sợ hãi nói. Rất đơn giản, chúng ta không phải mới vừa đánh cược xong phong vân đài sao? Vậy cứ tiếp tục đánh cược xong phong vân đài, ta muốn là xông qua phong vân đài, ngươi 100 triệu chí tôn dịch thuộc về ta. Ngươi như là xông qua cấp 7 phong vân đài, này vạn năm viêm hỏa tinh cùng địa tâm mã nào thuộc về ngươi? Lưu Huyễn nhìn Từ Phong, trực tiếp nói. Vậy nếu là hai người chúng ta đều xông qua cấp 7 phong vân đài đây? Từ Phong tiếp tục hỏi. Vậy còn không đơn giản, ai có thể xông qua cấp 8 phong vân đài, ai thắng lợi? Lưu Huyễn rất trực tiếp nói, nếu người nào đều không thể xông qua phong vân đài, như vậy ai trước tiên đi ra, toán ai thua? Từ Phong sắc mặt có chút chần chờ, hắn tựa hồ đang do dự rốt cuộc muốn không nên đáp ứng đánh cược. Thiết Kỵ Bạo ở bên biên hung tợn nói, Từ Phong, ngươi muốn thực sự là người đàn ông, liền dũng cảm đánh cược, nếu không chúng ta đều xem thường ngươi. Không sai, là nam nhân cũng đừng kinh sợ. Lưu Huyễn nói rằng, Từ Phong tựa hồ hết sức dây dùa, gắt gao cắn răng, tức giận nói, cá thì cá, ai sợ ai, đây chính là các ngươi buộc ta, vì tôn nghiêm của nam nhân, cho dù là thua, ta cũng phải thua lẽ thẳng khí hùng. Nhìn Từ Phong biểu hiện, người chung quanh đều mộng ép. Bọn họ cảm thấy Từ Phong bị lừa rồi. Chương 1696, đều thông qua. Ai nha, cái này Từ Phong vẫn là tuổi quá trẻ, tháng một ván liền không biết trời cao đất rộng, cái kia cấp 7 phong vân đài chiến linh, có thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Bên cạnh vây xem một cái tóc trắng phơ nửa bước linh đế, hắn không nhịn được lung lay đầu, cũng cảm thấy Từ Phong thật sự là tuổi quá trẻ, dĩ nhiên cùng Lưu Huyễn bọn họ đánh cược. Cấp 7 phong vân đài cùng cấp 6 phong vân đài, như vậy là một cái biến hóa to lớn, đơn giản là khác biệt một trời một vực. Cấp 7 phong vân đài chiến linh, ngưng tụ ra lĩnh vực, đã là 6 phần 10. Hơn nữa, chiến linh cũng nắm giữ chân chính truyền thừa linh kỹ, cái kia chút đến từ thời kỳ viễn cổ cường giả, truyền thừa của bọn họ linh kỹ uy lực, nhưng là hết sức nhân vật cường hãn. Hắn lại bị đối phương phép khích tướng kích đáo, thực sự là tuổi quá trẻ. Này Lưu Huyễn cùng Thiết Kỵ Bạo, rõ ràng chính là phép khích tướng, bức bách hắn đáp ứng đánh cược. Đùa gì thế, tôn nghiêm của nam nhân nếu là muốn xây dựng ở nguy hiểm đến tính mạng bên trên, cái kia đây cũng không phải là tôn nghiêm của nam nhân, mà là ngu ngốc tôn nghiêm. Rất nhiều người cũng không coi trọng Từ Phong, dù sao cấp 7 phong vân đài chiến linh thật sự là quá cường hãn, Từ Phong căn bản không phải Cửu Châu phong vân lục thành viên, muốn đánh bại cái kia chiến linh quá khó khăn. Đặc biệt là, một ít nửa bước linh đế ông lão, bọn họ cũng chỉ có thể xông qua cấp 6 phong vân đài, bọn họ đã đương nhiên cảm thấy, Từ Phong không thể xông qua cấp 7 phong vân đài. Từ Phong, sau đó cũng khóc. Lưu Huyễn khỏe miệng hơi dương lên, hiện tại đánh cược đã bắt đầu, hắn đã không sợ Từ Phong đổi ý. Nếu như ta đoán không lầm, như vậy khóc thầm hẳn là ngươi, mà không phải ta. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, thân trên linh lực bắt đầu lưu động. Chết đến lâm đầu còn nói khoác không biết ngượng, ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, này cấp 7 phong vân đài chiến linh thực lực, có thể không phải bình thường nửa bước linh đế. Lưu Huyễn tựa hồ là lòng tốt nhắc nhở Từ Phong, kỳ thực chính là đang đả kích Từ Phong lòng tự tin, như là lòng tự tin bị đả kích, đến thời điểm chiến đấu với nhau tự nhiên là có tâm vô lực. Ngươi nên lo lắng chính là chính ngươi, mà không phải ta. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, thân trên linh lực hướng về hai chân lưu động, hướng về cấp 7 phong vân đài đi. Hừ! Lưu Huyễn lạnh rên một tiếng, cả người hướng về đằng trước bước ra một bước đi, cũng hướng về một cái khác cấp 7 phong vân đài leo lên đi. Theo Tử Phong xuất hiện cấp 7 phong vân đài bên trên. Các ngươi nói Tử Phong còn có thể hay không thể sống sót từ cấp 7 phong vân đài đi ra, vẫn sẽ trực tiếp chết ở cấp 7 phong vân đài. Có người nhìn Tử Phong bóng lưng, mở miệng nói, thực sự là đáng tiếc, như là như vậy một thiên tài, bởi vì mình ngông cuồng mà chết ở phong vân đài, vậy thật là khiến người ta tiếc hận sự tình. Ta cảm thấy được Từ Phong có thể sẽ không chết, thế nhưng xông qua phong vân đài tỷ lệ hầu như là số 0. Hắn sẽ trọng thương bên dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài phong vân đài. Đối với Từ Phong ở cấp 7 phong vân đài biểu hiện, ngược lại mỗi người nói một kiểu. Các loại các dạng hoạt pháp đều có. Hả? Từ Phong nhìn đối diện chiến linh, sắc mặt hơi biến hóa, chỉ vì hắn phát hiện đối diện chiến linh, dĩ nhiên có nhất định ý thức, hơn nữa vẻ mặt đều sẽ biến hóa. Thật cổ quái chiến linh, lẽ nào đây chính là cấp 7 phong vân đài chỗ kinh khủng sao? Từ Phong nhìn đạo kia chiến linh, nội tâm âm thầm nói. Cái kia chiến linh hai mắt hơi di động, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Trong tay mặt đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, cái kia thương mang bên trên hiện ra đen nhánh ánh sáng. Đây là nửa bước thương chi lĩnh vực, quan trọng nhất là, lại vẫn ẩn chứa từng kia một hắc ám khí tức. Từ Phong cảm nhận được cái kia chiến linh truyền tới lĩnh vực khí tức, nội tâm đều âm thầm chấn động. Không đơn giản, quả nhiên không hổ là cấp 7 phong vân đài chiến linh. Nhưng mà, Từ Phong trong hai mắt, không có bất kỳ sợ hãi, có đều là cường chiến đấu lớn ý niệm. Chỉ có cùng cường giả như vậy chiến đấu, đối với Từ Phong tới nói, mới là tốt nhất mài giũa. Đến đây đi. Từ Phong gầm lên giận dữ, thân trên hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, 10 tầng sát lục đạo tâm kèm theo 8 tầng trọng lực đạo tâm, hai loại đạo tâm toàn bộ điều động. Cái kia chiến linh tựa hồ là cảm nhận được Từ Phong thân trên đạo tâm khí thế, hai mắt của hắn mang theo vẻ kinh ngạc, lập tức trường thương nhất thời ở giữa không trung run rẩy một cái. Rầm. Toàn bộ hư không thật giống đều trực tiếp đang run rẩy, nhất thời cái kia trường thương bên trên tràn ngập ra khí thế khủng bố, đều bay thẳng đến Từ Phong hung hăng tấn công tới. Cho ta nát. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, gầm lên giận dữ, một quyền màu vàng nằm đấm, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cái kia trường thương bên trên run run mà đến ánh sáng, trực tiếp bị màu vàng một quyền, hung hăng đánh thành phấn vụn. Rầm rầm rầm. Trường thương không ngừng run run, một đạo tiếp theo một đạo ánh sáng, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Thế nhưng, Từ Phong màu vàng nằm đấm, cũng là tốc độ vô cùng nhanh chóng, hung hăng hướng về cái kia thương mang xé rách đi. Chiến đấu trở nên vô cùng điên cuồng. Hai đạo thân thể không ngừng va chạm đồng thời, giống như cuồng phong bạo vũ gào thét mà qua. Từ Phong trong thân thể linh lực, dường như dòng sông giống như vậy, điên cuồng đang lan lộn. Ken chuông. Theo Từ Phong màu vàng nằm đấm, một quyền cứ như vậy cùng chiến linh trường thương va chạm đồng thời, nhất thời cái kia trường thương đen nhánh thân thương, nháy mắt uốn lượn hạ xuống, phát sinh ken chuông thanh âm. Đối diện chiến linh thần sắc hơi biến hóa, chiến linh trực tiếp đã bị cái kia trường thương bên trên, sức mạnh cường hãn, trực tiếp thật sự liên tiếp cũng lui ra. Như không phải của hắn thân thể cuối cùng ổn ở, như vậy thân thể của hắn, liền đánh vào phong vân đài bên trên. Tinh quang điểm trận thương. Xoạt xoạt xoạt. Chiến linh tay bên trong trường thương đột nhiên phập phù lên, vô số đen nhánh thương mang, dĩ nhiên hình thành vô số lưới một loại tồn tại. Hướng về Từ Phong bao phủ lại đây. Không sai, rất mạnh truyền thừa linh kỹ. Từ Phong cảm nhận được này truyền thừa linh kỹ triển khai ra, nội tâm của hắn đều là gật gật đầu, cảm nhận được chung quanh cái kia chút thương mang tập kích, hắn nhất thời bước ra một bước. Thân trên hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, phảng phất vô cùng vô tận màu vàng nằm đấm, biến thành vô biên vô tận sát ý, 10 tầng sát lục đạo tâm hoàn toàn ngưng tụ. Theo 10 tầng sát lục đạo tâm xé rách cái kia nửa bước thương chi lĩnh vực. Rầm rầm rầm. Màu máu đỏ nằm đấm, dường như mưa to gió lớn, hướng về bốn phương tám hướng hung hăng va chạm, cái kia chút thương mang nhất thời bị nằm đấm, trực tiếp đụng phải nát tan. Ngay ở cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc. Vành. Từ Phong sát quyền vẫn là càng hơn một bậc, hắn một quyền hung hăng đụng vào chiến linh lồng ngực, cái kia chiến linh trường thương biến mất. Hai mắt cũng hiện ra ngạc nhiên. Rầm. Nhất thời chiến linh hóa thành một trận phong một dạng đột nhiên biến mất. Từ Phong vị trí cấp 7 phong vân đài, nhất thời hào quang tỏa sáng. Từ Phong thân thể liền xuất hiện ở cấp 7 phong vân đài bên ngoài. Ta không nhìn lầm chứ, đó là Từ Phong. Một cái nửa bước linh đế nhìn người bên cạnh, hỏi hắn. Ngươi không nhìn lầm, vậy thật là Từ Phong. Hắn dĩ nhiên sống qua cấp 7 phong vân đài, lấy bát phẩm linh tôn tu vi, này rất sao vẫn là người sao. Người kia không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Rất nhiều người đều là trố mắt ngoát mồm, hoàn toàn bị Từ Phong thiên phú chấn động. Chương 1697, Linh Đế thân thể cuộc chiến linh. Ngươi rất sao không phải mới vừa lời thề son sắt nói, Từ Phong chắc chắn phải chết sao. Có người nhìn bên người tóc bạc hoa dâm nửa bước linh đế, khỏe miệng mang theo xem thường, nói, cũng còn tốt chủ và thợ không nghe ngươi, nếu không đánh cược không phải thua liền quần lót đều không thừa. Ngươi thực sự là cái hố to so với, suýt chút nữa hại chết người. Không sai, không biết thực lực của người khác cùng thiên phú, thì không nên nói lung tung. Người chung quanh dĩ nhiên cũng rối rít bắt đầu đánh cược. Đều là đánh cược chí tôn dịch. đều là mấy trăm ngàn, triệu đánh cược chí tôn dịch. Vừa nãy ông lão tóc trắng kia cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết, vì lẽ đó hắn đặt tiền cuộc 1 triệu chí tôn dịch. Giờ khác này mắt thấy cái kia 1 triệu chí tôn cũng hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển, lại thêm bị người ở bên cạnh tức giận mắng. Hắn nhất thời thân trên cường hãn khí tức buộc phát ra, ai rất sao lại cặn bã, ta trực tiếp đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nhất thời, vừa nay oán giận lão giả người, đều rối rít câm miệng. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, lão giả thực lực thật không đơn giản, hơn nữa ông lão cũng là đặt tiền cuộc 1 triệu chí tôn dịch, cũng không phải số lượng nhỏ. Thiết Kỵ Bạo sắc mặt đều trở nên khó coi, không nhịn được nuốt nuốt khẩu nước, thầm nghĩ, đáng chết, tên tiểu tử này làm sao sẽ biến thái như vậy đây? Lưu Huyễn a Lưu Huyễn, ngươi cần phải ra sức điểm, nếu không ta cái kia vạn năm viêm hỏa tinh, thật có thể chính là đổ xuống sông xuống biển. Thiết Kỵ Bạo hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Lưu Huyễn xông qua cấp 7 phong vân đài, sau đó cùng Từ Phong tiếp tục xông cấp 8 phong vân đài, nhìn ai kiên trì thời gian tương đối dài. Siêu siêu. Theo Lưu Huyễn đột nhiên từ cấp 7 phong vân đài bên trong đi ra, thần sắc của hắn vô cùng chật vật, trên mặt toát ra mệt mỏi vẻ mặt, ánh mắt của hắn rơi trên người Từ Phong, trực tiếp bắt đầu cười ha hả. Theo Lưu Huyễn, Từ Phong tất nhiên là xông cấp 7 phong vân đài thất bại, mới sẽ nhanh như thế xuất hiện ở phong vân đài bên ngoài. Ha ha ha, Từ Phong, ta đã sớm nói, cấp 7 phong vân đài không phải ngươi có thể đủ thông qua. Ngươi bây giờ biết cấp 7 phong vân đài chiến linh lợi hại chứ? Có phải là mới vừa tiến vào, đã bị trong đó chiến linh cho trực tiếp đánh bại, liền trốn ra được đây? Lưu Huyễn mang trên mặt nụ cười, hắn nhìn Từ Phong đạo, rêu cực nói, bất quá ngươi cũng đừng nản chí, dù sao không có bị chiến linh giết chết, đây chính là chuyện rất may mắn. Nhưng mà, Lưu Huyễn nói đoạn này thời điểm, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía hắn, đều giống như nhìn ngớ ngẩn. Nhân ra Từ Phong ở trước hắn, thời gian dài như vậy thông qua cấp 7 phong vân đài đây. Ngươi thực sự là cái ngớ ngẩn. Từ Phong nhìn Lưu Huyễn không có tiếp tục cùng hắn nhiều lời phí lời, nói, chúng ta ngươi nửa ngày, còn tưởng rằng ngươi muốn xông cấp 7 phong vân đài thất bại, không nghĩ tới ngươi chính là thành công. Ngươi bây giờ là muốn điều dưỡng, hay là trực tiếp tiến nhập cấp 8 phong vân đài đây? Hắn quay về Lưu Huyễn, dứt khoát nói rằng, hắn cũng không muốn cùng một cái ngớ ngẩn lãng phí thời gian. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại có thể xông qua cấp 7 phong vân đài? Lưu Huyễn ánh mắt rơi vào vạn nhân cốc bên cạnh, Thiết Kỵ Bạo trên mặt, đối phương nhìn về phía mình ánh mắt, giống như là nhìn ngớ ngẩn. Lưu Huyễn chỉ cảm thấy chính mình mặt đỏ tới mang tai. Hừ, ta đương nhiên muốn khoanh chân tu luyện khôi phục. Ngươi đều khôi phục thời gian dài như vậy. Lưu Huyễn cắn răng, nội tâm hắn giờ khắc này có chút phát ngông. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong thật sự có thể từ cấp 7 phong vân đài đi ra, hơn nữa còn đi ra nhanh như vậy, chẳng lẽ nói Từ Phong thực lực so với mình mạnh hơn? Không. Không thể, ta Lưu Huyễn nhưng là Cửu Châu phong vân lục thiên tài, hắn Từ Phong dựa vào cái gì so với ta so sánh? Lưu Huyễn một bên khoanh chân khôi phục, một bên khuôn mặt dữ tợn. Rất nhiều người nhìn Từ Phong ánh mắt, đều mang theo kính nể. Phải biết, Từ Phong từ cấp 7 phong vân đài sau khi đi ra, chưa từng có tu luyện qua. Ngươi yên tâm, con người của ta hết sức công bằng, ta biết chờ ngươi. Từ Phong quay về Lưu Huyễn giang hai tay ra, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Lần này, không có ai còn dám nghi vấn Từ Phong. Dù sao, Từ Phong thực lực bày ở nơi đó, từ nơi này cấp 7 phong vân đài đi ra, đã đầy đủ nói rõ, Từ Phong thiên phú cùng thực lực rất khủng bố. Ròng rã một canh giờ, Lưu Huyễn mới mở mắt lần nữa, thần sắc hắn giữa mệt mỏi đúng là giảm rất nhiều, hắn đứng dậy. Lưu Huyễn, ngươi thực sự là mất mặt, cùng một cái bát phẩm linh tôn tu vi đánh cược, lại còn cần điều dưỡng. Nhân ra Từ Phong nhưng là từ đầu tới đuôi cũng không có tu luyện. Biểu thừa nhìn Lưu Huyễn, trong thanh âm trên mặt mang theo trào phúng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đến nỗ lực trào phúng Lưu Huyễn. Thế nào? Ngươi như là điều dưỡng không sai biệt lắm lời, như vậy của chúng ta thi đấu hay bắt đầu đi. Thứ Phong ánh mắt rơi trên người Lưu Huyễn, âm thanh vô cùng bình tĩnh. Lưu Huyễn bên trong tâm có chút chần chờ, thầm nghĩ, quản không dậy nổi, ta còn không tin tên tiểu tử này, thật sự thực lực còn cường hãn hơn ta, hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được đây? Chẳng lẽ nói này vượt qua Phong Vân Đài, có bí quyết gì hay sao? Thứ Phong, chết đến lâm đầu, vậy liền bắt đầu đi. Lưu Huyễn nói xong, bước ra một bước, hướng về cấp 8 Phong Vân Đài đi. Nếu như phí lời có thể nhường ngươi chiến thắng, ngươi có thể nói tiếp. Từ Phong mang trên mặt vẻ khinh thường, làm cho Lưu Huyễn khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường Cửu Châu Phong Vân Lục thiên tài, dĩ nhiên bị người trào phúng. Bạch! Lưu Huyễn thân trên linh lực điên cuồng lưu động, trực tiếp hình thành một đạo kính phong, hướng về cái kia cấp 8 Phong Vân Đài lao ra. Cái này Lưu Huyễn thực sự là đê tiện, hắn rõ ràng muốn tiến vào trước cấp 8 Phong Vân Đài. Mắt thấy Lưu Huyễn không có cùng Từ Phong đồng thời, mà là trước hết chui vào Phong Vân Đài, không ít người đều nhàn nhạt xem thường Lưu Huyễn thi pháp. Chỉ có Từ Phong nhìn Lưu Huyễn bóng lưng, không nhịn được lung lay đầu. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, Lưu Huyễn người như vậy, thành tựu không được đại sự. Từ Phong cũng là hướng về cấp 8 Phong Vân Đài đi. Thân thể của hắn chui vào cấp 8 Phong Vân Đài thời gian, ánh mắt của hắn nhất thời rơi tại đối diện cái kia chiến linh thân trên, chỉ vì hắn phát hiện cái kia chiến linh thân thể, cùng thân thể của hắn giống như đều tỏa ra hào quang màu vàng óng. Nhưng là, ai nấy đều thấy được, chiến linh thân thể cường hãn hơn Từ Phong rất nhiều. Đến đây đi! Mắt thấy đối diện thân trên liều lĩnh màu vàng chiến linh, Từ Phong thân trên linh lực điên cuồng dâng lên, kèm theo cái kia chiến linh hướng về lồng ngực của mình tập kích tới, Từ Phong một quyền hung hăng hướng về cái kia chiến linh lồng ngực, oanh kích đi ra ngoài. Cút đi! Từ Phong thân trên linh lực hướng về hai tay phun trào đi, cuồng bạo sóng khí hướng về bốn phương tám hướng phun trào đi, hai đạo thân thể cường hãn đều va chạm đồng thời. Thình thịch! Theo hai đạo hào quang màu vàng thân thể, không ngừng ở Phong Vân Đài bên trên va chạm, làm cho toàn bộ Phong Vân Đài đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, rất nhiều người khuôn mặt kinh ngạc, không biết Phong Vân Đài bên trong làm cái gì. Từ Phong trực tiếp bị cái kia chiến linh cho đánh bay ra ngoài, hai chân của hắn đứng vững thời gian, thân thể đều đang không ngừng lay động, thần sắc của hắn mang theo kinh ngạc. Linh đế thân thể. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, đối diện cái này chiến linh, dĩ nhiên ngưng tụ ra trong truyền thuyết linh đế thân thể. Hơn nữa đối phương thân thể sức mạnh rất khủng bố. Chương 1698, ngươi lại thua rồi. Thật sự hết sức có ý tứ, không nghĩ tới này cấp 8 Phong Vân Đài chiến linh, dĩ nhiên nắm giữ linh đế thân thể, xem ra cuộc chiến đấu này đúng là hết sức khó khăn. Từ Phong mình là linh tôn thân thể đại viên mãn, hắn biết rõ linh đế thân thể khủng bố phòng ngự, muốn đánh bại cái này chiến linh, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản. Đến đây đi, vậy thì để ta sớm nhìn, này linh đế thân thể rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Từ Phong trên mặt hiện ra vẻ kiên định, thân trên linh lực điên cuồng lưu động. Song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời bắt đầu dập dờn, linh lực hùng hồn như là nước chảy, hướng về Từ Phong giữa hai tay lưu động đi. Trong đó hắn màu vàng nắm đấm tràn ngập ra, hắn thân trên 10 tầng sát lục đạo tâm bạo phát. Quyền của hắn đầu trở nên càng thêm tàn nhẫn hung mãnh. Quan trọng nhất là, Từ Phong trong hai mắt đều là bàng bạc chiến ý. Hơn nữa, hắn thân trên 8 tầng trọng lực đạo tâm, hoàn toàn hạn chế đối diện chiến linh tốc độ di động. Cứ như vậy, Từ Phong công kích cũng rất nhiều rơi trên người chiến linh. Chiến linh linh đế thân thể thật sự rất khủng bố. Từ Phong nắm đấm rơi vào trên người hắn thời gian. Dĩ nhiên bùng nổ ra dường như sắt thép va chạm một loại thanh âm, khiến người ta cảm thấy tâm thần đều đang run rẩy. Có chút ý nghĩa, trở lại. Từ Phong thân thể dĩ nhiên không ngừng cùng chiến linh va chạm, mãi cho đến phía sau, quyền của hắn đầu cùng chiến linh nắm đấm, điên cuồng va chạm đồng thời, dường như hai ngọn núi va chạm, trời long đất lở. Như không phải này Phong Vân Đài rất là kỳ diệu. E sợ hai thân thể của con người va chạm cái kia sóng khí, có thể trực tiếp bao phủ đi ra ngoài mấy trăm trượng khoảng cách. Từ Phong chính mình cũng không có phát hiện, hắn điên cuồng như vậy cùng chiến linh linh đế thân thể va chạm thời gian, hắn linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn, thân thể của hắn trong đó, cái kia chút ẩn giấu màu bạc sấm sét bản nguyên, đang không ngừng cùng thân thể của hắn dung hợp, làm cho thân thể của hắn không ngừng tăng lên. Khác một bên, hoa, Lưu Huyễn phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào đối diện chiến linh, vị này chiến linh thực lực, cùng Từ Phong vị trí Phong Vân Đài, cơ hồ là giống nhau như lúc tồn tại. Nhưng là, Lưu Huyễn thân thể không có Từ Phong mạnh mẽ như vậy, hắn tuy rằng công kích được chiến linh, lại bị chiến linh cường đại thân thể, trực tiếp chấn động đến mức ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn. Đáng chết, này cấp 8 Phong Vân Đài chiến linh quá biến thái, căn bản không đánh nổi. Lưu Huyễn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Loạch xoạch. Nhưng mà, đối diện chiến linh, hiển nhiên không chuẩn bị cho Lưu Huyễn thời gian, thân trên hào quang màu vàng nóng phóng lên trời, đó là linh đế thân thể uy thế. Cái kia uy thế kinh khủng, làm cho Lưu Huyễn huyết dịch cả người phảng phất đều bị chấn áp, cả người đều trở nên không thoải mái, nội tâm đều là tan vỡ cảm thụ. Đây chính là linh đế thân thể, thật rất sao biến thái, chuyện này quả thật là đánh không chết tiểu cường. Lưu Huyễn thân trên nửa bước hàn băng đạo tâm nổi lên, nhất thời toàn bộ Phong Vân Đài đều tựa hồ ở đông lại. Nhìn chiến linh lần thứ hai hướng về chính mình bổ nhào mà đến, Lưu Huyễn vẻ mặt đều trở nên vô cùng khó coi, theo thân thể của hắn cùng chiến linh không ngừng chống lại. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn, cả người nháy mắt trở nên vô cùng trắng xám, mà cái kia chiến linh công kích nhưng trở nên càng thêm hung mãnh. Chấn động nước thiên địa. Theo cái kia chiến linh thân trên, cường hãn ánh sáng vô cùng chói mắt, ngay sau đó là linh lực nồng đậm di động, toàn bộ Phong Vân Đài tựa hồ đều đang run rẩy đứng lên. Đây là trung phẩm truyền thừa linh kỹ. Lưu Huyễn mắt thấy đối diện chiến linh, trước mặt không gian dĩ nhiên đột nhiên xé rách ra, ngay sau đó chính là hào quang màu vàng nóng kia, chiến linh tựa hồ cùng tê liệt không gian, đều dung hợp đồng thời. Cái kia khí tức kinh khủng, làm cho Lưu Huyễn nội tâm đều đang run rẩy. Đáng chết, chỉ có liều mạng ngăn cản. Lưu Huyễn rất rõ ràng, hắn cùng Từ Phong đánh cược đây chính là 100 triệu chí tôn dịch. Huống hồ, này không liên quan tới chí tôn dịch, cũng liên quan đến danh tiếng cùng tôn nghiêm. Hắn Lưu Huyễn nhưng là Cửu Châu Phong Vân Lục bên trên, xếp hạng 94 thiên tài. Hiện tại, ở Phong Vân Đài đánh cược dĩ nhiên bại bởi một cái vô danh tiểu tử, đây không phải là đối với hắn nhục nhã lớn nhất sao? Vì lẽ đó, Lưu Huyễn biết mình nhất định phải đem hết toàn lực đi liều mạng, hơn nữa còn là toàn lực ứng phó. Ngay sau đó, hắn thân trên nửa bước hàn băng lĩnh vực hoàn toàn bạo phát, toàn bộ Phong Vân Đài phảng phất nháy mắt bị đóng băng. Trời đất ngập tràn băng tuyết. Lưu Huyễn cũng sử dụng tới truyền thừa của chính mình linh kỹ. Truyền thừa của hắn linh kỹ chính là hạ phẩm truyền thừa linh kỹ, hắn tu luyện rất nhiều năm, đã đạt đến cảnh giới đại thành. Theo vô cùng vô tận hàn băng ngưng tụ mà thành, đối diện chiến linh tựa hồ thân thể đều bị đóng băng đứng lên, toàn bộ Phong Vân Đài đều biến thành một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết. Hừ, ta còn tưởng rằng ta liền một cái chiến linh đều không thu thập được sao. Mắt thấy cái kia chiến linh bị hàn băng đóng băng, Lưu Huyễn trên mặt căng thẳng biến thành ung dung, mang theo tự phụ. Xì xì xì xì. Nhưng mà, hắn tự phụ vừa lúc xuất hiện, đối diện đóng băng đứng lên chiến linh thân trên hàn băng, liền phát sinh xì xì xì thanh âm, bắt đầu không ngừng lay động. Ngay sau đó, ở Lưu Huyễn trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, cái kia chiến linh một quyền hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nát tan. Máu tươi kèm theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người trực tiếp nặng nề bay ngược ra ngoài. Mắt thấy chiến linh lập tức công kích mà tới. Không được, tiếp tục như vậy xuống, ta chắc chắn phải chết, ta không tin cái kia Tử Phong có thể kiên trì lâu như vậy, nói vậy hắn đã đi ra chứ. Lưu Huyễn nói, thân trên linh lực lưu động, nhất thời hướng về cấp 8 Phong Vân Đài bên ngoài rời đi. Hào hào rào. Theo Lưu Huyễn xuất hiện, nhất thời vạn nhân cốc tất cả xôn xao. Chỉ vì, Từ Phong còn không có xuất hiện. Nói cách khác, trận đánh cuộc này, Từ Phong lại thắng. Lưu Huyễn hai mắt nhất thời mau mau đảo qua Từ Phong Phong Vân Đài, hắn mới phát hiện Từ Phong vẫn còn ở Phong Vân Đài bên trong, sắc mặt của hắn nhất thời trở nên vô cùng tái nhợt. Nhưng là, hắn như vậy vừa giận, nhất thời ngũ tạng lục phủ đều dính dấp vô cùng đau đớn, hắn chỉ có thể cắn răng, mau mau luyện hóa chí tôn dịch khôi phục thương thế. Thiết Kỵ Bạo sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, phải biết đây chính là hắn vạn năm viêm hỏa tinh. Kết thúc đi. Từ Phong nhìn đối diện chiến linh, toàn thân hắn hào quang màu vàng nóng hiện ra đi ra, nhất thời một quyền chính là sát quyền thức thứ hai, địa sát thức triển khai ra. Vành. Cú đấm này hủy diệt tất cả, đối diện chiến linh bị cú đấm này hung hăng đập trúng, thế nhưng là vẫn không có chịu đến thương thế nghiêm trọng. Linh đế thân thể quá cường hãn. Không gian, cho ta xé rách. Nhưng mà, ngay sau đó Tử Phong một tiếng hét lớn. Nhất thời, ở chiến linh xuất hiện địa phương, không gian đột nhiên xé rách ra. Cái kia chiến linh bị không gian bao gồm trong khoảnh khắc, Tử Phong nắm đấm điên cuồng dường như bão táp. Liền ngay cả Tử Phong đều cảm giác được cánh tay của chính mình run rẩy, vô cùng đau đớn. Khoảng chừng gần nửa canh giờ, đối diện chiến linh rốt cục tán loạn. Từ Phong mau mau lấy ra một sấp giày đan dược, toàn bộ nuốt vào. Này cấp 8 Phong Vân Đài chiến linh, cũng quá kinh khủng. Từ Phong rất rõ ràng, như không phải của hắn thủ đoạn rất nhiều, lại thêm linh tôn thân thể đại viên mãn, như vậy hắn không cách nào chống chọi vị này chiến linh tồn tại. Chương 1699, hung hăng đánh giết. Hí hí hí. Theo Từ Phong thân ảnh, xuất hiện ở cấp 8 Phong Vân Đài bên ngoài, toàn bộ vạn nhân quốc phảng phất đều từ mới vừa huyên náo bên trong, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Ai cũng không có dự liệu được, Từ Phong lại có thể từ cấp 8 Phong Vân Đài đi ra, hơn nữa Từ Phong còn sống qua cấp 8 Phong Vân Đài, chuyện này quả thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Phải biết, Từ Phong chỉ là bát phẩm linh tôn tu vi. Không, không thể. Lưu Huyễn khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn khủng bố, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nội tâm hắn không tin tất cả những thứ này là thật, cái kia ở trong mắt hắn rất rưỡi, dĩ nhiên xông qua cấp 8 Phong Vân Đài. Từ Phong nhìn về phía Lưu Huyễn, trong ánh mắt mang theo dễ cợt, nói, rất xin lỗi, ngươi lại thua rồi. Phúc! Lưu Huyễn nghe vậy, nhất thời hỏa công tâm, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Khuôn mặt trắng xám. Từ Phong nhưng mang theo ý cười, hắn đi tới ông lão kia trước người, nói, tiền bối, đa tạ ngươi lại làm một lần chứng nhân, vô cùng cảm tạ. Dễ như ăn cháo. Ông lão nhìn về phía Từ Phong, chỉ là hơi gật gật đầu. Từ Phong đến cùng thực lực mạnh bao nhiêu, tại sao Lưu Huyễn cũng không có sông qua cấp 8 Phong Vân Đài, hắn lại có thể sông qua đây. Một cái nửa bước linh đế nhìn Từ Phong, trong thần sắc đều là vẻ chấn động. Phải biết, hắn mặc dù không có xông qua cấp 8 Phong Vân Đài, nhưng là hắn nghĩ ra được, cấp 8 Phong Vân Đài tuyệt đối không phải đơn giản nửa bước linh đế tồn tại. Thực sự là bất khả tư nghị tồn tại, cái này Từ Phong thật sự là quá bất ngờ. Có người nhìn Từ Phong, trên mặt nổi lên đều là kính nể. Cường giả vi tôn. Ở cường giả như vậy vi tôn thế giới, không nghi ngờ chút nào Từ Phong biểu hiện, đã thu được tôn trọng của mọi người, bọn họ biết Từ Phong giá trị cho bọn họ đi tôn trọng. Như là Từ Phong có thể trưởng thành, đem sẽ trở thành toàn bộ Nam Phương Đại Lục truyền kỳ. Một cái nửa bước linh đế ông lão, hắn kiến thức rộng rãi, nhưng là hắn xưa nay chưa từng thấy Từ Phong kinh khủng như vậy thiên tài, đơn giản là quái vật cấp bậc tồn tại. Từ Phong nhìn trong tay mặt vạn năm viêm hỏa tinh, trong thân thể của hắn mặt tử la lan lũ diễm đều ở đây dị động, hiển nhiên là muốn không kịp chờ đợi nuốt chửng vạn năm viêm hỏa tinh. Bất quá, người nơi này nhiều lắm, Từ Phong cũng không muốn bại lộ mình tử la lan lũ diễm, thật sự là cái kia tử la lan lũ diễm quá mức quý giá. Cái kia điệu tâm mã não cũng là linh lực nồng đậm khuấy động đi ra, Từ Phong cảm giác được chính mình luyện hóa cái kia điệu tâm mã não thời gian, tu vi đều có thể tăng lên không ít. Ngay ở Từ Phong hướng về vạn nhân cốc biên giới đi đến thời gian, Lưu Huyễn thân trên nửa bước hàn băng lĩnh vực buộc phát ra, hắn hai mắt đều trở nên đỏ như máu đứng lên. Thứ Phong, hôm nay, ta Lưu Huyễn không giết người, thế không làm người. Lưu Huyễn cuồng bạo linh lực bắt đầu di động, xung quanh vô cùng vô tận hàn băng tựa hồ bắt đầu ngưng tụ. Biểu thừa xuất hiện ở Từ Phong trước người, hắn hai mắt đảo qua Lưu Huyễn, nói, Lưu Huyễn, ngươi muốn ở trước mặt ta động thủ, ngươi có thể có hỏi qua ta có đáp ứng hay không sao? Biểu thừa thân trên khí tức, so với Lưu Huyễn càng thêm cường hãn. Lưu Huyễn sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ, hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Từ Phong, ngươi muốn thật sự là một nam nhân, nên quang minh chính đại đánh với ta một trận. Cái này Lưu Huyễn rõ ràng cho thấy đang dùng phép khích tướng, hắn muốn kích Từ Phong cùng hắn chiến đấu, hắn biết mình không phải là đối thủ của biểu thừa. Có người nói, biểu thừa mang trên mặt rêu cợt nhìn Lưu Huyễn, nói, Lưu Huyễn, ngươi thực sự là đánh thật hay chủ ý, người khác bắt phẩm linh tôn tu vi cùng ngươi chiến đấu, như vậy ngươi áp chế tu vi, ngươi dám cùng Từ Phong chiến đấu sao? Biểu thừa, ta khuyên ngươi cũng không cần quản việc không đâu, nếu không Lưu gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, cái này Từ Phong là tất phải giết người. Lưu Huyễn nói rằng, ngươi thật sự cho rằng chuyển ra các ngươi Lưu gia, ta biểu thừa liền sẽ sợ sao? Ngươi sai rồi, ta không sợ. Biểu thừa trên mặt hiện ra đều là vẻ kiên định. Nào có biết, Từ Phong nhưng quay về biểu thừa nói rằng, biểu huynh, đa tạ lòng tốt của ngươi. Nếu đối phương muốn tìm chết, như vậy ta sẽ tắc thành hắn. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Từ Phong dĩ nhiên muốn cùng Lưu Huyễn chiến đấu, lẽ nào hắn đối với thực lực của chính mình tự tin như vậy sao? Một người kinh ngạc nói, phải biết, chiến linh cùng võ giả đây chính là bất đồng tồn tại, Lưu Huyễn thực lực như vậy, Từ Phong muốn đánh bại hắn quá khó khăn. Biểu thừa nghe vậy, hắn chuyển qua đầu nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong liền quay về biểu thừa gật gật đầu, ra hiệu mình có thể được. Đối diện Lưu Huyễn đương nhiên không buông tha, tốt như vậy khích bác ly gián cơ hội. Hắn rêu cợt nói, biểu thừa, xem ra người khác cũng không cảm kích, ngươi hà tất tưởng bở đây. Ta không phải là không cảm kích, mà là ngươi ở trong mắt ta, căn bản không tư cách để biểu thừa ra tay. Nói xong, Từ Phong thân trên hào quang màu vàng nóng buộc phát ra. Thân thể của hắn hướng về đằng trước di động đi, thân trên cường hãn linh lực bắt đầu lưu động, hai mắt của hắn đều là bàng bạc sát ý, trong khoảnh khắc buộc phát ra. Từ Phong, ta tin tưởng đây là ngươi đời này, làm hối hận nhất quyết định. Lưu Huyễn nói, thân trên nửa bước hàn băng lĩnh vực nháy mắt muốn nổ tung lên. Xì xì suy hàn băng không ngừng ở xung quanh ngưng tụ, Lưu Huyễn thân trên kinh khủng kia hàn ý, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích mà đến. Trở nên vô cùng hung mãnh khủng bố. Trời đất ngập tràn băng tuyết. Chẳng ai nghĩ tới, Lưu Huyễn dĩ nhiên cùng Từ Phong động thủ, trực tiếp vừa lên đến, liền sử dụng tới truyền thừa của chính mình linh kỹ đòn sát thủ. Đây là muốn chuẩn bị hoàn toàn chém giết Từ Phong tiết tấu. Vô cùng vô tận hàn băng quay chung quanh Từ Phong trực tiếp đông lại. Rất nhiều người nhìn bị hàn băng đóng băng đứng lên Từ Phong. Nội tâm của bọn họ đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Nếu là ngươi thủ đoạn chỉ là như vậy ngươi có thể đi chết rồi. Từ Phong thanh âm nhưng đột nhiên vang lên, ở xung quanh thân thể của hắn cái kia chút hàn băng, trực tiếp toàn bộ nát tan. Nổ tung ra, lạnh như băng cuồng phong hướng về xung quanh gào thét mà qua. Chẳng ai nghĩ tới, Lưu Huyễn Thi triển ra truyền thừa linh kỹ. Dễ dàng như vậy đã bị Từ Phong trực tiếp chống lại, hơn nữa Từ Phong màu máu đỏ nằm đấm, đã điều động. Thình thịch. Từ Phong nằm đấm, chính là sát quyền nhân sát thức, vô cùng vô tận màu máu đỏ nằm đấm, nháy mắt xung kích đến, dường như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Lưu Huyễn tập kích đi. Lưu Huyễn không nghĩ tới, Từ Phong truyền thừa linh kỹ mạnh mẽ như vậy. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, không thể. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì, ngươi làm sao có khả năng tu luyện thành công thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, hơn nữa còn tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Nhìn Lưu Huyễn khuôn mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên, rất nhiều người đều là trợn mắt ngoác mồm, thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới, cái này Tử Phong thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Chết đi. Theo Tử Phong chợt quát một tiếng, hắn thân trên 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm, ngưng tụ trở thành hào quang màu đỏ ngòm, bao vây ở xung quanh thân thể của hắn. Theo cú đấm kia hung hăng oanh kích đi ra ngoài, chính là sát quyền thức thứ 2 địa sát thức, trời long đất lở một loại run rẩy bạo phát, Tử Phong biết Lưu Huyễn hôm nay chắc chắn phải chết. Chương 1700, bỏ ly khai. Tốt một quyền kinh khủng, đơn giản là kinh thế hai tục. Vậy xem người, mắt thấy Tử Phong cú đấm này triển khai ra, bọn họ đều là há to mồm, khuôn mặt kinh ngạc. Đây thật sự là bát phẩm linh tôn tồn tại, có thể buộc phát ra huy lực sao? Mãnh liệt như vậy quyền pháp công kích, đơn giản là khiến người ta chấn động. Đặc biệt là, mấy người nhưng nhìn ra rồi, đó chính là Tử Phong này truyền thừa linh kỹ, không phải là tầm thường truyền thừa linh kỹ, mà là thượng phẩm truyền thừa linh kỹ. Nay Tử Phong dĩ nhiên đem thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, tu luyện tới dần vào giai cảnh giới, này linh kỹ thiên phú, cũng quá yêu nghiệt chứ. Có người không nhịn được phát sinh chấn động. Phải biết, bọn họ những người này, tu luyện một môn truyền thừa linh kỹ, còn mấy chục năm, đều vây ở đại thành cảnh giới. Tử Phong mới bao nhiêu tuổi, có thể đem thượng phẩm truyền thừa linh kỹ, tu luyện tới dần vào giai cảnh giới. Vạn nhân quốc biên giới vẫn ngồi như vậy ông lão, hắn già nua trong tròng mắt, lóe lên quá nồng nặc chấn động. Hắn biết rõ, 26-27 tuổi niên kỷ, nắm giữ cường đại như vậy thiên phú, ý vị như thế nào? Hoa! Theo cú đấm này hung hăng đem Lưu Huyễn đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn trên mặt đất mặt trực tiếp xẹt qua mười mấy trượng khoảng cách, cả người đều là nước bùn. Hắn khuôn mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, hắn gắt gao cắn răng, hắn không tin mình lại bị Tử Phong đánh bại, hơn nữa còn bị bại thảm như vậy. Hắn Lưu Huyễn chính là Cửu Châu Phong Vân Lục thiên tài, hắn càng là 94 tên tồn tại, làm sao có khả năng bại bởi Tử Phong, làm sao có khả năng thua với một cái bát phẩm linh tôn đây. Phốc phốc. Lưu Huyễn nghĩ tới đây, lại thêm thương thế, nhất thời hỏa công tâm, không ngừng phun ra máu tươi. Nhưng mà, hắn hai mắt màu máu đỏ nhìn chằm chằm Tử Phong, nói, Tử Phong, ngươi có thể đủ đánh bại ta thì lại làm sao, ngươi căn bản không khả năng giết chết ta. Rất nhiều người đều gật gật đầu, Lưu Huyễn nói đúng là sự thực, hắn Lưu Huyễn tu vi chính là nửa bước linh đế, Tử Phong muốn giết chết hắn như thế chút thủ đoạn còn chưa đủ. Ngươi thật sự đã cho ta chỉ có như thế chút thủ đoạn sao? Tử Phong hơi nhíu lên xung quanh lông mày, trong hai mắt hiện ra sát ý lạnh như băng, khỏe miệng hắn hơi vung lên, nói, chỉ sợ ngươi thật sự quá coi thường ta. Vậy kế tiếp, ta liền để ngươi biết, ta và ngươi chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Nói tới chỗ này, Tử Phong dừng lại chốc lát, nói, ta thật sự không biết, ngươi ở trước mặt ta kiêu ngạo đến từ đâu. Nói, Tử Phong thân trên một luồng sức mạnh thần bí bộc phát ra. Lực lượng linh hồn. Trời ạ, là lực lượng linh hồn. Đây là Tử Phong lực lượng linh hồn. Có người nói Tử Phong vẫn là một cái thất phẩm cực phẩm luyện sư. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là thực sự là khó mà tin nổi. Theo mọi người tiếng nghị luận vang lên, sắc mặt của rất nhiều người đều là biến hóa. Tử Phong hiện ra thiên phú, thật sự là để rất nhiều người cảm thấy nghẹt thở. Thiên phú như vậy, linh hồn, linh kỹ, tu vi, các loại các dạng đều tụ tập ở trên người một người, nội tâm của bọn họ đều âm thầm cảm thán thương thiên không công bằng. Linh hồn báo táp. Tử Phong thân trên 80 cấp lực lượng linh hồn bộc phát ra, nhất thời ở thân thể của hắn đằng trước, hình thành hàng loạt linh hồn cơn lốc kia tựa hồ không cách nào gợi lên hư không. Nhưng là, tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ cảm thụ rất rõ ràng, cái kia cái gọi là cơn lốc thật sự có thể phá hủy tất cả, hơn nữa còn là không chút lưu tình. Xoạt xoạt xoạt. Thiên địa tựa hồ rơi vào trong yên tĩnh. Ta không tin, ta không tin. Lưu Huyễn rít gào lên tiếng, hắn chỉ cảm thấy gió kia bạo hung hăng tập kích ở linh hồn của chính mình, dù cho linh hồn của hắn sức mạnh đạt đến 75 cấp. Nhưng là, ở Tử Phong 80 cấp lực lượng linh hồn trước mặt, đơn giản là không đỡ nổi một đòn, đặc biệt là từ phong linh hồn bí thuật, nhưng là nhân vật rất mạnh mẽ. Xì xì. Lưu Huyễn hai tròng mắt đều đang co rúm lại, máu tươi của hắn phun lúc đi ra, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình bị từ phong báo táp tựa hồ nháy mắt tiêu diệt. Theo một cái võ giả lực lượng linh hồn tan vỡ, cái kia người võ giả này khoảng cách tử vong liền không xa. Lưu Huyễn chết rồi. Rất nhiều người nhìn Lưu Huyễn hai mắt trắng dã, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra ngoài, khoe miệng còn đang không ngừng nhúc nhích, hiển nhiên hắn rất không cam tâm. Chuyện cu. A tui ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Từ phong thanh âm mang theo không có gì sánh kịp bá đạo, hắn muốn chính là như vậy khống chế hết thể sức mạnh. Rất nhiều người đều là một trận thổn thức, từ phong quá mạnh mẽ. Ngươi không phải ở trước mặt ta thanh tú kiêu ngạo sao? Vậy ta liền để ngươi biết, sự kiêu ngạo của ngươi ở trước mặt ta, đúng là không đỡ nổi một đòn, yếu đuối mong manh. Ngươi biết ta tại sao muốn trăm phương ngàn kế, cùng như ngươi vậy đánh cược sao? Ta nguyên bản có thể hung hăng đánh giết ngươi, nhưng là ta chính là muốn để ngươi biết. Thiên ngoại có ngày, nhân ngoại hữu nhân, ngươi có đáng giá gì kiêu ngạo đây? Từ phong thanh âm vang lên, cả người trên mặt đều là bình tĩnh ung dung vẻ mặt. Lưu Huyễn nội tâm hoàn toàn phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, từ đầu tới đuôi, hắn đều đang bị từ phong đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ phong, lưu gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ha ha ha. Lưu Huyễn tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân nói xong câu đó, hai mắt trừng rất lớn, rất là đáng sợ, cứ như vậy khí tuyệt bỏ mình. Cửu Châu Phong Vân Lục Thiên Tài, liền chết như vậy. Một cái nửa bước linh đế ông lão, khỏe miệng hắn hơi run run. Đây chính là mỗi lần Cửu Châu tranh bá thi đấu tình huống, tổng có mấy người sẽ bị giết chết, tổng có một ít người sẽ quật khởi. Người bên cạnh thở dài nói. Biểu thưa nhìn tình cảnh này, hai mắt nơi sâu xa hiện ra một vệt chấn động, hắn âm thầm thầm nghĩ, không biết chúng ta những người này, cùng từ phong sinh sống ở cùng một thời đại, rốt cuộc là bi ai, vẫn là vui mừng. Chỉ sợ là bi ai chứ. Bởi vì, đã định trước tất cả mọi người thiên tài, ở từ phong trước mặt, đều sẽ trở nên lu mờ ảm đạm. Biểu thưa nội tâm thở dài trong lòng. Biểu huynh, ngươi tiếp tục xông phong vân đài đi, ta sau đó phải đi tu luyện một chút, mục tiêu của ta là cấp 9 phong vân đài. Từ phong vừa rồi thu được cái kia địa tâm mã não, như cũ cái kia vạn năm viêm hỏa tinh, hắn vừa vặn mau mau luyện hóa. Vào lúc này, thiết kỵ bạo cùng hắn liệt hỏa thanh mãng, lặng yên không tiếng động muốn ly khai. Từ phong nhưng xuất hiện ở thiết kỵ bạo đối diện. Từ phong, ta cũng không có trêu chọc ngươi. Toàn bộ hành trình đều là Lưu Huyễn cùng ngươi đánh cược, cùng ta. Cũng không có quan hệ gì thiết kỵ bạo thanh âm đều đang run rẩy, hiển nhiên chính hắn cũng không có cái này sức mạnh nói chuyện. Đúng, ngươi xem như là không có trêu chọc ta, nhưng là mỗi lần chủ ý đều là ngươi ra, ngươi muốn sống ly khai rất đơn giản, bỏ từ trên mặt đất ly khai, bằng không hôm nay. Ngươi cũng phải chết. Thư phong sau cùng vài chữ. Cơ hồ là từng chữ nói ra. Cái này thiết kỵ bạo muốn mượn đao giết người, thật sự coi chính mình sẽ bỏ qua cho hắn sao. Phải biết, phía trước đánh cược, nếu là mình thua, còn cần từ Lưu Huyễn dưới khố chui qua, đây chính là thiết kỵ bạo ra chủ ý.